Chương 440, Tín Khâu. Thạch Tam Phong chỉ là tứ tinh huyền sư, vô luận là huyền khí tu vi, huyền năng thuộc tính, vẫn là binh khí, đối đầu thần thân đều không chút nào chiếm ưu thế. Trước đó song phương có thể đấu ngang tay, là bởi vì thần thân thi triển đều là bách điểu triều phượng thương chiêu đơn lẻ. Hiện tại, tuyệt sát kỹ vừa ra, song phương lập tức phân cao thấp. Thạch Tam Phong thi triển phong thiên thập bát đao cũng là huyền giai thượng phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ, có thể cuối cùng chỉ luyện đến đại thành cảnh, chưa kịp viên mãn. Mà lại vô luận là hắn phong thiên thập bát đao, vẫn là vương lỗ tam lãng độc mang thương, đều là lúc sau kình hùng hồn tăng trưởng huyền kỹ. Lúc này gặp gỡ thần thân viên mãn cảnh, lấy bạo phát lực tăng trưởng bách điều triều phược, tất nhiên là bại bẻ gãy nghiền nát. Hả, tiểu xúc sinh này thương kỹ không đơn giản a, chẳng lẽ lại là linh giai hạ phẩm? Một bên quan chiến, một bên điều tức Phan Cương nhìn thấy một màn này, đồng dạng cực kỳ rung động. Hắn theo thần thân tuổi tác phán đoán, nếu như thiếu niên này thi triển là huyền giai thượng phẩm huyền kỹ, tuyệt không có khả năng vẻn vẹn mười mấy tuổi thì luyện tới viên mãn cảnh. Nếu không có thiên phong cự bức vì hộ pháp, mới nhất kích, khẳng định lại hội tai họa Phan Cương. Bởi vậy, cái này mặt muỗng thanh niên đối với cái kia vô tận thương hoa ngưng linh mà thành 100 cái lôi ưng rất là kiêng kỵ. Cái này quá trình chiến đấu nhất định phải quay xuống, mang sau này trở về, nếu có thể trợ phụ thân thôi diễn ra một bộ mới linh giai thương pháp đến, đối toàn bộ luyện thú tông đều là một cái công lớn a. Muốn đến nơi này, Phan Cương lặng lẽ theo nạp thú trong túi lấy ra một vật. Đây là một đầu dài 4 tấc, ngón út bụng giống như độ dày côn trùng. Nó toàn thân bọc lấy đen thui vảy ra, không phân rõ đầu đuôi, điểm này trái ngược với cực trên địa cầu con giun. Chỉ bất quá nó hai đầu đều có kiên răng, răng hình tượng cực mũi khoan, muốn đến là đào đất hảo thủ. Đầu này côn trùng tên là Tín Khâu, đừng nhìn nó cái đầu nhỏ, chiến lực cơ hồ là không, nhưng cũng là hàng thật giá thật huyền thú, hơn nữa còn đạt tới phàm giai thượng phẩm tầng thứ. Trên thực tế, Tín Khâu phàm giai thượng phẩm phẩm cấp cũng không phải là thiên định, mà chính là người phong. Bởi vì, cái này đen thui côn trùng, đối với nhân loại tu giả có một cái cực kỳ thuận tiện công dụng, truyền lại tin tức. Một khi đem thu làm luyện thú, lại lấy thủ đoạn đặc thù điều giáo, liền có thể đưa đến một cái di động máy ghi hình tác dụng, đem phát sinh trước mắt từng màn đều quay ở thể nội. Trở lại luyện thú tông, tại đặc biệt xếp ảnh ma bàn phía trên lấy hỏa dung thân thể, liền có thể đưa nó lúc còn sống trông thấy từng màn tình cảnh, toàn bộ chân thực trở lại như cũ đến tu giả trước mắt. Nó ghi hình hiệu quả ngược lại là cùng lưu ảnh thủy tinh cùng loại. Chỉ bất quá, lưu ảnh thủy tinh cần tu giả lấy huyền năng thôi động, là tử vật, Tín Khâu lại không dùng làm phiền tu giả chính mình động thủ, nó tự có thể đem hết thảy nhìn thấy cảnh tượng quay xuống. Bất quá cái này Tín Khâu cũng có khuyết điểm, cũng là hỏa dung thân thể, hình chiếu cảnh tượng về sau, cũng liền mang ý nghĩa nó sinh mệnh đi đến cuối cùng, thuộc về duy nhất một lần đồ dùng. Các loại Phan Cương bận rộn hết Tín Khâu ghi hình một chuyện thời điểm, một bên khác, Thạch Tam Phong cùng Vương Lỗ chính mang lấy bọn hắn luyện thú nỗ lực tái chiến. Mới một đợt trùng kích về sau, trăm con lôi ưng trở lại thiếu niên đỉnh đầu xoay quanh. Chúng nó lôi năng thân thể dần dần nhạt yếu, Thạch Tam Phong cùng Vương Lỗ đều là cho rằng đối phương chiêu thức đã già, là thời điểm phản công một đợt. Gào, Tam Mục Lão Lang công thần thân cánh trái. Đầu này linh giai trung phẩm huyền thú mặc dù thể to như trâu, lại lấy nhanh nhẹn lấy sưng, để thần thân cảm thấy rất là khó giải quyết. Song đầu bạo viên thì công cánh phải. Nó lấy quái lực lấy sưng, công kích thẳng thắn thoải mái, chỉ cần nhất quyền oanh chúng, liền có thể để cùng nó so sánh gầy như ma nơ canh thiếu niên gãy xương nứt thịt. Số tiểu tử, ngươi chỉ riêng trốn có gì tài ba? Ngươi vừa mới sức mạnh đi đâu? Tiểu xúc sinh chớ trốn, có loại liền cùng tiểu gia Mỹ hầu vương chính diện cứng rắn. Thần thân một bên linh động né tránh hai người hai thú thế công, một bên chửi ầm lên, Mỹ hầu vương em gái ngươi a. Mới vừa rồi bị ngược còn chưa đủ thảm đúng không? Ha ha ha ha, vừa mới ngươi là rất uy phong, nhưng tiểu gia xem như nhìn ra, ngươi một kích kia, cũng là mua bán một lần a. Vương Lỗ khóe môi nhếch lên vết máu, nhưng như cũ cười nhẹ nhàng vui vẻ, ngươi một chiêu kia, hoặc là cũng là tiêu hao khá lớn, trong thời gian ngắn không thể lại lần nữa thi triển, hoặc là cũng là cần một chút điều kiện đặc biệt mới có thể kích phát. Tóm lại, hiện tại ngươi đã lưu lạc làm cái thất gỗ thượng nhục, mặc người chém giết. Nghe đến nơi này, thần thân đột nhiên khóe miệng dương lên, thật sao? Hỏi ngữ vừa ra đồng thời, thiếu niên lại mở thiểm hiện. Siêu, thân hình hắn trong nháy mắt xuất hiện tại 70 mét có hơn. Nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Thạch Tam Phong, Vương Lỗ, cùng hai người này huyền thú, đúng lúc bị dẫn vào lôi ưng hư ảnh xoay quanh chính phía dưới. Hắc hắc, là thời điểm, thiếu niên trong lòng vô cùng quyết tâm đồng thời. Cánh tay trái thình lình ninh nâng hướng hư không, năm ngón tay mở ra, mạnh nữa không sai nắm chặt quyền đầu. Bách điều triều phượng chi, ngưng phượng thành hoàng. Chiêu này, là Bách Điều Triều Phượng Thương tu luyện tới cảnh giới viên mãn lúc, diễn sinh mà ra tuyệt sát chi thức. Những lôi ưng đó chỗ lấy biến hư, cũng không phải là giống mọi người suy đoán có sức mà không dùng được, mà chính là chuyển đổi hình thái, tế ra ngưng phượng thành hoàng, cái này nhất chuẩn bị ở sau cần phải trải qua giai đoạn thôi. Trong nháy mắt thời khắc, những nguyên bản đó đã hư huyễn đến gần như trong suốt 100 cái lôi ưng, cùng nhau đập cánh, đột nhiên bay về phía không trung một cái nào đó điểm. Bành, bành, bành, tư, tư, tư, suy, suy, suy. Những thứ này lôi hệ huyền năng ngưng lực thành hình ưng, tại vào thời khắc này dường như triệt để điên cuồng, chúng nó không quan tâm lẫn nhau chạm vào nhau. Đầu đụng đầu, thân thể lay thân thể, ngắn ngủi một hơi sau đó, trăm con lôi ưng đều hòa làm một thể. Kỳ tích, liền trong nháy mắt này bày ra. Lệ Anh, một tiếng kỳ lạ âm thanh bén nhọn, vạch phá bầu trời. Một cái chừng 200 thước kháng lớn, toàn thân quanh quẩn lấy từng tia lôi đình chi lực màu đỏ tím phượng hoàng, chính treo ở Thạch Tam Phong bọn người đỉnh đầu. Ta, trời à, trong lúc nhất thời, Thạch Tam Phong, Vương Lỗ, liền cùng bọn hắn hai đầu luyện thú đều dường như quên thở, chừng lấy từng đôi kinh ngạc không thôi ánh mắt, ngước đầu nhìn lên hướng cái kia thật không thể tin tồn tại. Vẫn là Phan Cường dẫn trước lấy lại tinh thần, gấp giọng quát nói, khác mẹ hắn ngây ngốc lấy, mau trốn a. Ha ha, kỵ sĩ tuyển bà thi đấu phía trên dùng chiêu này thời điểm, Phượng Hoàng còn chỉ có trăm thước lớn. Hiện tại theo tự thân tu vi tăng lên, chiêu này ngưng Phượng Thành Hoàng càng lộ vẻ hư bá, lôi hoàng thân thể so lúc đó bao la chỉnh một chút gấp đôi. Tình cảnh như thế, đến càng làm cho thần thân chờ mong chiêu này uy năng. Khóe miệng của hắn treo lên một tia tà mị đường cong trốn. Trốn được sao? Thiếu niên tràn đầy phong khinh vân đạm giọng điệu nói, làm đá mài đao, các ngươi tác dụng đã phát huy đến cực hạn. Hiện tại, bản thiếu đã sắc bén như kiếm, lợi kiếm trận chiến đầu tiên, liền lấy nát mài vì rượu. Nói đến đây, hắn nguyên bản nâng quá đỉnh đầu cánh tay trái, đột nhiên ép xuống, kết thúc đi. Trong nháy mắt một cái chớp mắt về sau, cái kia kháng đại lôi phượng bỗng nhiên đáp xuống. Tư tư, tư tư, tại Thạch Tam Phong cùng Vương Lỗ bên tai, nổ vang sấm sét thanh âm càng phát ra kinh hồn. Chương 441, Lôi Hoàng Chi Uy. Lôi Hoàng Chi Uy, để Thạch Tam Phong, Vương Lỗ hai người quá sợ hãi. Tại cái này nguy hiểm cho tánh mạng thời khắc, hai người gấp lệnh luyện thú bọc hậu. Tại thú hồn khế ước ước thúc dưới, cho dù Tam Mục Lão Lang cùng song đầu bạo viên cũng không phải là tình nguyện, cũng không thể không tuân theo chủ nhân ý chí. Gào, hai đầu linh giai trung phẩm huyền thú thả người nhảy lên, toàn thân huyền năng phun trào. Két, siêu, siêu, Tam Mục Lão Lang hai cái răng nanh thình lình thoát căn mà bay, trong nháy mắt hóa thành hai cỗ rồi rào huyền năng lết, bắn thẳng về phía rơi xuống bên trong lôi phượng. Song đầu bạo viên cũng không huyền năng ngoại phóng thiên phú kỹ năng, một đôi kháng đại viên trưởng chính là nó mạnh nhất vũ khí. Giờ phút này, hai tay đột nhiên xông lên, lòng bàn tay hiện lên nắm nâng hình dạng, xem ra như muốn đem đầu này gấp rơi xuống Phượng Hoàng xinh xinh chặn giữa không trung. Nháy mắt về sau, lôi phượng chi lực cùng hai thú chạm vào nhau. Rầm rầm rầm, tư lạp, phốc phốc, ngắn ngủi hai hơi sau đó, Tam Mục Lão Lang cùng song đầu bạo viên đều là toái thi tại chỗ, huy sái tiếp theo mảng mưa máu. Cùng lúc đó, thần thân bên tai vang lên trận êm tai hệ thống nhắc nhở, đinh. Ký chủ thành công chém giết hai đầu linh giai trung phẩm huyền thú, lấy được kinh nghiệm giá trị 3.000 điểm. Nghe đến nơi này, thiếu niên không khỏi bĩu môi, móa, tính ra xuống tới mỗi đầu linh giai trung phẩm huyền thú mới có 1.500 điểm kinh nghiệm. Ai, xem ra theo ca tự thân đẳng cấp tăng lên, săn giết linh giai huyền thú kinh nghiệm cũng lớn bước rút lại. Đương nhiên, đây cũng là hắn không có mở ra gấp đôi kinh nghiệm kết quả. Nếu là mở ra gấp đôi, 1.500 biến 3.000, cũng không trở thành quá mức lạnh trộn lẫn. Cái này mẹ hắn làm sao có thể? Ta luyện thú a. Đầy trời mưa máu huy sái mà xuống, khiến Thạch Tam Phong cùng Vương Lỗ đều vô cùng kinh hãi. Huyền thú vốn là da dày thịt béo, huống chi là linh giai trung phẩm chi cảnh. Theo lý thuyết, huyền giai thượng phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ, cho dù đăng cơ viên mãn, cũng vô pháp trong nháy mắt đem song đầu bạo viên cùng Tam Mục Lão Lang song song miểu sát. Nhưng cuối cùng, cái này không thể tưởng tượng một màn vẫn là xuất hiện. Cách đó không xa ngồi xếp bằng, áp chế hồn lực xâm nhập Phan Cương càng là nhếch to miệng, chỉ từ thì thào chiêu này. Tuyệt đối là linh giai hạ phẩm huyền kỹ, mà lại có thể là bản đơn lẻ. Không phải vậy làm sao có thể như thế cường hãn. Trước mắt một màn, để Phan Cương càng phát cảm thấy mình lúc trước vận dụng tín khâu, ghi lại thiếu niên kia quá trình chiến đấu là cái cực kỳ sáng suốt lựa chọn. Trên thực tế, hắn thật đúng là đánh giá sai Bách Điều Triều Phượng ngưng phượng thành hoàng phẩm cấp. Cái kia màu đỏ tím lôi phượng, chỗ lấy có thể một cái diệt hai thú. Rất lớn nguyên nhân ở chỗ thần thân lôi hệ huyền khí cũng vật phi phàm, mà chính là thiên hồng lôi. Làm biến dị nguyên tố, Cái này màu đỏ tím lôi kình uy năng vốn là so cùng thần thân cùng cảnh giới, cùng thuộc tính huyền năng uy thế mạnh hơn 20%. Lại thêm thiên hồng lôi vệ hồn đoạt phách đặc hiệu, đối hết thảy vật sống đều là hữu hiệu. Nhân loại tu giả như tới đối cứng, chắc chắn phát giác được tự thân thần hồn thức hải bên trong dị dạng, từ đó gấp đôi lưu ý. Thế nhưng là tam mục lão lang cùng song đầu bạo viên không giống nhau, chúng nó là huyền thú. Tuy là linh giai trung phẩm, nhưng cuối cùng không đạt vương giai, chí lực linh ngộ cùng nhân loại so sánh vẫn là muốn thấp một chút. Lôi phượng tại kích thương hai thú trong nháy mắt, vệ hồn đoạt phách đặc hiệu đã xâm nhập nhập thể. Hai thú lại không tự biết, vẫn như cũ kéo lấy thương tổn thân thể cùng đối cứng. Ngăn lại hai hơi về sau, vệ hồn đoạt phách đặc hiệu bỗng nhiên bừng bừng phấn chấn, khiến tam mục lão lang cùng song đầu bạo viên đều là xuất hiện trong nháy mắt hồn không khỏi chính mình tình huống. Chúng nó cái này sững sờ, nguyên bản 100% phòng giữ lực nhất thời đi năm, đâu còn có thể gánh vác được đến tiếp sau lôi phượng chi năng tàn phá bừa bãi toàn thân. Bởi vậy, mới rơi xuống cái toái thể bỏ mình bi kịch. Bất quá, chúng nó chết vẫn là có giá trị, chỉ ít vì chủ nhân của mình tranh thủ hai hơi hai bên chạy trốn thời gian. Cái kia hai cái tiểu thanh niên một bên co cẳng phi nước đại, một bên liên tiếp mở ra không gian huyền giới bên trong huyền phù. Tật phong phù, mở, tốc độ tăng lên hai thành, tiếp tục 10 hơi, 10 hơi sau đó người sử dụng tiến vào trạng thái hư nhược, tốc độ chỉ có trước kia một nửa. Bất quá hai người giờ phút này cũng không quản được tác dụng phụ không tác dụng phụ, nếu như không dùng hẳn phải chết không nghi ngờ, dùng, 10 hơi trạng thái hư nhược có lẽ còn có thể để Phan sư huynh hỗ trợ chống đỡ một hồi. Thạch thuẫn phù, mở. Bọn họ quanh thân tứ phương vị trong nháy mắt ngưng tụ ra tứ phía hai thước phương viên hắc cương thạch thuẫn bài, dùng để chống đỡ thương tổn. Băng tường phù, mở. Lại sau đó, là băng tường phù, làm huyền giai hạ phẩm huyền phù, nó phòng ngự chi lực mạnh hơn thạch thuẫn phù, phạm vi càng rộng, trực tiếp nằm ngang ở thạch tam phong cùng vương lỗ sau lưng, để mà cách trở đầu kia thanh thế thình lình xích lôi phượng hoàng. Hai hơi thời gian, để thạch tam phong cùng vương lỗ ra chỉ ba loại thủ đoạn bảo mệnh. Chỉ cầu có thể theo cái kia dương nanh múa vuốt lôi phượng trong miệng chạy trốn. Bọn họ hành động bị thần thân nhìn ở trong mắt, lại cười nhạo trong lòng tật phong phù. Ha ha, các ngươi không khỏi quá coi thường lạc phượng tốc độ. Tốc độ ánh sáng sau, ầm ầm ầm ầm, màu đỏ tím cự phượng trong nháy mắt cho đến, trước tiên đâm cháy cái kia chừng dày ba thước băng tường. Hình dáng khác nhau, lớn nhỏ không đều cứng rắn băng khối tứ tán mà bay. Ngay sau đó, két, răng rắc, bành, thạch thuẫn phù ngưng tạo mà ra thuẫn bài. Cũng tại lôi phượng bay đến trong nháy mắt hoàn toàn tan vỡ thành cặn bã. Trước bị hai đầu huyền thú chỗ cản, sau lại vì băng tường, thạch thuẫn ngăn lại, giờ phút này lôi phượng năng lượng cũng tiêu hao hơn phân nửa. Bất quá nó vẫn như cũ sắc bén, thẳng tiến không lùi. Bành, không, ách a a a a, tê tâm liệt phế kêu đau, vẻn vẹn tiếp tục rất ngắn một cái chớp mắt, liền không tiếng thở nữa. Tư lạp, lôi phượng năng lượng lấy cực nhanh tốc độ áp xúc. Đoàn đám, tại thạch tam phong cùng vương lỗ thân thể tàn phế phía trên liên tiếp nổ vang. Nếu như chỉ là lôi năng ngoại thương, hai người còn có thể chống cự. Thế nhưng là, thiên hồng lôi cái kia phệ hồn đoạt phách đặc hiệu đã hướng bọn họ thần hồn thức hải khởi xướng toàn diện trùng kích. Nội ưu ngoại hoạn phía dưới, hai người lại không mảy may dẫy dụa chi lực. Khụ, khụ khục, sư huynh cứu, cứu ta. Sư huynh, cứu, cứu mạng a. Đối mặt đồng môn cầu cứu kêu rên, Phan Cương lại lựa chọn xem như không thấy. Cặp kia nguyên bản nhìn chằm chằm vòng chiến đôi mắt, cũng tại lúc này tàn nhẫn đóng chặt. Trên thực tế, theo lôi ưng ngưng tụ thành phượng trong nháy mắt, cái này mặt muỗng thanh niên liền đã phát giác được hắn hai vị sư đệ giữ nhiều lành ít. Có thể khi đó, hắn cũng không có phái chính mình thiên phong cứ bước trước đi hỗ trợ. Bởi vì hắn không dám, trước đó thần thân một lần đánh lén, để Phan Cương thật vất vả sắp áp chế xuống vệ hồn đoạt phách phí công nhọc sức, còn bởi vậy thương tổn càng thêm thương tổn. Từ đó về sau, hắn lại không dám rời đi thiên phong cự bức thủ hộ. Đối mặt hai vị sư đệ giờ phút này kêu rên xin giúp đỡ, Phan Cương chỉ có thể thiết quyết tâm, chỉ ở trong lòng thì thào, nhanh. Nhanh, lại cho ta 10 hơi, tiểu xúc sinh kia quỷ dị biến dị lôi nguyên tố đặc hiệu liền đem tận trừ tại thân thể. Thạch Tam Phong, Vương Lỗ, các ngươi an tâm đi thôi. Đợi 10 hơi sau đó, bản sư huynh định sẽ vì các ngươi báo thù. Chương 442, đến phiên ngươi, hy ruột ruột, xích thố đánh cái mũi vang. Hai mắt sáng ngời nhìn chăm chú về phía bầu trời đêm, không biết suy nghĩ cái gì. Đầu này độc giác xích tông thú đem thiên diệu linh các loại tam nữ cõng đến vòng chiến mấy ngàn thước bên ngoài, thì dừng chân không tiến. Thứ nhất, khoảng cách này đối trên lưng ba tên nhân loại tu sĩ tới nói, cần phải đầy đủ an toàn, cũng không tính âm thần thân mệnh lệnh. Thứ hai, nếu là chủ nhân có cái gì bất chắc, nó cũng tốt ngay đầu tiên giết trở về cứu trợ. Lôi phượng hình bóng biến mất, cũng không biết thần công tử hắn thế nào. Tại bầu trời đêm Lôi Phượng tiêu tán trong nháy mắt, Thiên Diệu Linh liền không khỏi mày liễu nhíu lại, tự lẩm bẩm. Tại kỵ sĩ tuyển bạt thi đấu thời điểm, thiếu nữ này từng tận mắt chứng kiến qua thần thân thi triển chiêu này. Có thể khi đó, Lôi Phượng là màu tím lam, bây giờ lại thành đỏ tía chi sắc, hình thể cũng so lúc đó kháng đại hơn hai lần. Sợ hãi thán phục tại thần thân tiến cảnh tu vi thần tốc sau khi, Thiên Diệu Linh cũng không nhịn được thay đối phương bóp một vệt mồ hôi lạnh, luyện thú tông đệ tử đều có luyện thú hợp tác tác chiến, nói cách khác, thần công tử muốn lấy lực lượng một người đối địch sáu cái huyền sư cảnh cường giả. Coi như hắn có chiến tranh khôi lỗi tương trợ, sợ cũng giữ nhiều lành ít a. Dù sao những khôi lỗi kia bên trong, cũng chỉ có một là huyền sư cảnh. Còn lại 17 tôn huyền sĩ cảnh khôi lỗ, đối đầu Phan Cương bọn người căn bản không là vấn đề. Thiên Diệu Linh đối thần thân khôi lỗ nhận biết, còn dừng lại tại lúc trước tại Thiên Nô Thành bên ngoài nhìn thấy tầng thứ, cho nên khó tránh khỏi tâm lo. Nếu để cho nàng biết, mấy ngàn thước ngoại chiến vòng, thần thân một cái khôi lỗi đều không vận dụng, dựa vào cá nhân chiến lực đã giết hại hai tên luyện thú tông đệ tử cùng luyện thú, cũng không biết nàng hội kinh hãi đến loại nào tình trạng. Suy suy, giây lát, Thạch Tam Phong cùng Vương Lỗ đều là tại vô tận trong tuyệt vọng chết đi. Bọn họ bị Ngưng Phượng Thành Hoàng Lôi Đình chi lực trực tiếp diệt đến cái xác không hồn. Đinh, ký chủ thành công chém giết một tên tứ tinh huyền sư, lấy được kinh nghiệm giá trị 1.500 điểm. Đinh, ký chủ thành công chém giết một tên ngũ tinh huyền sư, lấy được kinh nghiệm giá trị 1.800 điểm. Đến tận đây, trong rừng giữa đất trống, trừ cầm thương đứng ngạo nghễ thần thân, ngồi xếp bằng Phan Cương cùng huyền thú bên ngoài, liền chỉ còn lại có hai bầy da cháy đen xương cặn bã. Gió đêm cùng một chỗ, liền phủi nhẹ vô ngân, cái này về sau, thần thân cũng không có nhàn rỗi. Hắn đầu tiên là đem hai cái linh giai trung phẩm huyền thú huyền tinh bỏ vào trong túi. Sau lại đem Thạch Tam Phong cùng Vương Lỗ không gian huyền giới, cùng cái kia hai thanh huyền binh đều là chiếm thành của mình. Không gian huyền giới bên trong đồ, vật trước thong thả nhìn. Vẻn vẹn là cái này hai thanh huyền giai thượng phẩm huyền binh, liền có thể bán đến một số tiền lớn, chung quy thu hoạch không ít. Vơ vét hết chiến lợi phẩm về sau, thiếu niên mới hướng cách đó không xa Phan Cương cười đắc ý, ha ha, ghẻ lạnh cảm giác không dễ chịu a. Hiện tại, đến phiên ngươi, nghe thiếu niên kia tràn đầy sát khí lời nói, Phan Cương lại không sợ hãi không hoảng hốt. Hắn chậm rãi đứng dậy, trường kiếm trong tay lắc một cái, cười to nói, ha ha ha. Ha ha ha ha, tiểu tử, nếu như ngươi tại giết Thạch Tam Phong cùng Vương Lỗ về sau, lập tức hướng ta khởi xướng đánh bất ngờ, chỉ bằng vào Thiên Phong cự bức thủ hộ, ta có lẽ vẫn sợ ngươi ba phần. Đáng tiếc a, ngươi quá tham, đoạt hai vị sư đệ binh khí cùng không gian huyền giới còn ngại không đủ. Còn đi kiếm cái kia hai đầu luyện thú huyền tinh. Lần trì hoãn này, chính là 10 hơi lâu. Tiểu tử, 10 hơi thời gian, đầy đủ phát sinh rất nhiều chuyện. Tỷ như, người cái kia quỷ dị lôi năng về hồn chi lực, đã sớm bị tiểu gia ta loại bỏ sạch sẽ. Một lớn lên đoạn nói cho hết lời, mặt muỗng thanh niên vốn định theo thần thân sắc mặt phía trên nhìn ra tràn đầy hối hận chi ý, cho dù là một điểm thất kinh cũng tốt a. Đáng tiếc Phan Cương nhất định thất vọng, chờ hắn tiếng nói rơi xuống đất tốt mấy giây sau. Mười mấy mét bên ngoài thiếu niên mới một mặt vô tri gãi gãi đầu ân. Sau đó thì sao, ngươi cái gì ngươi, tự cho là đúng ngu xuẩn, ca không có đánh lén ngươi, là bởi vì ca khinh thường. Thiếu niên tay phải nắm thương, nhưng buông xuống địa, tay trái chậm rãi nâng lên, hướng mười mấy mét có hơn Phan Cương ngoắc ngoắc ngón trỏ, tới đi, để ta xem một chút thất tinh huyền sư cảnh tông môn tử đệ có chút vốn liếng. Nhóc con muốn chết, Phan Cương giận dữ, cước đạp thất tinh cực tốc phóng tới thần thân đồng thời. Trong tay Lưu Phong Thủy kiếm thình lình mãnh liệt đâm. Hàn xương kiếm lục, ông, thủy hệ huyền khí ngưng dịch vì băng, để bốn phía trăm thước bên trong nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống đến băng điểm. Phan Cương mỗi bước ra một bước, bên chân cỏ tươi bùn trùng đều là mấy năm bị hàn băng chi năng chết cóng, như bị xương đánh qua cả tím giống như, không hơi thở rũ cụp lấy. Đối phương sát chiêu đã lộ ra, thần thân cũng không dám thất lễ. Cự tượng phục hổ thương đột nhiên quét ngang, bách điều triều phượng 108 thức chi 96 thiết nghiêu canh lê. Đây là làm gì chắc đó phòng ngự phản kích kỹ, phòng ngự phạm vi không có ý thủ càn khôn như vậy rộng lớn, chỉ cường điệu ở trước mắt. Nhưng chiêu này lấy vững vàng chữ lấy xưng, danh xưng đánh không lùi thiết nghiêu anh không bại cầy. Trong nháy mắt thời khắc, song phương đánh giáp lá cả. Đinh, đinh, đinh, đinh, Phan Cương thủy hệ huyền năng cùng thần thân thiên hồng lôi hung hăng va chạm trong nháy mắt. Cái sau trong nháy mắt liền rơi xuống hạ phong. Đường đường biến dị nguyên tố, giờ phút này lại bị đè lên đánh, thần thân biết, đây là song phương tu vi cảnh giới bên trên chênh lệch đưa đến. Đương, đương, đương, đương, đằng đằng đằng, hàn xương kiếm lục là huyền giai thượng phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ, khuyết điểm là kiếm lộ không rộng. Nhưng nguyên nhân chính là nó chuyên công một mặt, tạo nên không ít hạch tâm phát ra lực. ngắn ngủi hai hơi giao thủ, liền để thần thân rơi vào mệt mỏi ứng đối cấp độ. Cái kia đánh không lùi Thiết Ngưu Anh không bại cây, tại đối phương cường hãn kiếm kỹ phía dưới cũng không thể bảo trụ trước kia uy danh. Cộc, cộc, cộc, cạch, thiếu niên liên tiếp bị oanh lui, hai chân sen kẽ mà rơi. Mỗi một lần dẫm đạp mặt đất, đều có thể lưu lại số lượng tấc hố sâu oa, có thể thấy đối phương huyền lực chi cương mãnh liệt. Tái đấu đến một lát, thần thân đã liên tiếp bị thương, bả vai, cánh tay, chân mặt đều là có lưu kiếm ngân, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng vào thịt ba phần, không ngừng chảy máu. Ha ha ha, tiểu súc sinh, đây chính là lực lượng ngươi. Yếu, quá yếu, ha ha ha, phế vật, ngươi đây là cái gì tốc độ? Chậm, quá chậm, uổng công trong tay ngươi linh giai hạ phẩm huyền binh. Đúng, thật tốt giữ vững đầu ngươi cùng ngực bụng đi, nếu là này hai chỗ thất thủ, tiểu gia sẽ làm cho ngươi lập tức bỏ mạng tại dưới kiếm. Ha ha ha ha, Phan Cương ngữ điệu hí ngược, tiếng cười càn rỡ, nhưng lúc này thần thân tìm không ra nửa điểm phản bác chỗ trống. Thật mạnh, hai mắt thiếu niên lăng ngưng, so với Vương Lỗ cùng Thạch Tam Phong, Phan Cương lực lượng cùng tốc độ đều mạnh hơn quá nhiều. Lại thêm binh khí trong tay của hắn, cũng độ có khí linh, là linh giai hạ phẩm huyền binh. Cảnh giới phía trên rơi xuống hạ phong, trên binh khí cũng không chút nào chiếm tiện nghi. Giờ phút này đối mặt cái kia mặt muỗng thanh niên sắc bén kiếm kỹ, thần thân liền phòng thủ đều biến cực kỳ cố hết sức. Chúng cho ta, bỗng dưng, Phan Cương một kiếm đâm hướng thần thân hàm dưới. Cái sau hồi thương không kịp, trốn tránh không đường, mắt thấy là phải bị đâm cái lỗ máu. Thiểm hiện, siêu, hô, cuối cùng trốn qua một kiếp, ngay tại thần thân chút thư giãn trong nháy mắt, phía sau hắn, Thiên Phong cự bức bỗng nhiên lộ ra răng nanh. Chương 443, lại đến. Khí tức nguy hiểm từ phần lưng đánh tới, để thần thân vừa hạ xuống chân liền mồ hôi lạnh ứa ra, hỏng bét. Nhưng mà thiểm hiện đã dùng qua, hiện tại hắn lại khó tiến hành lần thứ hai thuấn phát nhảy vọt kiểu né tránh. Ngay tại lúc này, Thiên Phong cự bức thế công thình lình đột kích. CKIT, TT, âm vực sóng xung kích trong nháy mắt đánh trúng 10 mét có hơn thiếu niên, đem hắn đẩy đụng hướng về phía trước Loạn Mộc Lâm. Ầm, ầm, ầm, phanh, đáng thương thần thân tựa như là bị cầu côn đập bay bóng chày. Quả thực là lấy thân thể máu thịt, sắp thành hàng tham thiên cổ thụ đụng ngã, lại đụng ngã. Kéo kẹt, răng rác, ầm ầm ầm ầm, hắn một đường đụng tới, cây cối đá vụn siêu siêu vẹo vẹo, đến mức lá rụng bay tán loạn, bụi đất cuồn cuộn. Cho đến thứ 9 cái cây khom lưng mà đứt về sau, Thiên Phong cự bức âm vực trùng kích lực nói mới hoàn toàn tan hết. Thần thân tựa như một đám đống bùn nhão, mềm nhũn trơn rơi xuống đất. Lúc này, mặt muỗng thanh niên tay phải cầm kiếm, tay trái vỗ nhẹ đập Thiên Phong cự bức đầu, bức tướng. Làm tốt lắm. Ha ha ha, hắn một đôi mắt nhìn về phía thần thân phương hướng, mặt mũi tràn đầy tự đắc, tiểu súc sinh, ta thừa nhận ngươi thân pháp là rất quỷ dị. Có điều, đồng dạng chiêu số dùng đến nhiều, cũng liền lừa gạt Thạch Tam Phong cùng Vương Lỗ loại kia ban đầu vào nội môn chim non, đối tiểu gia ta tới nói, mảy may vô dụng. Sớm tại cùng ngươi đánh trước đó, ta liền đã bí mật hạ lệnh để bước đem nghiêm chỉnh mà đợi, cũng là đang chờ ngươi bị ta đẩy vào tuyệt cảnh, mưu toan lấy thân pháp bỏ chạy một khắc này. Kha kha kha kha, miễn cưỡng ăn Thiên Phong cự bức cái này linh giai thượng phẩm huyền thú âm ba thiên phú kỹ, liền xem như tiểu gia ta cũng muốn trọng thương không dậy nổi, chớ nói chi là ngươi cái này không quan trọng tứ tinh huyền sư. Phan Cương vừa nói chuyện, một bên sải bước hướng thần thân mộ đi tới. Là, tại hắn muốn đến, thiếu niên kia thụ Thiên Phong cự bức một chiêu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Xung quanh bị đụng vào cây cối cùng tạo nên bụi mù, đó là thuộc về hắn thiên nhiên phần mộ. Tới đi. Để tiểu gia ta nhìn ngươi tử tướng có bao nhiêu xấu xí. Phan Cương một vừa lầm bầm lầu bầu, một bên cất bước hướng đi thần thân đụng rơi xuống đất điểm. Luyện thú Thiên Phong cự bước theo sát về sau, một cái đầu lâu ngang tặc cao, dường như đang khoe khoang, cặn bã nhân loại, không phải vốn thú địch. Toa toa toa, gió đêm hơi lạnh, thần thân duy trì mặt hướng tại đất tư thế nằm sấp, không nhúc nhích, không biết sống hay chết. Một người một thú tiếng bước chân càng ngày càng gần, mấy hơi sau đó, Phan Cương rốt cục tìm gặp cái kia nằm sấp trên mặt đất thiếu niên. Đối phương giờ phút này chính mặt mày xám xịt, quần áo tả tơi. Hai đạo vết máu theo lỗ tai chậm rãi chảy ra, cả người xem ra muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Có thể may là như thế, tay phải hắn đã gấp siết chặt căn kia ngân thương, xem ra tựa hồ sinh cơ không tuyệt. À, cái này cũng chưa chết, sinh mệnh lực thật là ương ngạnh a. Phan Cương bĩu môi, ngữ khí đùa cợt, bất quá lại ương ngạnh con kiến, bị người dẫm lên một chân. Một dạng khó thoát tử vong vận mệnh. Khác nhau, khoảng chừng tại chết sớm một giây hoặc chết muộn một giây thôi. Tiểu gia cái này tiễn ngươi về Tây Thiên. Nói xong, Phan Cương nắm Lưu Phong Thủy Kiếm phần tay nghiêm nghị lắc một cái, một vệt hàn băng kiếm ảnh nhảy lên đâm mà ra, thẳng chém về phía thần thân cái ót. Mạng sống như treo trên sợi tóc thời khắc, trước một khắc còn như bùn nhão giống như hấp hối thiếu niên lang đột nhiên biến mất tại chỗ. Nguyên lai, 10 hơi đã qua, thiểm hiện làm lạnh hoàn tất, cũng lại lần nữa mở ra. Vụt, tại hàn băng kiếm ảnh đâm vào đất đá mặt đất đồng thời, thần thân cự tượng phục hổ mũi thương, cũng theo phía bên phải thẳng đâm về Phan Cương Thái Dương huyệt. Mắt thấy là phải trúng đích thời khắc, thủ hộ tại cái này mặt muỗng thanh niên bên cạnh Thiên Phong cự bức thình lình dương cánh, cái kia như khô lâu như cánh chim cánh như là một mặt to lớn tuẫn bài, sách Phan Cương ngăn lại một kích chí mạng này. Đinh, nhất kích không có kết quả, thiếu niên mượn nhờ lực phản chấn thân hình nhanh lùi lại. Thẳng đến đối phương thối lui đến mười mấy mét bên ngoài, Phan Cương mới hồi phục tinh thần lại, ngươi chẳng những không chết, thế mà còn có lực phản kích. Mẹ, muốn không phải Thiên Phong cự bức che chở kịp thời, tiểu gia ta sợ là tánh mạng khó đảm bảo. Muốn đến nơi này, Phan Cương thì một trận hoảng sợ. Cái này không khỏi quá bất khả tư nghị. Làm Thiên Phong cự bức chủ nhân, Phan Cương đối với mình đầu này luyện thú âm ba lực sát thương nhất là giải. Một khi bị âm vực chi năng trúng đích, đừng nói là huyền sư tứ tinh thiếu niên, cho dù là huyền sư thất tinh, bát tinh tu giả, cũng khó tránh khỏi người bị thương nặng. Âm ba loại huyền kỹ đặc điểm, chính là chỗ nào cũng có, lấy âm thanh thương địch. Chúng chiêu người thường hay ngoại thương không có gì lo lắng, có thể nội tại hồn năng lại bị thương cực lớn, loại thương thế này nhất là khó phục, tầm thường đan dược cũng không đến mại y. Nhưng vì sao Thiên Phong cự bức vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú kỹ, đối cái này không quan trọng tứ tinh huyền sư cảnh giới thiếu niên lại không chịu được như thế. Còn có thể để hắn có lưu phản sát dư lực, đau đau đau đau, thần thân tại cách đó không xa đứng vững về sau, một bên xoa eo một bên đưa mắt nhìn bốn phía. Khi hắn trông thấy thành hàng cây bị chính mình một đường đụng ngã tình cảnh lúc, không khỏi mắng liệt nói, ta thao, đây đều là ta đụng ngã. Trách không được ca cảm giác đau lưng chuột rút đâu. Tê, màng nhĩ cũng càng đau muốn nứt, em gái ngươi, Thiên Phong cự bức đúng không? Ngươi cho ca trở lấy. Nghe thiếu niên này giờ phút này nói, tiếng mắng có thể nói trung khí 10 phần, nào có nửa điểm bản thân bị trọng thương, uể oải suy sụp hình dáng. Đáng giận, tiểu xúc sinh này là thuộc con rán sao? Làm sao đều bóp không chết? Ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, Phan Cương trong lòng nhất thời dâng lên vô tận nộ khí. Hắn thậm chí có chút là tội chính mình luyện thú, cảm thấy là bởi vì Thiên Phong cự bức công kích không đủ ra sức, uổng phí hết hắn vì sáng tạo một lần tuyệt giết cơ hội. Nếu như Thiên Phong cự bức biết chủ nhân lúc này suy nghĩ trong lòng, chắc chắn dùng nó cái kia khô gầy như que củi cánh đuôi, tại trên mặt đất họa cái viết kép oan chữ. Bởi vì nó rõ ràng là đem hết toàn lực phát chiêu. Chỗ lấy cuối cùng tạo thành một bộ sấm to mưa nhỏ cảnh tượng. Sai không ở Thiên Phong cự bức, vấn đề là xuất hiện ở thiếu niên kia trên người mình. Nguyên lai, tại nguy cơ trước mắt trước trong nháy mắt, thần thân lập tức mở ra huyền bạo tam linh biến bên trong cực phòng biến. Cái này đại thành cảnh giới địa giai trạng thái loại huyền kỹ, để hắn phòng ngự lực tại vốn có trên cơ sở, trong nháy mắt tăng lên gấp 3 lần. Còn nữa, âm ba công thế cực dễ dàng đối tầm thường tu giả tạo thành nội thương nguyên nhân căn bản, là do ở tầm thường tu giả hồn lực không đủ cường đại, từ khó chống cự. Có thể thần thân khác biệt. Hắn dị thế trọng sinh, hồn năng vốn là cực kỳ cường hãn. Lại thêm đan, phù hai đại huyền chức cảnh giới tăng lên, để thiếu niên này thần hồn thức hải phòng thủ kiên cố. Nếu như nói Thiên Phong cự bức sóng âm thiên phú kỹ đối với hắn cùng cảnh giới nhân tạo thành mức thương tổn là 10.000 điểm lời nói, như vậy đối mở ra cực phòng biến, đồng thời hồn lực cực kỳ cường hãn thần thân tới nói, mức thương tổn cho ăn bể bụng chỉ có 1.000. Đây chính là hắn giờ phút này còn có thể sinh long hoạt hổ nguyên nhân. Một trận hùng hùng hổ hổ sau đó, thần thân nhặt lại tâm tình. Cùng lần trước một dạng, thiếu niên này vẫn như cố tay phải nắm thương, nghiêng buông xuống, tay trái cực kỳ khiêu khích hướng Phan Cương vạch vạch ngón tay, lại đến. Chương 444, cuồng bạo người điên, nhìn lấy thiếu niên kia một mặt nhẹ nhõm ý cười, còn có chậm rãi dẫn ra ngón trỏ, phảng phất tại mới trong lúc kịch chiến ăn thiệt thòi cũng không phải là hắn. Nếu không, thiếu niên này tại sao tự tin cùng thong dong? Muốn không phải thần thân quần áo tả tơi, lỗ tai chảy máu lời nói, thì lấy hắn giờ phút này diễn xuất, người khác nhìn tuyệt sẽ không cho là hắn là yếu thế một phương. Hừ, Diêm Vương ra trước mặt nhặt về cái mạng đến, lại đơn độc đem não tử cho lưu tại Diêm Vương Điện A. Đối mặt thần thân vô cùng khiêu khích động tác, Phan Cương trên trán gân xanh bạo hiện, tên nhóc khốn nạn chớ cuồng. Coi như không dựa vào luyện thú chi lực, tiểu gia ta một người một kiếm, cũng đầy đủ giết tới ngươi đầu thân thể hai cách. Nói xong, cái này mặt muỗng thanh niên trong tay lưu phong thủy kiếm lại lần nữa thẳng đâm. Băng diệt khắp nơi, siêu, siêu, siêu, siêu, kiếm mang chỉ chỗ, thình lình đâm ra gần trăm đạo ngưng thủy thành băng chùy đâm, mỗi một cây dài 4 thước băng chùy đều là thực giết chi chiêu, lấy bao phủ thiên địa chi thế đánh tới. CKIT, T, T, Thiên Phong cự bức cũng không có nhàn rỗi, Nó phiến cánh vọt cách mặt đất vài mét về sau, nhìn thẳng thần thân chỗ, ở trên cao nhìn xuống lại lần nữa kích phát thiên phú âm ba kỹ. Trong lúc nhất thời, thiếu niên vừa muốn đối mặt 100 cái sát ý tràn ngập băng chùy, lại muốn ứng phó từ không kích phía dưới âm sát, thật có thể nói là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Đến được tốt, lúc này, thần thân không tiếp tục tránh. Hắn thầm vận tiểu sư hống công, một tiếng chấn thiên gào thét phá cho ta. Ông, ầm, răng rác, xoa lạp lạp, trăm con băng chùy còn không có lân cận thiếu niên bên người, liền bị chấn cái nát bét. Cái, ô oa, ngay sau đó, vỡ vụn vụn băng không trúng mệt một chút bén nhọn chi lăng vật, tại thiếu niên đối diện một tiếng chấn giống dư âm dưới, toàn bộ đi ngược chiều mà đâm, trong nháy mắt liền đem Phan Cương châm thành con nhím. Viên mãn cảnh tiểu sư hống công vừa ra, tính cả thiên phong cự bức âm sát chi thế cũng thình lình bị ngăn cản. Ong ong, ong ong, hai cỗ âm vực năng lượng gần không tướng đụng, ngắn ngủi một hơi về sau, song song làm hao mòn hầu như không còn, tại bầu trời đêm đãng xuất từng vòng gió lốc gợn sóng. Phốc thử, Phan Cương nhịn đau, rút ra khảm vào bộ mặt vụn băng về sau, hộ thể huyền khí trong nháy mắt tăng vọt. Siêu, siêu, siêu, siêu, đem châm tại ra bề ngoài những cái kia vụn băng chi lăng đều bước ra ngoài thân thể, một chút bắn vào cây cối bên trong, càng nhiều thì hơn nhao nhao chấn động rớt xuống tại đất. Trước đó còn uy phong lẫm liệt tông môn tử đệ, giờ phút này triệt để thành cái huyết nhân. Chật vật chi tướng, so với thần thân còn hơn. Trừ thương kỹ, tiểu tử này chẳng lẽ còn có một chiêu linh giai hạ phẩm bản đơn lẻ âm kỹ? Hắn đến cùng là ai? Phan Cương càng phát ra kinh ngạc, nhưng mà, thần thân cũng sẽ không cho hắn giật mình thời gian. Hắn mũi chân mãnh liệt đạp xuống đất, thân hình như thoát nòng súng đạn pháo, ầm vang xông ra. Huyền bạo tam linh biến, cực tốc biến, mở, đinh, cực tốc biến mở ra thành công, ký chủ tốc độ tăng lên gấp 3 lần. Huyền bạo tam linh biến, cực công biến, mở, đinh, cực tốc biến mở ra thành công, ký chủ công kích lực tăng lên gấp 3 lần. Ngu xuẩn, người đang nhìn đây. Đột nhiên một tiếng trêu chọc thanh âm vang vọng bên tai, để Phan Cương suýt nữa chấn kinh binh khí trong tay. Trước một giây còn cách chính mình mười mấy mét thiếu niên, trong nháy mắt tức giết tới trước mặt. Mặt muỗng thanh niên vội vàng vung vẩy lưu phong thủy kiếm phòng ngự. Đinh, đinh, đinh, đinh, lần này, hắn rõ ràng cảm giác được áp lực tăng thêm. Thiếu niên kia cũng không có lại thi triển cái gì huyền kỹ, chỉ là lấy tầm thường thương kỹ lấy nhanh đánh nhanh. Thế nhưng là, vô luận là huyền năng cường độ, vẫn là gia thương pháp tốc độ, đều so trước đó cao hơn rất rất nhiều. Đằng đẵng thương ảnh, như hồi phong phiêu tuyết, dày không tránh được. Phan Cương tay cầm bảo kiếm cùng đối phương trường thương trong chớp mắt liền đối cứng hơn 10 hội hợp, hắn đã cảm thấy miệng hổ đau nhức, cổ tay run lên. Đây là lực có không bằng dấu hiệu, cái này sao có thể, ta là thất tinh huyền sư, hắn làm sao có thể về mặt sức mạnh đè qua ta. Đang tò mò đây, đối phương thương ảnh giả thoáng một chút, thực giết chi lực cũng đã đâm trúng Phan Cương vai trái. Phốc phốc, a, xương bả vai nhất quán mà xuyên, nhắm trúng cái kia tiểu thanh niên một tiếng kêu đau. Hừ, lực lượng ngươi, quá yếu. Nhất kích mệnh về sau, thần thân vẫn không quên trào phúng một câu. Ta thao ngươi bà ngoại. Phan Cương giận dữ, trường kiếm về trêu chọc đối phương chi dưới. Tại hắn muốn đến, khoảng cách gần như vậy, đối phương thu thương phòng ngự là không thể nào, trốn tránh cũng không kịp, kiếm này tất trúng. Nhưng mà, xoát, trước mặt thiếu niên mũi chân xoay tròn, lấy thật không thể tin tốc độ nghiêng thân thể nằm ngửa phía bên phải, lại hiểm hiểm né qua Phan Cương cái này 10 phần chắc chín đâm một cái. Suy, nguyên bản tụ lực chìm bá kiếm mũi nhọn, cuối cùng chỉ theo không khí đánh cái buồn bực phốc. Phốc phốc, không đợi Phan Cương kịp phản ứng, hắn đùi phải lại bi thảm mũi thương xuyên qua, máu phun như suối. Tốc độ ngươi, chậm như ốc sên, thiếu niên lại giống như phân trào phúng một câu. Ngươi, a, Phan Cương phản bác chi ngôn còn chưa nói ra miệng, đầu gối trái lại bị quẹt làm bị thương. May mắn hắn rút lui chân kịp thời, không phải vậy, toàn bộ xương bánh chè sợ là đều không gánh nổi. Ngay sau đó, cánh tay, xương sườn, eo bàn, thậm chí mắt cá chân. Cơ hồ mỗi qua một giây, trên người hắn liền sẽ thêm ra một chỗ vết thương đạn bắn. Muốn không phải cái này tiểu thanh niên đem hết khả năng giữ vững đầu lâu, ngực bụng các loại bộ vị yếu hại, chỉ sợ sớm đã ném mạng nhỏ nhi. Trong thời gian này, luyện thú thiên phong cự bức cũng không có nhàn rỗi. Trong miệng nó thỉnh thoảng nhắm chuẩn thần thân, kích phát một đầu chùm sáng hình dáng âm sát. Đáng tiếc chẳng biết tại sao, kia nhân loại thiếu niên giờ phút này tốc độ thật sự là quá nhanh. Các loại âm sát lân cận lúc, hắn nhìn như tùy ý nửa bước khẽ rời đi, hay là ung dung không vội một cái nghiêng người, thì có thể tránh thoát thiên phong cự bức thế công. Đổi lại thường ngày, đầu này linh giai thượng phẩm huyền thú có thể tự thân chiến đoàn, trợ Phan Cương một chút sức lực. Lại hoặc là đem âm sát phạm vi mở rộng, cứ như vậy thần thân coi như linh động như thỏ cũng vô pháp né qua. Nhưng mà, lý tưởng rất phân đầy, hiện thực cũng rất mảnh mai. Thần thân một mực kề cận Phan Cương đánh, Thiên Phong cứ bước căn bản không có chặn ngang một gạch chỗ trống. Đến mức phạm vi lớn âm sát thì càng đừng nghĩ, một cái náo không tốt, thần thân không giết tới, ngược lại ngộ thương Phan Cương. Mẹ con chim, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn rõ ràng là tứ tinh huyền sư, vì sao lực lượng cùng tốc độ đều ngược lại đem ta ngăn chặn? Trước đây cũng không gặp hắn dùng qua cái gì huyền đan, mở ra cái gì huyền phù a. Ngắn ngủi thất hơi thở sau đó, thần thân càng đánh càng hăng, Phan Cương cũng đã bắt đầu sinh thoái ý, không được. Lại đánh như vậy đi xuống, ta sớm muộn muốn đem mệnh ném cái này. Trên thực tế, huyền bạo tam linh biến toàn bộ khai hỏa trạng thái, lấy thần thân trước mắt huyền khí số lượng dự trữ, sợ là còn kiên trì chưa tròn 20 hơi thở. Nhưng Phan Cương cũng không rõ ràng điểm này a. Trong mắt hắn, thần thân tựa như là tiến vào không có dấu hiệu nào cuồng bạo trạng thái, chính mình một khi mất giữ một lần chỗ hiểm, liền phải một mệnh ô hô. Khiếp đảm, để giờ phút này Phan Cương chỉ muốn mau sớm đào mệnh, đến mức phản sát trước mặt cái này cuồng bạo người điên, hắn là muốn cũng không dám nghĩ. Chương 445, nhắm chuẩn, phát xạ. Mẹ, tiểu xúc sinh này cắn thật chặt, ta liền thi triển huyền phù khoảng cách cũng không tìm tới. Xem ra muốn thoát thân, chỉ có thí xe bảo soái. Vừa nghĩ đến đây, Phan Cương mũi chân mãnh liệt đạp xuống đất lùi lại đồng thời, nguyên bản nắm chặt trường kiếm tay phải thình lình ném đi, lưu phong thủy kiếm chỉ một thoáng linh uẩn phóng đại. Khí linh bảo, Phan Cương lấy khí ngự kiếm, đâm thẳng hướng thần thân vị trí hiểm yếu. Nói đến, lấy khí ngự kiếm đối với huyền linh đại lục phía trên tu giả mà nói tuyệt không khó. Trên lý luận mà nói, chỉ cần có thể đạt tới huyền khí ngoại phóng huyền giả cảnh, người nào cũng có thể làm đến. Nhưng là dưới tình huống bình thường, các tu giả không biết làm chuyện ngu xuẩn như thế. Bởi vì, cầm kiếm nơi tay phát động thế công, xa xa muốn so lấy khí ngự kiếm, lại thông qua kiếm nhận đả thương người lực công kích cường hãn. Mà lại, lấy khí ngự kiếm còn có một cái chỗ xấu, cái kia chính là cực dễ dàng bị đối thủ đoạt binh, phản chiếm thành của mình. Riêng là làm đối phương hồn lực cùng huyền khí đều cao hơn lấy khí ngự kiếm người thời điểm, lâm chiến đoạt binh sự tình cũng không hiếm thấy. Nhưng Phan Cương chiêu này lấy khí ngự kiếm lại cùng trước kia khác biệt bởi vì hắn lựa chọn bạo linh. Linh giai huyền binh đều có khí linh, đây cũng là chúng nó cường đại nguyên nhân chủ yếu. Mà Phan Cương giờ phút này bạo linh hành vi, mặc dù không giống tu giả tự bạo đan điền như vậy khủng bố, nhưng cũng là một chiêu cực kỳ sắc bén giết địch thủ đoạn, để lưu phong thủy kiếm trong thời gian ngắn uy lực lớn tăng, chí ít có thể cùng linh giai trung phẩm huyền binh uy năng tướng địch nổi. Lại thêm người thi thuật thất tinh huyền sư huyền lực tăng thêm, coi như đối phương là một tên huyền sư đỉnh phong cường giả, hộ thể huyền khí cũng không chịu nổi bạo linh đâm một cái. Thần thân không dám nghênh phong mang, thiểm hiện, bạch, lúc xuất hiện lần nữa đợi, thần thân trực tiếp đứng ở Phan Cương trước mặt, trường thương trong tay đưa tới. Đinh, kim trung phù, ha ha ha, lấy khí ngự kiếm vì tiểu gia ta sáng tạo ra một cái mở ra huyền phù thời cơ. Người công kích mặc dù mãnh liệt, có thể lão tử kim trung phù cũng có thể kháng cái hai ba cái. Phan Cương rất là đắc ý. Thiếu niên mũi thương lại thật muốn tiếp tục đuổi giết, chưa từng nghĩ sau lưng lệ mang đánh úp về phía cái ót, làm cho hắn không thể không thấp hạ thân tránh né. Siêu, lưu phong thủy kiếm cơ hồ là lướt qua thiếu niên ra đầu phi đâm mà qua. Nguy hiểm thật, ha ha ha, khí linh đã bạo, ta lưu phong thủy kiếm chỉ huy như cánh tay, ngươi đến đâu nó liền đến đâu, đảm nhiệm ngươi thân pháp quỷ dị như quyến rũ cũng vô dụng. Phan Cương một bên nhẹ nhàng vui vẻ cười to, một bên đem hai ngón tay phải lay động, lại đâm một cái. Lưu phong thủy kiếm hình như có cảm ứng, lập tức thay đổi phương hướng, một lần nữa hướng về thần thân trái tim đâm tới. Ngoá, thiếu niên bị bất đắc dĩ lại lần nữa trốn tránh. Ngay tại hắn tuần tự hai lần tránh né cái này không đến nửa giây thời gian, Phan Cương thả người nhảy lên, đã an ổn rơi vào thiên phong cự bức phần lưng. Đinh đinh, tương xứng, các loại thần thân sẽ cùng lưu phong thủy kiếm dây dưa mấy hiệp về sau, bạo linh uy thế cuối cùng tiến vào khâu cuối cùng. Cùng lúc đó, hồng hộc. Hồng hộc, thiên phong cự bức sử dụng trong khoảng thời gian này xương cánh mãnh liệt phiến, đã chờ chủ nhân của mình bay cách mặt đất hơn trăm thước. Trở lại cho ta, Phan Cương đầu ngón tay mạnh mẽ trở về gọi, muốn triệu hồi chính mình binh khí. Nhưng mà, thần thân tay mắt lanh lẹ, một cái nắm lấy chuôi kiếm, lưu lại đi. Ong ong, lưu phong thủy kiếm chỉ hơi chút giãy giụa, liền ngừng tại tay tâm không nhúc nhích. Mất đi bạo linh chi lực ngự kiếm thuật, lại ngăn cách khoảng cách xa như vậy. Phan Cương đối lưu phong thủy kiếm khống chế lực đã trở nên cực kỳ suy yếu, cho nên mới sẽ bị đối phương đoạt binh. Hắn sầm mặt lại, uy hiếp được tiểu xúc sinh, cất kỹ ta lưu phong thủy kiếm. Tối đa một tháng về sau, ta liền sẽ đích thân tới lấy. Đến lúc đó, tiểu gia ta hội tính cả ngươi trên cổ đầu người cùng nhau lấy đi, ha ha ha ha. Trong ngôn ngữ, Thiên Phong cửa bước đã chở Phan Cương vỗ cánh bay cao. Nhìn thấy cảnh này, thần thân tự biết truy kích vô vọng, liền lập tức rút lui huyền bạo tam linh biến hiệu quả. Đất này giai trạng thái kỹ mặc dù tốt làm, có thể tiêu hao quá lớn. Cứ như vậy ngắn ngủi chín hơi công phu, trong cơ thể hắn huyền khí cũng chỉ còn lại có 40% hai bên lượng. Ai, chỉ tiếc không thể lưu lại tên hỗn đản kia. Lúc này, Tiểu Bạch không biết từ nơi nào nhảy lên đi ra. Tiểu gia hỏa này trực tiếp nhảy lên thần thân đầu vai, dùng lông xù móng vuốt vỗ nhẹ đập đối phương cái cổ, mở lời an ủi bất quá tốt xấu kiếm được một thanh linh giai thượng phẩm huyền binh, lão đại ngươi cũng không tính thua thiệt. Ha ha, ngươi cho rằng hắn có thể chạy thoát? Thiếu niên khóe miệng dương lên, có ý tứ gì? Tiểu Bạch nhìn xem thiếu niên tự tin bên mặt, lại ngó ngó lúc này sớm đã bay trên không trung hơn 100 mét, rất nhanh liền đem dung nhập cảnh ban đêm Thiên Phong cự bức, nói cái này còn thế nào truy? Lão đại ngươi lại không biết bay? Thiếu niên cũng không đáp lời, hai chân mãnh liệt đạp xuống đất, nhảy lên một tán cây về sau, ngón trỏ tay phải cùng ngón tay cái bẩy ra cái súng lục tạo hình, tay trái ngăn chặn dưới đáy. Hắn ngồi xuống, sức eo chỗ ngồi phía sau, bảo trì trọng tâm vững vô cùng. Một con mắt đóng chặt, một cái khác mắt trợn lên, tiến đến giơ ngón tay cái lên trước. Tiếp theo ánh mắt trông về phía xa, đem ngón tay cái, đầu ngón trỏ đầu, cùng giờ phút này sớm đã bay đến 230 mét bên ngoài Thiên Phong cự bức hợp thành một đường. Ba điểm trên một đường thẳng, xạ kích nhắm chuẩn cơ bản yếu tố. Ngay sau đó là nín thở ngưng hơi thở, để thân thể không đến mức bởi vì hô hấp tiết tấu chập trùng, mà để chính xác xuất hiện sai lầm. Làm xong đây hết thảy, thần thân lập tức thi triển thiên giai hạ phẩm huyền kỹ, nhất dương chỉ. Siêu, một đạo sen lẫn yêu dã màu đỏ tím lôi kình hồng quang thình lình bắn ra. Tốc độ quá nhanh, để gần ngay trước mắt Tiểu Bạch căn bản không nhìn ra chuyện gì xảy ra. Các loại cái này tiểu mao cầu kịp phản ứng lúc đợi, cái kia một trụ hồng quang, sớm đã trúng đích hơn 200 mét có hơn mục tiêu. Oanh xùy, mấy trăm mét bên ngoài bầu trời đêm, màn máu huy sái. Thiên Phong cửa bước cùng ngồi tại phần lưng Phan Cương vừa mới phát giác được nguy hiểm tới gần, còn chưa kịp phản ứng đâu, liền đã bị nhất dương chỉ cuồng bá uy năng tại chỗ oanh sát. Bọn họ thậm chí ngay cả một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra. Cái kia một trụ hồng quang xuyên qua màn máu sau vẫn chưa dừng lại. Nhất dương chỉ còn thừa năng lượng vẫn như cũ hướng về nghiêng phía trên bầu trời đêm vào tới, rất có loại dương cung bắn nguyệt tư thế. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên thất tinh huyền sư, lấy được kinh nghiệm giá trị 3.500 điểm. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một đầu linh giai thượng phẩm huyền thú, lấy được kinh nghiệm giá trị 3.450 điểm. Đinh, nhất dương chỉ kỹ năng độ thuần thục cộng 1, ký chủ lại thi triển 99 lần toàn uy năng nhất dương chỉ, liền có thể đem nên kỹ năng tấn cấp cảnh giới tiểu thành. Đinh, nhất dương chỉ tiến vào làm lạnh, một lúc lâu sau mới có thể lại lần nữa thi triển. Ha ha ha ha, toàn uy năng nhất dương chỉ quả nhiên nổ banh trời. Nghe được hệ thống nhắc nhở về sau, thần thân cười nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Từ khi đạt được cái này thiên giai hạ phẩm huyền kỹ về sau, hắn chả chưa bao giờ thi triển qua toàn uy năng. Trước kia là bởi vì trong cơ thể hắn huyền khí số lượng dự trữ không đủ chống đỡ 50.000 điểm một lần kỹ năng tiêu hao. Từ khi tấn cấp huyền sĩ cảnh giới về sau, huyền khí tiêu hao là đầy đủ, nhưng bởi vì thân ở đế đô, không tiện triển lộ lực sát thương mạnh như thế tuyệt kỹ. Hiện tại, rốt cục để hắn lãnh hội toàn uy năng nhất dương chỉ bá đạo. Chương 446 thu hoạch. Tại phía xa hơn 200 mét bên ngoài thất tinh huyền sư cùng linh giai thượng phẩm huyền thực, trong nháy mắt liền bị dây thành cặn bã, sau một cái thoải mái chữ đến. Lão đại, người vừa mới làm cái gì? Tiểu Bạch thật vất vả theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, ngữ khí còn có chút chất phác. Thiếu niên rất dám thối lắc lắc ngón tay, tại ta điểm xạ mục tiêu sau khi thành công, mời đừng gọi ta lão đại. Lúc này, người nên tôn ta vì thương thần, ách, tốt ga thương thần lão đại, bất quá nói thật, mới chiêu kia, bắn thật chuẩn. Tiểu Bạch cười hắc hắc nói, cái kia nhất định phải, ở kiếp trước độc thân hơn 20 năm cũng không phải uổng công, thương pháp có thể không cho phép sao? Ở kiếp trước, độc thân, còn thương pháp, Tiểu Bạch có chút không rõ ràng cho lắm hết lần này tới lần khác đầu, cái này theo bắn chuẩn có quan hệ gì a? Khụ khụ, đương nhiên là có, tính toán cùng ngươi nói không rõ. Thần thân mặt mo đỏ ửng, nói sang chuyện khác, cái kia, ngươi nhận chuẩn Phan Cương cùng hắn luyện thú thi thể rơi xuống phương hướng sao? Ân, nhìn ra cách chúng ta thẳng tắp khoảng cách vì chừng một dặm. Rất tốt, mau dẫn đường, đừng để thi thể bị hắn huyền thú nuốt. Thiếu niên cười đắc ý, Phan Cương là luyện thú tông nội môn đệ tử, hơn nữa còn là cái gì trưởng lão tiểu nhi tử, con hàng này không gian huyền giới bên trong, khẳng định có không ít bảo bối, hắc hắc. Ngoá, Tiểu Bạch trợn mắt chừng một cái, trong lòng ưu tư, bản hổ thần làm sao lại thoát khỏi không cái này làm ra ra mệnh đâu. Thần thân cùng Tiểu Bạch đều không có chú ý tới, làm Phan Cương chết bởi nhất dương chỉ phía dưới về sau, nguyên bản trong vòng chiến, cái kia tiểu thanh niên thả ra tín khâu, đã di trượt một tiếng tiến vào bùn đất, hướng về luyện thú tông phương hướng ủi đi. Tín khâu trong lòng đất tiến lên tốc độ cũng không tính nhanh, khả năng cũng liền cùng phổ thông nhân loại chạy chậm tốc độ tương đương. Nhưng nó trong lòng đất tiến lên cũng có một chỗ tốt, cái kia chính là che đậy hành tung, không dễ dàng biến thành điều thú món ăn trong mâm, hệ số an toàn cực cao. Chiếu nó ủi đất mà đi tốc độ, ít thì một năm, nhiều thì hai năm, liền có thể thuận lợi chạy về luyện thú tông, đem chính mình mắt thấy hết thảy cảnh tượng hiện lên tại tông môn. Rừng đêm, lạnh buốt, thần thân tại Tiểu Bạch chỉ huy dưới, hướng Phan Cương rơi thi điểm chạy gấp. Một trận chiến này, thiếu niên từ đầu tới đuôi đều không vận dụng bất luận ngoại lực gì, để hắn đối tự thân tu vi nhận biết càng phát ra thấu triệt. Bằng vào thiên hồng lôi sự biến đổi này dị nguyên tố chi lực, lại thêm cự tượng phục hổ thương binh khí chi lợi, thần thân lấy một địch hai vẫn thành thạo. Có thể theo Thạch Tam Phong cùng Vương Lỗ luyện thú chiến đoàn về sau, hắn thì chiến có chút cố hết sức. Không thể không sử dụng huyền kỹ phẩm cấp cùng trên binh khí ưu thế, lấy một chiêu ngưng phượng thành hoàng diệt hai người kia hai thú. Mà khi hắn đối đầu Phan Cương cái này thất tinh huyền sư lúc, linh giai binh khí ưu thế đã không còn sót lại chút gì, vẻn vẹn dựa vào thiên hồng lôi căn bản là không có cách thủ thắng. Vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ, đối phương đều mạnh hơn hắn rất rất nhiều. Cho đến hắn mở ra huyền bạo tam linh biến, mới tại về mặt chiến lực đè lại đối phương. Bởi vậy có thể thấy được, tại không sử dụng trạng thái kỹ tình huống dưới, thần thân chiến lực cũng thì tương đương với ngũ tinh huyền sư đỉnh phong cấp độ. Mở ra huyền bạo tam linh biến, hắn chiến lực thì trong nháy mắt tăng vào tới bát tinh huyền sư hai bên, nhảy vào trọn vẹn bốn cái tinh cấp. Đối với mình nhận biết thấu triệt về sau, thần thân vẫn là rất hài lòng. Bởi vì hắn như cũng lưu có át chủ bài cự tượng hàng long sáu trang. Nếu như xuyên đủ một bộ trang bị, bằng vào nó cường hãn phòng ngự, cùng sáu trang thuộc tính công kích thương tổn tăng thêm, ta coi như đối mặt cửu tinh huyền sư cảnh giới tu giả, cũng nên có lực đánh một trận a. Muốn đến nơi này, thiếu niên lòng tràn đầy hưng phấn. Hắn một bên đi đường, một bên nạp hồn độ linh, đem Thạch Tam Phong cùng Vương Lỗ không gian huyền giới chiếm thành của mình. A, không hổ là tông môn tu giới đệ tử, hai cái huyền giới tất cả đều là nhị tinh. Thiếu niên trong lòng nhất động, thần thức trực tiếp chui vào bên trong. Cái này hai cái không gian huyền giới nội bộ ngoài dữ liệu sạch sẽ, hơn 300 tấm huyền phù bày ra thả ở trước mắt, bên trong không có có thứ phẩm, chí ít đều là phàm giai thượng phẩm. Huyền giai dưới, trung phẩm cấp cũng có hơn mấy chục chương, huyền giai thượng phẩm cũng có hơn 10 chương. Bên phải chất đống hơn mấy trăm bình huyền đan, đồng dạng không có một cái nào là thấp hơn đan giai thượng phẩm. Cái này bên trong, tuyệt đại đa số đều là dùng để khôi phục huyền khí, trị liệu thương thế sử dụng. Hai loại huyền đan thường thấy nhất, tu giả nhu cầu lượng cũng tối cao, cho nên tại không gian huyền giới bên trong các chuẩn bị phía trên 100-200 khỏa cũng không quá phận. Tại cái kia một đống đựng đựng đan dược dụng cụ bên trong, tuyệt đại đa số đều là bình sứ, chỉ có ba cái là bình ngọc, trong nháy mắt liền đem thiếu niên ánh mắt hấp dẫn tới. Hắn lấy thần thức dò xét chi, một lát sau bỗng nhiên vui vẻ, ha ha. Đây là linh giai hạ phẩm hồi xuân đan, trong truyền thuyết có thể khởi tử hồi sinh linh dược chữa thương, không tệ không tệ. Hồi xuân đan, dựa theo dược lực cường nhược, phẩm cấp bồi hồi tại linh giai hạ phẩm chí thượng phẩm ở giữa. Đương nhiên, nói nó có thể khởi tử hồi sinh, còn nói có chút khoa trương. Nhưng làm linh giai huyền đan, hồi xuân đan chữa thương hiệu quả xác thực so huyền giai phục cơ đan tốt ra quá nhiều lần. Chỉ cần không phải vết thương chí mạng, một khỏa hồi xuân đan vào trong bụng, không hơn trăm hơi thở liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thiếu niên khóe miệng một phát, những thứ này huyền đan, huyền phù phẩm cấp cùng hiệu dụng đều rất không tệ, trừ lại một điểm dùng riêng, còn lại trực tiếp phóng tới thiên kỳ bảo các đi bán, cũng tiết kiệm ta chính mình động thủ, tốn thời gian phí sức đi luyện chế. Trừ huyền đan, huyền phù bên ngoài, cũng chỉ còn lại có hai cái đàn dương gỗ. Cái dương này thần thân cũng không xa lạ gì. Lúc trước tìm ra lời giải biến dị nguyên tố lập công, Đại Hạ Vương ban thưởng hắn 100 cân ngũ hành linh thạch thời điểm, cũng là dùng lớn như vậy cái dương chứa lại. Hai cái không gian huyền giới bên trong ngũ hành linh thạch cùng nhau, chỉnh một chút 200 cân. Tính cả thần thân trước đó góp nhặt những cái kia, hắn giờ phút này nắm giữ ngũ hành linh thạch tổng lượng, đã đạt tới 400 cân khoảng cách. Toàn bộ quy ra thành kim tệ cũng là trọn vẹn 400 triệu, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Bất quá thần thân chắc chắn sẽ không lấy ra đổi tiền, mà chính là đưa chúng nó làm 21 tôn chiến tranh khôi lỗi năng lượng nguyên tuyền. Huyền sư cảnh khôi lỗ tuy nhiên châu bò, khả năng lượng tiêu hao cũng là cực lớn, thần thân cũng không muốn một ngày kia luân lạc tới có súng hết đạn tình trạng, vậy liền quá xấu hổ. Kỳ quái, cái này hai hàng ngũ hành linh thạch rất nhiều, vì sao kim tệ lại thiếu đáng thương? Cộng lại cũng chỉ là mấy trăm ngàn số lượng. Thần thân có chút nghĩ không thông, cũng không trách hắn cảm thấy kinh ngạc. Trên thực tế, tại tông môn tu giới tầng diện phía trên, mọi người đã rất ít cần dựa vào phàm vật. Bởi vậy, ở thế tục giới lưu thông kim tệ, đối bọn hắn mà nói cũng là chút kim loại vấn đề, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tại tu giới, để mà gánh chịu tiền tệ chức năng, là ngũ hành linh thạch. Cho nên, Thạch Tam Phong cùng Vương Lỗ không gian huyền giới bên trong, mới có trên trăm cân ngũ hành linh thạch trừ lại tới làm tiền hoa. Nếu như dựa theo thế tục giới tu giả diễn xuất, đạt được ngũ hành linh thạch, đại đa số người đều chọn ngay đầu tiên chi luyện hóa hấp thu, tăng cao tu vi, căn bản không có khả năng tích lũy lấy, chỉ dẫn mầm tai vạ. Trên thực tế, Thạch Tam Phong cùng Vương Lỗ mấy trăm ngàn ngân phiếu, vẫn là chạy tới thế tục giới chấp hành tông môn nhiệm vụ mấy ngày nay vơ vét. Còn cụ thể làm sao cái vơ vét pháp, không cần nói cũng biết. Chương 447, Tử Linh Lung tin tức. Trừ huyền đan, huyền phù, ngũ hành linh thạch bên ngoài, Thạch Tam Phong cùng Vương Lỗ không gian huyền giới bên trong, còn đều có hai bộ quần áo, xem ra không giống phàm phẩm. Cái này bốn bộ quần áo kiểu dáng giống nhau, cùng thần thân ở kiếp trước tại đạo quan trông thấy những đạo sĩ kia mặc lấy đạo bào thật là có chút tương tự, muốn đến hẳn là luyện thú tông đệ tử phục sức. Bên trong hai bộ vì màu xám, trái nơi ngực, có thêu một cái bên ngoài chữ, mặt khác hai bộ là màu trắng, thêu chữ vì bên trong, muốn đến là dùng lấy khác nhau nội môn, ngoại môn đệ tử thân phận sử dụng. Chậc chậc, tông môn tu giới cũng là xa xỉ, một bộ quần áo thôi, dùng tài liệu lại là cực kỳ cứng cỏi màu gì xét tơ tằm cùng rượu ngân tằm ti. Thiếu niên không khỏi thầm than, nói cách khác, màu xám ngoại môn đệ tử đạo bào, tương đương với thế tục giới một bộ phàm giai thượng phẩm chiến giáp, màu trắng nội môn phục sức càng châu bò, phòng ngự lực không thua tại huyền giai trung phẩm chiến giáp. Chỉ tiếc trên quần áo có luyện thú tông độc môn ấn ký, không tốt tại nhiều người phức tạp địa phương mặc đi ra rêu rao. Rất nhanh, thiếu niên này lại thoải mái, trước giữ đi, tại một ít đặc biệt trường hợp, có lẽ còn có thể mặc phía trên nó, ngụy trang thành luyện thú tông đệ tử cũng chưa chắc không thể. Đem Thạch Tam Phong cùng Vương Lỗ không gian huyền giới bên trong đồ vật vơ vét không còn gì về sau, Tiểu Bạch đã đem hắn dẫn tới Phan Cương cùng Thiên Phong cự bức rơi thi địa điểm. Thiếu niên trước đem Thiên Phong cự thú huyền tinh bỏ vào trong túi, lại đem Phan Cương đeo tại ngón giữa không gian huyền giới lột phía dưới. Đinh, phát hiện tam tinh không gian huyền giới, vốn có hồn năng ấn ký đã tiêu trừ. Lại là tam tinh huyền giới. Chậc chậc, cái kia hai cái sư đệ cùng cái này làm sư huynh so sánh, quả thực yếu bạo. Nghĩ xong, thần thân không nói hai lời nhỏ máu nhập hồn, đem nó chiếm thành của mình. Lại lấy thần thức dò xét nội bộ, ai ra, trong giới chỉ huyền đan, huyền phù thế mà không có một cái nào là phàm giai, chỉ ít cũng là huyền giai hạ phẩm, mà lại chừng 500-600 số lượng. Cái này bên trong, chỉ là linh giai hạ phẩm hồi xuân đan thì có hơn 30 bình, quả nhiên là giàu đến chảy mỡ. Trừ cái đó ra, còn có 4 chiếc dùng để chở ngũ hành linh thạch tiểu dương. Một cái dương dung lượng là 100 cân, 3 miệng, cũng là trọn vẹn 400 cân. Ở chính giữa một miệng hòm gỗ đỉnh chóp, còn bày có một cái hình tròn đĩa bàn. Thiếu niên thần thức quét qua, phát hiện chỗ đó đầu cũng có một khối màu sắc sặc sỡ thạch hình dáng vật, cùng ngũ hành linh thạch cực kỳ tương tự. Chỉ bất quá, nó nhan sắc càng thêm diễm lệ, mặt ngoài càng phát ra trơn nhẵn, thì liền huyễn quang linh uẩn cũng càng lộ ra chói mắt. Ngay tại thần thân lấy thần thức dò xét chi trong nháy mắt, hệ thống chi linh đột nhiên làm ra hưởng ứng, đinh. Phát hiện một cân thượng phẩm ngũ hành linh thạch, đinh, ngũ hành linh thạch dựa theo bên trong ẩn chứa huyền linh năng lượng mức độ đậm đặc, phân là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm 4 cái cấp bậc. Linh thạch liền nhau phẩm cấp đổi lấy tỷ lệ vì 1:100. Nghe đến nơi này, thần thân nhất thời hạnh phúc, cái này Phan Cương thế mà còn có thượng phẩm linh thạch. Dựa theo thượng phẩm so trung phẩm 1:100. Trung phẩm so hạ phẩm lại là 1:100 tỷ lệ để tính, cái này đĩa bàn bên trong đựng lấy một khối nhỏ thạch vật, lại tương đương với chỉnh một chút 10.000 cân hạ phẩm linh thạch. 10.000 cân hạ phẩm ngũ hành linh thạch ý vị như thế nào? Thần thân trước mắt còn không có quá trực quan khái niệm. Nhưng là, trước đó hắn mở ra cái viên kia kinh nghiệm bảo châu thời điểm, chỉ cần 100 triệu kim tệ cùng 100 cân hạ phẩm ngũ hành linh thạch mà thôi. Hiện tại, cái này một cân thượng phẩm ngũ hành linh thạch là lúc đó gấp trăm lần. Khác không nói, vẻn vẹn là đưa nó đổi lấy thành kim tệ, thì tương đương với 11 tỷ khoảng cách. Thần thân chỗ đại hạ vương nước, là thuộc vào thế tục giới. Coi như trên thị trường chợt có ngũ hành linh thạch lưu thông, tuyệt dưới đại đa số tình huống cũng chỉ là cấp thấp nhất hạ phẩm linh thạch. Trung phẩm linh thạch đều là lông phượng củ ấu tồn tại, khả năng chỉ có đại hạ trong hoàng tộc mới có thể chuẩn bị có một ít. Mà giờ khắc này, thần thân làm thịt cái luyện thú tông nội môn tử đệ, lại làm ra một cân thượng phẩm linh thạch, thật sự là vận khí bạo dạp. Trừ cái đó ra, Phan Cương không gian huyền giới bên trong cũng có lưu ngoại môn, nội môn hai bộ đạo bào, cộng thêm một bản quả cam gia sách. Đinh, phát hiện bản đơn lẻ huyền kỹ Hàn Xương Kiếm Lục, huyền giai thượng phẩm. Ký chủ có thể tự mình tu luyện, hoặc đem chuyển biến làm kỹ năng điểm số. Ngô, huyền giai thượng phẩm bản đơn lẻ, phẩm cấp cùng ta Bách Điểu Triều Phượng giống nhau, không có ý gì. Vẫn là đổi thành điểm kỹ năng đi. Theo tâm niệm nhất động, hệ thống nhắc nhở âm thanh lại lần nữa vang lên, đinh. Hàn Xương Kiếm Lục đổi lấy thành công, điểm kỹ năng cộng 8.000. Ha ha, 8.000 điểm kỹ năng, có thể đánh bạc 800 lần kỹ năng, liền xem như 1/100.000 xác suất hẳn là cũng có hy vọng bên trong 1-2 về A. Thiếu niên lòng tràn đầy nhảy cẫng, hắn vừa mới chuẩn bị thu hồi thần thức thời khắc, ánh mắt xéo qua thoáng nhìn, lại nhìn thấy trong góc bày biện một cái hộp gấm. A, trong này lại chứa vật gì? Chẳng lẽ lại còn có bảo bối? Hắc hắc, thiếu niên hào hứng hừng hực, nhưng mà, chờ hắn đem thần thức bao phủ tại cái hộp gấm kia phía trên lúc, cũng không có vang lên hắn chỗ ước mơ hệ thống nhắc nhở âm thanh. Trong hộp gấm bộ, chỉ có một chương tràn ngập chữ viết giấy, nhìn qua giống như là một phần tin. Thần thân có chút mất hết cả hứng, đem thần thức rút khỏi không gian huyền giới đồng thời, mặt nhẫn bạch quang lóe lên, hộp gấm liền bị hắn lấy ra. Xuất ra bên trong tin, triển khai quét mắt một vòng về sau, thiếu niên này nguyên bản mặt ủ mày trao đồng tử, bỗng nhiên phóng đại. Bởi vì, tại tin câu đầu tiên, liền có một cái rất tinh tường tên ấn vào mí mắt Tử Linh Lung. Thiếu niên tay nhỏ khẽ run run, mỗi chữ mỗi câu tỉ mỉ xem ra. Con ta thân mở, Tử Linh Lung hiện tại vị ở Tử Vi Quốc giáo, là cha đã đến nước này, nghĩ biện pháp giúp ngươi lượn vòng hôn sự tương quan công việc. Hiện tại đến xem, duy nhất lực cản ở chỗ tiểu ni tử kia chiến sủng. Không biết thải vĩ linh hạc đến kỳ ngộ gì, lại khiến cho nó thú linh thiên phú tiến giai. Coi là cha xem qua, một khi con thú này trưởng thành, tu vi nhất định đạt tới thượng phẩm thú hoàng chi cảnh, thậm chí có một thành hy vọng vấn đỉnh thú tông. Đầu kia thải vĩ linh hạc mặc dù khác biệt ta luyện thú tông luyện thú như vậy trung thành, nhưng nó cùng Tử Linh Lung tương cứu trong lúc hoạn nạn nhiều năm, sớm đã coi là chủ. Còn lại bất luận kẻ nào, thi triển bất kỳ thủ đoạn nào cũng không thể thay đổi, thì liền ta luyện thú tông luyện thú bí pháp cũng không ngoại lệ. Cái này liền thành Tử Linh Lung mượn cơ hội thoát khỏi hôn ước ỷ vào, Tử Khung Thương Minh sau lưng Tử gia cũng không lại miễn cưỡng nàng gả cho ngươi, ngược lại khắp nơi bảo trì. Một cái tương lai thượng phẩm thú hoàng, thậm chí có thể trở thành thú tông siêu cấp cường viện, năng lượng đã đầy đủ để Tử gia cái đuôi nhếch lên đến. Nếu như thải vĩ linh hạc cuối cùng dừng bước tại thượng phẩm thú hoàng chi cảnh coi như bỏ qua. Một khi nó trở thành thú tông, trợ lực coi là thật không thể khinh thường, cho dù đối với ta tông mà nói cũng là nhất định phải tranh thủ tồn tại. Cho nên, người vô luận như thế nào cũng muốn đem nàng cưới vào môn. Tử gia phương diện, là cha Tử sẽ nghĩ biện pháp lượn vòng, nghĩ cách đem hôn kỳ truy kéo dài tới 2 năm sau. Người muốn làm, cũng là tại 2 năm thời hạn đầy trước, giải khai tiên thiên mật tàng đại trận. Vì thế, ta để Thép Nhi mang cho ngươi một cân thượng phẩm linh thạch, lấy cung cấp phá trận năng lượng sử dụng. Một khi ngươi giải khai tiên thiên mật tàng đại trận, đối toàn bộ luyện thú tông đều được xưng tụng là kỳ công một kiện. Bằng này đại công, tông chủ định hội tự mình làm chủ, vì ngươi cùng Tử Linh Lung chủ hôn. Đến lúc đó, lường trước Tử Khung Thương Minh cũng không dám lướt nhẹ qua tông chủ lão nhân ra ông ta mặt mũi, thì đại sự nhất định. Chương 448, Thuận Cán Bò. Xem hết chỉnh phong thư nội dung, thần thân hít sâu một hơi, lại chậm chậm phun ra, thật không nghĩ tới a, Tử Linh Lung vị hôn phu lại là luyện thú tông nội môn trưởng lão chi tử. Nói cách khác, Phan Cương là đệ đệ hắn rồi. Trách không được con hàng này không gian huyền giới bên trong lại chứa một cân thượng phẩm ngũ hành linh thạch, hóa ra là dùng tới mở kia cái gì mật tàng. Tiên thiên mật tàng ở đâu? Mật tàng đại trận lại ở phương nào? Còn có, trong thư nâng lên Tử Vi Quốc giáo, lại là cái như thế nào tồn tại? Liên tiếp không có đáp án nghi vấn theo trong đầu tung ra, để thiếu niên này thật là có chút tức giận vuốt vuốt mái tóc, đáng giận, sớm biết nên lưu lại Phan Cương người sống ép hỏi, cũng không trở thành giống bây giờ như vậy hai mắt đen thui. Đương nhiên, đây cũng chính là hắn một câu nói nhảm. Nếu quả thật lưu lại người sống, bằng Phan Cương tại luyện thú tông thân phận địa vị, khẳng định có thủ đoạn bảo mệnh, nói thí dụ như ngàn dặm độn địa phù, lại tỉ như ký hồn ngọc. Vân vân, một khi để hắn có cơ hội thở dốc, bắt sống tù binh khả năng cơ hồ là không. Thôi thôi, chỉ ít ta hiện tại có đại khái phương hướng. Thần thân ra sức lắc lắc đầu, tự lẩm bẩm, Tử Vi Quốc giáo, còn có cái kia đồ bỏ tiên thiên bí cảnh. Còn có thời gian 2 năm, đầy đủ, đến lúc đó ca chắc chắn đem luyện thú tông quấy gió dục mây vần, cho dù là cướp hôn cũng sẽ không tiếc. Cướp hôn, đột ngột, một trận kinh ngạc nữ tử thanh âm truyền lọt vào trong tai, thần công tử, ngươi là dự định kiếp người nào thân a? Kẻ nói chuyện, là Thiên Diệu Linh, theo luyện thú tông đệ tử đều đền tội. Xích Thố tự biết an toàn không ngại, liền đem cái này tam nữ cõng về thần thân bên người. Cướp hôn có ý tứ a, có muốn hay không chúng ta hỗ trợ? Hi hi ha ha, Liễu Hồng dí dỏm cười một tiếng, cô nàng này tràn đầy trêu chọc ngữ khí nói xong, vẫn không quên ánh mắt phức tạp nhìn xem tiểu thư nhà mình. Thẳng đến Thiên Diệu Linh sắc mặt phiếm hồng, giận chửi một câu cô nàng chết dầm kia lại nói lung tung thì dính chặt ngươi miệng. Về sau, mới yên tĩnh xuống, ách, là các ngươi a. Thần thân thở phào, đều tự trách mình đối Tử Linh Lung sự tình quá trải qua tâm, đối hoàn cảnh chung quanh cảnh giới tâm không khỏi rời rạc chút, không thể phát giác được Xích Thố chờ tam nữ về tới nơi đây. Cũng còn tốt là các nàng ba cái, nếu là đổi thành một đầu kiếm ăn linh giai huyền thú, hoặc là dụng ý khó dò nhân loại tu giả, tại thần thân nói một mình ngây người trong nháy mắt hạ sát thủ, giờ phút này thiếu niên chỉ sợ sớm đã biến thành một bộ băng thi. Hô, ngã một lần khôn hơn một chút, về sau định không có thể như thế đại ý. Thiếu niên không khỏi âm thầm cảnh cáo một phen, sau đó, lòng bàn tay kích phát một sợi lôi kình, xì xì. Xuy, nguyên bản giữ trên tay cái kia phần mật tín lập tức bị đốt thành tro, theo gió phiêu tán. Thần thân không muốn tại cướp hôn đề tài phía trên làm nhiều gút mắc, sắc mặt cố ý trầm xuống, nói ca lần này anh hùng cứu Mỹ xem như xông ra hỏa. Luyện thú tông nội môn đệ tử chết ba cái, bên trong một cái vẫn là cái gì nội môn trưởng lão con ruột. Các ngươi nói nên làm cái gì? Nghe vậy, Liễu Hồng quả nhiên không có truy vấn cướp hôn hứng thú, chân mày cau lại, giống như là đang nghĩ đối sách. Liễu Lục thì đối mấy bước có hơn thiếu niên phúc phúc thân thể, nô tỳ đa tạ thần công tử ân cứu mạng. Dám hỏi một câu, ba tên khốn kiếp kia luyện thú phải chăng cũng tận số đền tội? Thần thân gật gật đầu, chết hết. Mẹ chứng, luyện thú tông thật vô lại a, trừ đối phó bản thân bên ngoài, còn muốn cùng bọn họ luyện thú đối kháng, không phải vậy ca cũng sẽ không thụ nặng như vậy thương tổn. Liễu Lục nghe vậy, cười nhạt một tiếng, thần công tử lấy một địch sáu vẫn có thể thắng chi, làm thật anh hùng đến. Nếu như thế, công tử càng không cần lo lắng luyện thú tông trả thù. Ồ, chỉ giáo cho, Liễu Lục cười không nói, đưa ánh mắt về phía Thiên Diệu Linh, tựa hồ là đang cho tiểu thư nhà mình cơ hội biểu hiện. Cái sau lĩnh hội dụng tâm, khuôn mặt hơi hơi một phấn, lấy dũng khí nói, luyện thú tông tuy mạnh, nhưng khoảng cách nơi đây đâu chỉ cách xa vạn dặm. Coi như Phan Cương các loại người bỏ mình, hồn ngọc vỡ vụn, mang tông môn nhân đuổi ở đây, nhanh nhất cũng muốn nửa tháng. Thời gian nửa tháng, chúng ta đã sớm chạy mất tăm, bọn họ còn thế nào cha? Lại thêm ba người luyện thú cũng tận số đền tội, không có phân biệt hung phạm tồn tại. Coi như ngày sau thần công tử cùng luyện thú tông người gặp thoáng qua, đối phương cũng sẽ không nhận ra ngươi tới. Việc này trời biết đất biết ngươi biết ta biết, mặc cho luyện thú tông thủ đoạn thông thiên, cũng không có khả năng uy hiếp được thần công tử. Huống chi, tu giới nhân sĩ tự có tu giới pháp tắc, không có chứng cứ rõ ràng tình huống dưới, luyện thú tông cũng không có khả năng bởi vì chính mình đệ tử chết tại Đại Hạ quốc cảnh nội, liền dưới cơn nóng giận đồ diệt cả nước. Cho nên thần công tử cứ yên tâm đi, thần thân âm thầm gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Trên thực tế, hắn cũng là đợi thêm Thiên Diệu Linh bọn người tỏ thái độ. Đã đối phương nói ra trời biết đất biết người biết ta biết lời nói, thì đại biểu tam nữ không biết đem việc này tiết lộ ra ngoài, thiếu niên mắt đã đạt tới. Chỉ bất quá, bọn họ vẫn là đánh giá thấp luyện thú tông nội môn đệ tử thủ đoạn. Phan Cương trước khi chết thả ra đầu kia tín khâu, đang chạy về luyện thú tông trên đường. Sớm thì một năm, chậm thì hai năm, nó tự sẽ đem trong rừng nhất chiến tình hình mang về tông môn. Uy, các ngươi ba cái còn dự định lại tại Xích Thố trên lưng bao lâu? Phiền phức nhường một chút, đây chính là ca tỏa kỵ. Thần thân vỗ vỗ tay, dửng dưng nói, nguy cơ giải trừ, chúng ta thì ai về nhà nấy đều tìm các mẹ đi. A, Thiên Diệu Linh sững sờ, ánh mắt bên trong bỗng nhiên tránh qua một vệt kinh hoàng. Phượng Điêu Thú bị Phan Cương tàn nhẫn sát hại, chỉ bằng các nàng ba cái huyền giả cảnh yếu đuối nữ lưu, có thể hay không bình an đi ra huyền thú núi rừng, trở lại trên quan đạo đều không nhất định, chớ nói chi là chạy về Thiên Nô Thành. Liễu Hồng theo Thiên Diệu Linh một dạng, bị đối phương lời nói cho làm cái bối rối luống cuống. Tâm đạo gia hỏa này sẽ không phải thật đem chính mình nhét vào cái này mặc kệ a. Chỉ có Liễu Lục vẫn như cũ lòng yên tĩnh như nước. Cô nàng này một mặt tung người xuống ngựa, một mặt nhìn như tùy tâm hỏi, đúng, thần công tử là làm sao nghĩ đến về tới cứu chúng ta? Chẳng lẽ lại là cùng tiểu thư nhà ta tâm hữu linh tê, cảm ứng được nguy hiểm chuyên tới để cứu giúp? Hi hi, Liễu Lục, Thiên Diệu Linh lại náo cái đỏ thẫm mặt, thần thân thì bĩu môi, Phượng Điêu Thú từ hư không mà rơi, đẩy đến liên miên cây cối, động tĩnh không thể bảo là không lớn. Khi đó ta mặc dù đã chạy đến vài dặm bên ngoài, nhưng cũng nghe nhất thanh nhị sở. Sau đó bản thiếu thì căn cứ minh hữu lẫn nhau hỗ trợ nguyên tắc, phát triển thân sĩ tinh thần, trở lại thăm một chút. Thì ra là thế, Liễu Lục nhẹ không sai cười một tiếng, nói cái kia Thần công tử sao không đem người tốt làm đến cùng, hộ tống tiểu thư nhà ta về Thiên Nô thành đâu? Chính như công tử nói, minh hữu ở giữa, muốn lẫn nhau hỗ trợ. Công tử ngài nhiệt tình vì lợi ích chung, định không biết đem ba người chúng ta cô gái yếu đuối nhét vào trong hoang sơn dã lĩnh này đúng hay không? Ách, ngươi cô nàng này còn thật hội thuận cán bỏ a. Thiếu niên cười khổ, chương 449, oan tù tì. Ngược lại không phải là thần thân không muốn làm một lần hộ hoa sứ giả, thật sự là có nhiệm vụ khẩn cấp tại thân. Hắn lần này ra khỏi thành, vốn là vì đem Hoàng Tuyền xà cốt thương đưa đến Cửu Long thành, để đặng viện trưởng hỗ trợ đấu giá, vài ngày sau trở lại lấy. Sáng mai hắn nhất định phải chạy về đế đô, bởi vì thiếu niên này lấy thiên kỳ các chủ thân phận, định ngày hẹn đại hạ vương thời gian, thì định tại ngày mai sáng sớm. Chưa từng nghĩ, trên nửa đường lại gặp được cái này việc sự tình. À, chờ một chút. Đã có thiên gia người minh hữu này, sao không trực tiếp đem Hoàng Tuyền xà cốt thương bán cho bọn hắn? Dù sao ta cũng biết thiên gia mở ám, vừa mới lại vì cứu Thiên Diệu Linh, làm thịt luyện thú tông nội môn tử đệ. Nếu nói, chúng ta cũng coi là tại trên cùng một con thuyền người, bọn họ không có lý do lại bán đứng ta. Muốn đến nơi này, thần thân dứt khoát đem chính mình dự định toàn bộ đỡ ra. Chỉ bất quá, lấy thiên kỳ các chủ thân phận định ngày hẹn đại hạ vương sự tình không thể để lộ, liền tùy tiện biên cái khác lý do. Nghe xong thần thân dự định bán ba kiện huyền giai thượng phẩm huyền binh, Thiên Diệu Linh nhất thời nhảy cẫng tốt tốt. Huyền giai thượng phẩm huyền binh càng nhiều càng tốt, gia phụ chắc chắn mở ra cái làm ngươi hài lòng giá cả. Vốn là thiếu niên chỉ tính toán bán Hoàng Tuyền xà cốt thương. Có thể nghĩ lại, Thạch Tam Phong kim ti đồ vạn đao, cùng Vương Lỗ song long xuất hải thương không phải cũng là huyền giai thượng phẩm huyền binh sao? Dù sao đều không cần đến, không bằng cùng một chỗ bán. Thần thân gật gật đầu, vậy được rồi. Ta đưa các ngươi về Thiên Nô Thành. Chờ một chút, ta muốn, trước tiên đem Điêu Nhi táng. Thiên Diệu Linh sáng trong mắt tránh qua một tia yêu thương. Sau đó, lên đây đi, thiếu niên thân thể vượt xích thố, đối tam nữ vẫy tay, một cái ngồi phía trước ta, hai cái ngồi đằng sau. Xích thố tốc độ chạy các ngươi cũng được chứng kiến, ôm sát eo khác rơi xuống, nếu không ngã mặt mày hốc hác cũng đừng oán ca. Uy các ngươi ba cái đó là cái gì ánh mắt? Giống như là bản thiếu kìm nén tâm tư muốn chiếm các ngươi tiện nghi giống như. Ta tỏa kỳ cũng chỉ có đầu này độc giác xích tông thú, thời gian đang gấp nguyên do trước đó cũng nói, các ngươi thích tới hay không. Qua non nửa thưởng, Thiên Diệu Linh có vẻ như hạ quyết tâm rất lớn, cái kia, vậy ta ngồi phía trước đi. Nàng cắn răng một cái, thả người nhảy lên xích thố. Thần thân trung thực không khách khí, ra sức hướng phía trước chen chen, chợt cảm thấy mùi tóc xông vào mũi. A, thần công tử, ngươi... Thiên Diệu Linh chỉ cảm thấy đến một cô ấm áp hơi thở uống đến chính mình cái cổ, hai cái có mạnh mẽ khuỷu tay ngăn lại vòng eo, trong nháy mắt xấu hổ khó dằn nổi. Thiếu niên một mặt vô tội, đừng hiểu lầm, ta đang cấp ngươi hai người thị nữ nhảy mới đây. Xích thố phần lưng cứ như vậy lớn, không chen chen cũng không có chỗ ngồi xuống bốn người. À, Thiên Diệu Linh yếu ớt nên một tiếng, tú kiểm hơi rủ xuống, xem ra thẳng hận không thể đem đầu vùi vào chính mình bộ ngực. Liễu Hồng ngươi ngồi phía trước, không, Liễu Lục ngươi ngồi. Vẫn là ngươi, ngươi tương đối thích hợp, uy ngươi làm sao nói đâu, cái gì gọi là ta tương đối thích hợp, bên cạnh, Liễu Hồng cùng Liễu Lục vì một vị trí tranh giành náo không nghỉ. Hai nữ chỗ lấy vì ai ngồi ở phía trước vấn đề xoắn xuýt, là bởi vì ngồi ở phía trước, thì mang ý nghĩa muốn nắm ở thần thân eo, không phải vậy các loại xích thố chạy, không phải rơi xuống không thể. Hai cái đại cô nương nhà tự nhiên sẽ bởi vậy thẹn thùng, lẫn nhau từ chối, tranh chấp vài phút cũng không được ra kết quả tới. Thần thân sạm mặt lại. Gào to nói, uy, các ngươi hai cái thương lượng xong không? Ca cũng không có thời gian cùng các ngươi hao tổn, thực sự không được hai ngươi thì oản tù tì, ai thua người nào ngồi phía trước? Oản tù tì, hai nữ nháy nháy mắt, chăm miệng một lời hỏi, có ý tứ gì? Ách, thần thân xem nhẹ nơi này là dị giới tình hình thực tế. Tuy nhiên ngữ ngôn văn tự cùng kiếp trước địa cầu hoa hạ đại thể tương thông, nhưng là giải trí hạng mục chưa từng thấy qua bao nhiêu. Thiếu niên xoa xoa cái trán, thôi thôi. Ta đến dạy các ngươi đi. Sau đó, thần thân liền đem hoàn tù tì trò chơi chi tiết toàn bộ đỡ ra. Cái này liền 3 tuổi tiểu nhi đều có thể chơi trò chơi nhỏ, lấy Liễu Hồng, Liễu Lục lý giải năng lực tất nhiên là nhất giáo liền sẽ. Thì liền Thiên Diệu Linh đều sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, ha ha, cái này có ý tứ. Trước kia chưa từng nghe nói đây, thần công tử từ nơi nào học, ách, chúng ta nhà biết cái này người đầy đường, nhà, thiếu nữ mắt lộ ra nghi hoặc, thần công tử nhà. Chẳng phải đang đại hạ đế đô sao? Ách, khụ, cái kia, thiếu niên nhất thời nói lộ ra miệng, biện từ ngữ nghèo, dứt khoát nói sang chuyện khác, uy, các ngươi hai cái đừng chỉ nhìn lấy chơi, tranh thủ thời gian một ván phân thắng thua a. ta cái này vẫn chờ đâu. Tới đi, thạch đầu cây kéo bố. Ân, sau cùng Liễu Lục thắng. Liễu Hồng lầm bầm một câu, liền miết miệng xấu hổ nghiêm mặt, dán ngồi tại thần thân sau lưng. Liễu Lục nín cười, nói, lại hướng phía trước một điểm, không phải vậy ta không thể đi lên a. Ngươi, hừ, Liễu Hồng đành phải lại đi trước chen chen. Nàng cái này một chen, thần thân chợt cảm thấy phần lưng một trận ấm áp mềm mại, không khỏi tâm thần rung động. Đều ngồi vững vàng, xuất phát, điều khiển, khi ruột ruột, xích thố phấn vó chạy gấp. Thần thân một bên hưởng thụ thiên diệu linh yêu kiều một nắm vòng eo, một bên hưởng thụ sau lưng truyền đến mềm mại xúc cảm, theo xích thố chạy gấp mà lên phía dưới sóc này ma sát, cảm giác kia. Không đủ vì ngoại nhân nói quá thay, hưởng thụ về hưởng thụ, thiếu niên tự biết, còn có chính sự không có xử lý đâu. Sau đó mở miệng căn dặn, các ngươi đều nắm chặt a, bản thiếu muốn điều tức thương thế, không có công phu thời khắc chiếu khán. Nếu người nào rơi xuống ngã cái thất điên bát đảo cũng chỉ có thể trách đáng đời ngươi. Thiên Diệu Linh, người phụ trách cho xích thố chỉ rõ về thiên nô thành đường, nó có thể nghe hiểu. Nói xong, thiếu niên này liền nhắm mắt ngưng thần lên. Hắn cũng không phải là thật tại điều dưỡng thương thế. Trước đó đến nhiều như vậy linh giai hạ phẩm hồi xuân đan, hắn đã sớm phục thêm một viên tiếp theo, thương thế rất tốt, làm sao cần liệu thương. Lúc trước một phen ngôn từ chỉ là lấy cớ. Trên thực tế, thần thân là đem linh hồn chui vào vô địch hệ thống thao tác giao diện, bắt đầu đánh bạc kỹ năng. Huyền giai thượng phẩm bản đơn lẻ hàn xương kiếm lục đổi lấy 8.000 kỹ năng điểm số, hiện tại không tốn chờ đến khi nào. Theo thiếu niên tâm niệm nhất động, hệ thống nhắc nhở âm thanh lập tức làm ra hưởng ứng. Đinh, mở ra tích phân đánh bạc kỹ năng, 10 tích phân một lần, rút chúng huyền kỹ xác suất là 1/100.000, xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? Vâng, đinh, tích phân khấu trừ thành công, bắt đầu rút thưởng đếm ngược, thập 9, 8. Ước chừng 10 giây sau đó, kim đồng hồ dừng lại tại cái kia một mảng lớn không chữ phía trên. Cùng lúc đó, hệ thống chi linh phát ra nhắc nhở, đinh. Thật đáng tiếc, ngươi không có rút đến bất kỳ huyền kỹ. Trước mắt tích phân còn thừa 7.990 điểm. Đối với cái này thần thân sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, tiếp tục. Đinh, tích phân khấu trừ thành công. Đinh, thật đáng tiếc, ngươi không có rút đến bất kỳ huyền kỹ. Trước mắt tích phân còn thừa 7.980 điểm. Tiếp tục, đinh, chương 450, di hoa tiếp mộc, thần thân không ngừng nếm thử, đáng tiếc chờ đợi hắn, là hết lần này đến lần khác thất bại. 8.000 điểm tích lũy nhìn như rất nhiều, đầy đủ đánh bạc 800 lần, thế nhưng không chịu nổi 1/100.000 thảm đạm trúng thưởng dẫn a. Theo thời gian chuyển rời, mắt thấy kỹ năng tích phân càng ngày càng ít, thần thân tâm cảnh cũng càng đổi càng nóng nảy. Hắn trơ mắt nhìn lấy tích phân theo 4 chữ số biến thành 3 chữ số, lại từ 3 chữ số biến thành hiện tại 2 chữ số, lại ngay cả cái mưa bụi đều không rút chúng, tâm cảnh chi hỏng bét có thể nghĩ. Ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng, 8.000 tích phân đến bây giờ chỉ còn lại 40 điểm, còn không có rút chúng. Sẽ không như thế chút xui xẻo đi. Ngay tại lúc này, hắn bên tai bỗng nhiên vang lên thiên diệu linh thanh âm đàm thoại, thần công tử. Thần công tử, thiếu niên không thể không đem thần thức rút về hiện thực, tức giận hỏi chuyện gì. Không phải nói đừng quấy rầy ta a. Thiếu nữ bị đối phương băng lãnh thái độ giật mình, thật là có chút ủy khuất nhếch miệng, rất giống cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ, nói nhỏ mềm mại, thật xin lỗi. Tiểu nữ tử cũng là muốn nhắc nhở công tử một câu, thiên nô thành cũng nhanh đến. Theo thiên diệu linh đầu ngón tay nhìn hướng về phía trước, cho dù tại trong màn đêm, thành trì hình dáng cũng dần dần rõ ràng, muốn đến đã không đủ khoảng cách mấy dặm. Biết, ngươi cho xích thố dẫn đường đi thiên phủ chính là, thiếu niên không mặn không nhạt về một câu, liền lại lần nữa đem thần thức chui vào hệ thống giao diện. Thiên Diệu Linh hậm hực, thực, nàng nói cho đối phương biết thiên nô thành nhanh đến ý tứ, là muốn cho hắn thả chính mình xuống tới, đi bộ. Tổng không tốt 4 người ngồi chung một ngựa vào thành a. Coi như không thèm để ý cổng thành thủ vệ dị dạng ánh mắt, các loại đi đến thiên phủ, để các tộc nhân trông thấy bản tiểu thư bị ngươi ôm ở trong ngực, cùng cưỡi mà vào, nhiều cảm thấy khó xử đâu. Có thể thần thân ngay tại khô đang tức giận, nào có lòng dạ thanh thản đoán hắn tiểu lòng dạ đàn bà. Thiên Diệu Linh xem như bạch náo, tiếp đó, thần thân lại đánh bạc 3 lần, vẫn không có mảy may thu hoạch. Dựa vào, không muốn chơi như vậy ta à. Sau cùng 10 điểm, chung chung bên trong, lần này, hệ thống nhắc nhở âm thanh rốt cục phát sinh biến hóa. Đinh, chúc mừng ký chủ trúng thưởng, rút được địa giai thượng phẩm huyền kỹ, di hoa tiếp mộc. A ha ha ha, bên trong. Thần thân nhất thời có loại đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng cảm giác. Hắn vội vã không nhịn nổi lật xem giao diện thuộc tính, tại huyền kỹ cái kia một hạng quả thật lại thêm ra cái kỹ năng mới. Phụ trợ loại huyền kỹ, địa giai thượng phẩm, không có bất luận cái gì công kích hoặc phòng ngự hiệu quả, có thể sắp mở ra thời điểm, ký chủ tâm niệm nhất động, liền có thể phỏng chế ra cùng thần hồn tiếp xúc đến đồ vật giống như đúc tồn tại, bất luận cái gì đồ vật đều có thể hoàn mỹ phục chế, lấy giả làm giả. Đối với lấy di hoa tiếp mộc thủ đoạn giả tạo mà ra hàng nhái, chỉ có huyền tông cảnh trở lên tu sĩ, hoặc linh giai cửu tinh huyền chức người có thể phân biệt thật giả, người khác một mực không thể tra. Hàng nhái vốn là hư, lấy kỹ pháp ngưng chi lấy hình, bởi vậy nhiều nhất chỉ có thể tồn tại 3 canh giờ. Đợi thời hạn thoáng qua một cái, liền sẽ tiêu tán vô hình. Không, thần niệm nhất động tức có thể thi triển, đại viên mãn đã đạt đến đỉnh phong, không cần độ thuần thục. Di hoa tiếp mộc vì lừa gạt lừa dối chi kém nói, làm đất trời oán giận, quá độ sử dụng hội hao tổn tu giả khí vận. Đề nghị ký chủ trong vòng 1 năm nhiều nhất sử dụng 1 lần, tiếp tục thời gian không thể vượt qua 1 canh giờ, nếu không nhất định đưa tới tai vạ bất ngờ. Hô, 8.000 cái kỹ năng điểm số cuối cùng không phí công. Tuy nhiên cái này di hoa tiếp mộc không phải chiến đấu kỹ năng, nhưng nếu như dùng đến tốt, ca trong nháy mắt liền có thể biến thân thần trộm. Không tệ không tệ, xem hết kỹ năng sau khi giới thiệu, một cái rất lớn mật kế hoạch, đã lặng yên tại thần thân trong lòng nảy sinh. Hưng phấn sau đó, hắn thần thức rút ra hệ thống giao diện. Dương mắt nhìn một cái, khoảng cách thiên nô thành cổng thành đã không đủ 1 dặm khoảng cách. Dọa đến thiếu niên này lập âm thanh quát lớn, xích thố, mau dừng lại. Hy ruột ruột, a, độc giác xích tông thú thắng gấp, kém chút đem thiên diệu linh bọn người quăng bay ra đi. Thần thân không nhìn thẳng tam nữ u oán ánh mắt, phối hợp mở miệng, trăm trường học giải đấu một chuyện sau đó, cơ hồ tất cả mọi người biết, đại hạ quốc duy nhất một đầu độc giác xích tông thú quy ta tất cả. Nếu để cho những quan binh này nhìn thấy xích thố, khó tránh khỏi hội bại lộ bản thiếu hành tung. Hừ hừ, trước đó nói cho ngươi thời điểm ngươi còn một mặt không quan tâm bộ dáng đâu, hiện tại lại. Thật là một cái quái nhân, thiên diệu linh thưởng đối phương một cái đại đại bạch nhãn, lúc này mới tung người xuống ngựa, mặc cho đối phương đem xích thố thu nhập tỏa kỵ không gian về sau, lúc này mới đi bộ tiến vào trong thành. Làm một cấp thành trấn, thiên nô thành phồn hoa cùng rộng lớn mặc dù không thể cùng đế đô đánh đồng, nhưng so với thần thân trước kia đợi qua cửu long thành, không thể nghi ngờ là một cái trên trời một cái dưới đất. Về sau, thần thân tại thiên diệu linh chỉ huy dưới, tiến vào thành tây khu bình dân một miệng giếng cạn, đi mật đạo, lặng yên không một tiếng động đi vào thiên phủ nội bộ. Thấy đối phương liền mật đạo đều không thêm cất trang sức, thiếu niên trong lòng đối thiên diệu linh độ tín nhiệm không khỏi tăng mạnh. Thiên gia, tộc trưởng bí các, ở chỗ này, thần thân nhìn thấy thiên gia người nói chuyện, cũng là gây nên minh hữu đầu mục thiên minh hải. Thiên diệu linh cư bên trong giới thiệu một phen về sau, vẫn không quên đem trên đường bị tập kích sự tình nói ra. Song phương hàn huyên sau một lúc, thiên minh hải nâng chén kính tặng, thần công tử quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Lão phu thay tiểu nữ cảm ơn công tử ân cứu mạng. Tiện tay mà thôi thôi, huống chi chúng ta là minh hữu đâu. Há có thể ngồi yên không lý đến, thiếu niên mỉm cười, đúng, minh hữu. Thiên minh hải đem bình rượu bên trong tử uống một hơi cạn sạch, lại nói, chỉ tiếc chúng ta hội minh một chuyện không tiện tiết lộ, để tránh để Hạ Xuân thu tai mắt điều tra, tiết lộ tiếng gió. Cho nên không thể không khiến thần công tử chui mật đạo mà vào, còn không thể lấy quý yến đối đãi, chỉ có thể ủy khuất hai người chúng ta, tại cái này bí trong các làm uống 2 khẩu lão tử. Tộc trưởng nói quá lời, đến, làm, đợi qua 3 lần rượu, thiên diệu linh bỗng nhiên mở miệng, phụ thân, người đoạn thời gian trước không phải đã nói, gia tộc nhu cầu cấp bách một chút cao giai huyền binh đến vũ trang cao đoan chiến lược sao. Thần công tử trên tay vừa vặn có 3 thanh huyền binh đợi bán, người gì không nhìn. Thiên minh hải nghe vậy sững sờ, ngay sau đó cười mắng, ngươi tiểu nha đầu này, ngươi nói nhu cầu cấp bách, phụ thân ta chẳng phải không tốt trả giá sao. Thật sự là, trước kia ngươi cũng không có ngốc như vậy nha, chẳng lẽ lại là người nào đó tại chỗ, ngươi hiến công sốt ruột gây nên. Cha, thiếu nữ hờn dỗi, Liễu Hồng, Liễu Lục cũng không nhịn được che miệng cười trộm. Ha ha ha ha, thật tốt cha không đùa ngươi. Thiên minh hải lúc này mới nghiêm mặt đối thần thân nói, thần thân tiểu hữu vừa có huyền giai thượng phẩm huyền binh, lão phu nhất định sẽ cho ngươi cái công đạo giá cả. Thiếu niên gật gật đầu, cái này 3 món binh khí đều là huyền giai thượng phẩm không giả, nhưng bên trong một đao nhất thương, trong chiến đấu thụ một chút tổn thương, mặc dù không có đại ảnh hưởng, chung quy là có tỉ vết. Ta cũng không tiện lại muốn giá cao, tộc trưởng nhìn lấy cho là được. Tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, hoàng tuyền xà cốt thương, kim ti đồ vạn đao, cùng song long xuất hải thương đều là đã đưa ở trước mắt. Chương 451, Đại Hạ Vương thỉnh cầu. Thiên minh hải tường tận xem xét một lát sau, giống như lẩm bẩm ngô. Cái này hoàng tuyền xà cốt thương rất là không tệ, mặt khác 2 thanh binh khí, mũi thương cùng đao nhận đều hơi có lỗ hổng, nên là mới thương tổn a. Tiền bối tuệ nhãn, thần thân cũng không tị hiềm, nói thẳng, một đao kia nhất thương, là ta giết luyện thú tông 2 tên đệ tử về sau thu được. trên binh khí vết thương đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Nghe vậy, Thiên Minh Hải không khỏi xem trọng thiếu niên kia liếc một chút, tâm đạo, có thể đem huyền giai thượng phẩm huyền binh bị thương thành dạng này, chỉ có linh giai huyền binh mới có thể làm đến a. Tiểu tử này lại có một cái linh giai huyền binh, ngắn ngủi trầm mặc về sau, Thiên Minh Hải mở miệng nói, ba thanh huyền binh, ta nguyện ra 100 triệu kim tệ, không biết ý của ngươi như nào. 100 triệu kim, thần thân không khỏi giật mình, không phải là bởi vì đối phương ra giá cách quá thấp, ngược lại là bởi vì có chút hư cao. Huyền giai thượng phẩm huyền binh giá vị đồng dạng tại 10 triệu kim đến 20 triệu kim ở giữa, coi như cầm lấy đi đấu giá, cũng rất ít có vượt qua 30 triệu thời điểm. Huống chi bên trong có hai kiện vẫn là tỷ vết phẩm, theo lý thuyết đánh cái sao sao xếp cũng không đủ. Ngại ít, không có việc gì, phương diện giá tiền chúng ta có thể chậm rãi thương lượng. Thiên Minh Hải khẽ cười nói, hắn không hiểu giá thị trường, cho nên nguyện ý làm coi tiền như rác. Dĩ nhiên không phải, hắn làm như thế, một là vì tại Minh Hữu trước mặt bày ra phe mình tài lực. Tại cái này dị thế, tài lực cũng rất trọng yếu. Tài lực nhiều ít, thường hay thì mang ý nghĩa tài nguyên tu luyện phong phú hay không, bởi vậy liền có thể chiếu rọi ra nhất phương thế lực cường nhược. Một phương diện khác, cái này trung niên hán tử cũng không thiếu có đáp tạ thần thân cứu nữ chi tình ý tứ. Nghĩ thấu điểm này về sau, thiếu niên ngược lại cự mà không bị, không phải ngại ít, là ngại nhiều. Theo ta thấy, thì 80 triệu tốt, tuy nói tiền thứ này càng nhiều càng tốt, có thể vãn bối từ trước tới giờ không nguyện chiếm bằng hữu tiện nghi. Thiếu niên một phen, nói Thiên Minh Hải cực kỳ động dung, tốt tốt tốt. Là lão phu càn rỡ, làm tự phạt một chén. Hắn hiện tại đối thần thân là càng xem càng thuận mắt. Nhìn nhìn lại nữ nhi nhìn về phía thiếu niên kia ánh mắt, linh minh như sao, phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ. Thiên Minh Hải không khỏi khóe miệng khẽ nhếch, thầm nghĩ, nói không chừng muốn không nhiều lâu, ta thiên gia cùng thần gia trừ minh hữu quan hệ bên ngoài, lão phu còn đem nhiều cái rể hiền đâu, vậy thì thật là thân càng thêm thân rồi, ha ha ha ha. Các loại thần thân trở lại đế đô thiên kỳ bảo các thời điểm, trời còn chưa sáng. Hắn tại Linh Nhi phục thị phía dưới tẩy cái thư thư phục phục tắm nước nóng, sau đó tiến vào Thải Thiên Vân Địa ngủ một giấc. Các loại lúc trời sáng, mới bị thủ ở bên ngoài Tiểu Bạch lấy thần hồn giao lưu phương thức đánh thức, quay về hiện thực thế giới. Ta dựa vào, ngươi còn tại ăn, thần thân tiến vào Thải Thiên Vân Địa trước đó, Tiểu Bạch thì bưng lấy một đống quấn mật đường huyền tinh gặm cắn quên cả trời đất. Bây giờ hắn tại Thải Thiên Vân Địa ngủ một canh giờ, tương đương hiện thực thế giới ba canh giờ, đi ra, cái này tiểu mao cầu còn tại ăn. Ô ừng ực, Linh Nhi tỷ chủ nghệ thật không có nói, mật đường đi qua nàng gia công, điềm mà không ngán, tốt này ăn, đến căn buộc vốn không dừng được. Tiểu Bạch hai má căng phồng, mơ hồ không rõ nói lầm bầm. Đông đông đông, các chủ đại nhân, đại hạ vương đến, thuộc hạ đã theo ngài phân phó, đem hắn nghênh tiến phòng tiếp khách. Ngoài phòng, truyền đến môn tùy tùng bẩm báo. Tốt, ta liền tới đây, thiếu niên mang tốt mặt nạ, thanh âm nói chuyện lại biến trở về tang thương đại thúc. Giây lát, thiên kỳ bảo các, phòng tiếp khách, thần thân độc thân đến đây, hạ Nguyên Long đã chờ từ sớm ở nơi đây. Thiên kỳ các chủ, kính đã lâu, đại hạ vương đến hàn xá, rồng đến nhà tôm, khách sáo vài câu về sau. Hạ Nguyên Long liền vội vã không nhịn nổi cắt vào chính đề, hôm qua tiểu nhi vô lễ, làm tức giận các chủ, cô thực sự xấu hổ. Thần thân khoát khoát tay, thôi, người trẻ tuổi nào có không phạm sai lầm. Biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn, bản các chủ dưới cơn nóng giận chảm hắn một tay, mong rằng đại hạ vương không nên trách tội mới là. Đâu có, hai ba câu nói ở giữa, hôm qua mâu thuẫn như vậy bỏ qua. Đáng thương thái tử hạ thống trắng trắng xếp một cái cánh tay, tự gây nhiệt thì không thể sống a. Xuất phát từ lễ tiết, song phương liên hệ tính danh. Thần thân lấy thổ long tiên sinh tự cho mình là, đại hạ vương vì trèo gần giao tình, cũng không hề lấy cô tự xưng, mà chính là nên miệng tự xưng Nguyên Long, quả nhiên là nửa điểm hoàng đế lão nhi giá đỡ cũng không có. Hai người lại giao lưu sau một lúc, hạ Nguyên Long từ đối phương trong miệng biết được, hắn không chỉ có tứ tinh huyền vương tu vi, càng là một tên hàng thật giá thật huyền phù sư. Hôm qua thiên kỳ bảo các khai trương bán những huyền phù đó, tất cả đều xuất từ hắn một nhân thủ. Những huyền phù đó bên trong, có không ít là huyền giai thượng phẩm. Nói cách khác hắn ít nhất là một tên huyền giai thất tinh huyền phù sư. Muốn đến nơi này, đại hạ vương rốt cuộc không kềm được, lúc này nghiêm mặt nói, thổ long tiên sinh, Nguyên Long có một cái yêu cầu quá đáng, mong rằng ngươi có thể đáp ứng. Thần thân biểu hiện cực kỳ lạnh nhạt, khoát tay một cái nói, thảo dân chỉ muốn làm một người giữ khuôn phép người làm ăn, thực sự vô ý quyền vị. Đại hạ vương nếu là muốn đem lão phu chiêu đến dưới trướng lời nói, còn mời miễn mở tôn miệng cho thỏa đáng. Hạ Nguyên Long nghe vậy sững sờ, ngay sau đó không những không giận mà còn lấy làm mừng, kiên quyết không liên quan chính đàn sao. Theo như cái này thì, hắn là địch quốc tai mắt khả năng cơ hồ là không. Mà lại, một cái không mưu cầu danh lợi quyền lực nhân vật, đối với ta hoàng tộc uy hiếp cũng là không có ý nghĩa. Tâm tư vận động phía dưới, cái này trung niên hán tử càng thêm thoải mái. Bất quá trên mặt, hắn lại có vẻ càng phát ra cung kính, lại lấy nhất quốc chi quân thân phận hướng thần thân ôm quyền thi lễ, thổ long tiên sinh hiểu lầm, nguyên long không dám tưởng chế ngươi tự do, chỉ là muốn thỉnh cầu ngươi tại ta đại hạ khai sơn thu đồ đệ, đem huyền phù kỹ nghệ phát thanh tứ phương. Thu đồ đệ, đừng đùa, ca chính mình sự tình đều không giúp được, nào có cái kia lòng dạ thanh thản. Thiếu niên không khỏi âm thầm đậu đen rau muống, hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng cự tuyệt, thế nào lại thần hồn thức hải bên trong bỗng nhiên vang lên một trận hệ thống nhắc nhở. Đinh, phát hiện nhiệm vụ mới, đại hạ vương thỉnh cầu. Nhiệm vụ miêu tả, đáp ứng đại hạ vương khai sơn thu đồ đệ thỉnh cầu. Đợi đồ đệ bên trong có 10 người đạt tới phàm giai hạ phẩm huyền phù sư, có lẽ có 3 người đạt tới phàm giai trung phẩm huyền phù sư, thì coi xong thành giữ gốc nhiệm vụ. Làm đồ đệ bên trong có bất kỳ người nào đạt tới phàm giai thượng phẩm huyền phù sư, thì tính toán vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, có thể đạt được khen thưởng thêm. Giữ gốc nhiệm vụ khen thưởng, 10 triệu điểm huyền chức kinh nghiệm. Vượt mức khen thưởng, thêm vào 15 triệu điểm huyền chức kinh nghiệm. Nhiệm vụ thực hiện, nửa năm. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt không. Xin hỏi có tiếp nhận hay không? Cái này, nói cách khác vượt mức hoàn thành nhiệm vụ lời nói, liền có thể một hơi nhi thu hoạch được 25 triệu huyền chức kinh nghiệm. Ta soạt, trải phẳng đến huyền đan, huyền phù kỹ nghệ phía trên, chỉ ít có thể thăng liền 2 cấp A. Thần thân rất tâm động, ngay sau đó, đại hạ vương lại mở ra lợi lớn, ta biết điều thỉnh cầu này có chút quá phận. Còn mời thổ long tiên sinh thông cảm cô lo nước chi tâm. Nếu ngươi chịu gật đầu, cô nguyện ý tại tư nguyên phía trên đại lực đến đỡ quý các. Ta trong quốc khố, tất cả cùng luyện chế huyền phù tương quan tài liệu, thổ long tiên sinh đại có thể tùy ý lấy dùng, tuyệt không thu một phân một hào. Chương 452, xung đột. Ha ha ha, bệ hạ thì không sợ thảo dân cuốn trong quốc khố chế phủ tài liệu chạy trốn. Thần thân cười hắc hắc, hạ nguyên long sững sờ, ngay sau đó cắn răng một cái quan, tuy nói thương nhân trục lợi, nhưng cô cùng thổ long tiên sinh trò chuyện với nhau thật lâu, nhìn ngươi tuyệt không giống như ham phỉ lợi người, ngược lại rất có nho thương chi phong. Cô, tin được ngươi. Trên thực tế, hạ nguyên long đây cũng là một trận đánh cược. Cầm trong quốc khố tổng giá trị mấy chục tỷ kim luyện phù tài liệu, vì đại hạ quốc khiến cho một cái huyền phù kỹ nghệ hạt vừng nở hoa liên tiếp cao tương lai. Ha ha ha ha, đại hạ vương quả thật minh quân. Thần thân niềm nở cười to, thời gian trước, ta còn tại Bắc quốc thời điểm, liền thường thường nghe nói liên quan tới đại hạ quốc thần gia quân uy phong. Nói đại tướng quân thần tàng phong hạng gì trung thần nghĩa sĩ song toàn, bách chiến bách thắng. Khi đó ta còn đang suy nghĩ, thần tàng phong uy danh như thế chi thịnh, chẳng lẽ không phải có công cao trấn chủ chi tai họa ngầm. Hắn đời này là đã định trước không được chết tử tế. Nhưng là qua mấy chục năm, thần tàng phong vẫn như cũ khỏe mạnh, thực sự không thể tưởng tượng. Hiện tại xem ra, thần gia hiền thần tên lan xa thiên hạ, chỉ ít có một nửa công lao quy về đại hạ vương A. Nếu không phải gặp được minh quân, không ngày dỗ nhà chi công cao lấn chủ, thần lão tướng quân làm sao lấy đúc thành một đại danh tướng lời ca tụng. Thần thân cái này một trận ca ngợi lời nói cũng không phải là biểu lộ cảm xúc, cũng không phải nhàn nhức cả trứng vuốt mông ngựa, mà chính là mượn cơ hội tại hạ nguyên long tâm lý chôn gieo xuống một hạt giống. Một viên chỉ có quân minh, mới có thể thần hiền hạt giống. Đợi tương lai một ngày nào đó, Hoài Nam Vương có hãm hại vụ oan âm mưu buông xuống thần gia thời điểm, hạ nguyên long nếu có thể nhớ tới hôm nay lời nói, chí ít không biết chỉ nghe một phía chi từ. Ngươi thỉnh cầu, lão phu đáp ứng là được, có thể kiếm được hệ thống nhiệm vụ khen thưởng, còn có đại hạ vương trọng thù, cớ sao mà không làm đâu. Ta người này không thích kéo dài, chọn ngày không bằng đụng ngày, hôm nay liền triệu tập đại hạ thiếu niên tài tuấn nhóm tại đế đô học phủ tập kết, từ ta tự mình kiểm tra thực hư bọn họ huyền phù thiên phú. Nếu thật có phù hợp ý người, bản các chủ chắc chắn đem thu làm đệ tử, dốc túi dạy dỗ. Nếu như không có, lão phu cũng quả quyết không lại bởi vì muốn tham ô quý trong quốc khố huyền phù tư nguyên, liền mặt dày lấy ra mấy người thích hợp một chút. Điểm này ngươi có thể yên tâm. Tốt tốt tốt, hạ nguyên long vui vô cùng, cô cái này sai người triệu tập đế đô học phủ, bao quát tứ phương viện đám học sinh tập kết. Hôm nay buổi trưa, tại tiềm long đài chọn lựa đệ tử. Thiếu niên mỉm cười gật đầu, rất tốt, đưa đi lòng tràn đầy hoan hỉ đại hạ vương về sau. Thần thân tâm cảnh cũng cực kỳ kích động, vì nhiệm vụ cũng phải đụng một cái A. Chỉ mong có thể tìm tới chút đáng làm chi tài đi. Đúng, đại hạ vương vừa mới nâng lên tứ phương viện. La Tiêu La đại khối đầu, cùng tiểu La Lị Mã Tinh Tinh không phải là tại tứ phương viện Trung Nam viện học nghệ sao? Muốn từ bản thân tại Cửu Long thành lúc hai cái tiểu đồng bọn, thiếu niên không khỏi có chút mong nhớ. Buổi trưa mới có thể tuyển chỉ, giờ phút này trong lúc rảnh rỗi, chẳng bằng đi Nam Viện nhìn xem hai vị này bạn cũ. Đế Đô Học Phủ, Tứ Phương Viện chi Nam Viện, thần thân khi tiến vào cửa trường trước đó, liền đem xích thố thu lại, đi bộ mà vào. Đế Đô Học Phủ bên trong không được phóng ngựa quy củ, tại Tứ Phương Viện cũng không ngoại lệ. Gác cổng mắt sắc, trông thấy đầu kia độc giác xích tông thú, liền đã biết thiếu niên này thân phận, tất nhiên là không dám ngăn trở. Tứ Phương Viện mặc dù so ra kém Đế Đô Học Phủ tổng viện quy mô, nhưng cũng thực không nhỏ, từ đâu tìm lên đâu. Thần thân vừa mới chuẩn bị tìm người hỏi một chút La Tiêu cùng Mã Tinh Tinh chỗ lớp học, lại đột nhiên nghe thấy cách đó không xa truyền đến một trận ồn ào. Bên trong một thanh âm, nghe vào trong tai có chút giống như đã từng quen biết cảm giác. Vương giáo viên, y theo tứ phương các học sinh tấn cấp Đế Đô bản tông học phủ quy định, tu vi giống nhau người, lấy tuổi nhỏ. Ta rõ ràng so Tiền Vạn Sơn non nửa tuổi, vì sao ngài tuyển hắn tấn cấp, lại đem ta soát xuống tới. Ta không phục, thanh âm này, là La Tiêu. Thần thân nhất thời giật mình, xem ra, hắn tựa hồ là gặp gỡ phiền phức, ngươi náo đầy đủ không? Ngươi nói Tiền Vạn Sơn nhỏ hơn ngươi nửa tuổi, nhưng có chứng cứ. Cái kia họ Vương giáo viên tựa hồ bị ép hỏi phiền, nước bọt bay tứ tung hô. Lúc này chính vào đến trường giờ cao điểm, hắn cái này một cái hô, lập tức đem không ít học sinh đều dẫn tới. Xem náo nhiệt là nhân loại thiên tính, riêng là lòng hiếu kỳ nặng người trẻ tuổi, tại cái này dị giới cũng không ngoại lệ. Ta không có chứng cứ. Vậy ngươi còn ở lại chỗ này ồn ào cái gì? Giáo viên trong mắt lóe lên một tia miệt thị, tán, đều tán. Theo lý thuyết, giáo viên là có thể đem hồn năng thăm dò vào trong cơ thể hai người, điều tra cốt linh. Nhưng là cốt linh vật này so sánh mơ hồ, nhiều nhất chỉ có thể chính xác đến năm, đến mức tháng thì không được biết. Cho nên, Tiền Vạn Sơn coi như so La Tiêu hơn phân nửa tuổi, cũng thực không thể tra. Chờ một chút, La Tiêu chợt cắn răng một cái, giận chỉ hướng bên cạnh một vị lỗ mũi trùng thiên. Tóc mái che mắt thiếu niên, nói, hai ta một vào trường học liền bị phân tại cùng một cái túc xá, bốn tên cùng phòng tụ tử nói chuyện phiếm thời khắc, khó tránh khỏi phân biệt đối xử một phen. Hắn cũng là khi đó báo ra bản thân ngày sinh tháng đẻ. Tiền Vạn Sơn, người chính miệng nói cho chúng ta biết sinh nhật chẳng lẽ còn có sai. Vì tấn cấp nội phủ danh ngạch, người thế mà không tiếc báo cáo sai sinh nhật, đầu một ngày trả lại cho ta phía dưới thuốc sổ, hại ta thi rớt một hạng, thành tích mới cùng ngươi tương tự. Ngươi thật là ác độc độc a. Ồ, là thế này phải không? Vương giáo viên hai mắt khẽ híp một cái, nhìn về phía Tiền Vạn Sơn. Cái kia lỗ mũi trùng thiên, tóc mái che mắt thiếu niên nghe vậy, một cái đầu dao động theo trống lúc lắc giống như, liền ngay cả cự tuyệt, tuyệt đối không phải. Vương giáo viên ngài đừng nghe tiểu tử này nói vớ nói vẩn. Chúng ta khi đó đều uống say, say rượu chi ngôn, há có thể thật chứ? Nói đến đây, thiếu niên một mặt hí ngược hướng La Tiêu nhếch nhếch miệng, lại nói, ngươi nói ta phía dưới thuốc sổ. Nói chuyện muốn giảng chứng cứ, ngươi có chứng cứ sao? Đầu ta một ngày là mời ngươi ăn tử, nhưng ai có thể chứng minh trong rượu có thuốc sổ? Ngươi tại sao không nói là bởi vì chính mình chịu không nổi tử lực, uống xấu cái bụng đâu? Ngươi, thật hèn hạ, thiệt thòi ta trước đó còn đem ngươi dẫn là tốt nhất huynh đệ. La Tiêu giận tím mặt, huynh đệ, ha ha ha ha, đó là ngươi mong muốn đơn phương a. Tiền Vạn Sơn ánh mắt khinh miệt, ta dù sao cũng là đan giới năm thủ lĩnh gia tộc, Tiền gia chi thứ tam thiếu gia. Liền xem như chi thứ, xuất sinh cũng so ngươi cái này xứ khác chó cao quý được nhiều. Cùng ta xưng huynh gọi đệ, thì ngươi cũng xứng. Một phen ngôn từ, để La Tiêu như bị sét đánh. Lúc này, một đạo như chuông bạc thanh âm đàm thoại vang lên, Vương giáo viên, căn cứ quy định, chiến đường tấn cấp người thực lực tương đương, tuổi tác lại gần như giống nhau tình huống dưới, có thể lấy học viên đối chiến phương thức nhất quyết cao thấp. Thắng một phương tấn cấp Đế Đô học phủ nội viện. Hai người bọn họ vừa tranh chấp không dưới, sao không để bọn hắn trước mặt mọi người đấu một trận. Thần thân ánh mắt không khỏi ném nói với đó lời nói thiếu nữ. Một bộ đào hoa áo bị nàng ngạo ưỡn bộ ngực chống ngực nở mông cong, hai lướt chiến mã dày tinh thần vô cùng phấn chấn, cực kỳ vừa nắm vòng eo ở giữa, còn treo lấy một thanh trường kiếm, hơi có chút tư thế hiên ngang vị đạo. Chương 453, đem phẫn nộ nuốt vào. Làm ánh mắt phía trên chuyển qua khuôn mặt nhìn thấy ngũ quan thời điểm, nhưng lại phát hiện thiếu nữ này môi anh đào, mũi ngọc tinh xảo, hạnh nhi mắt, gương mặt còn có một chút trẻ sơ sinh, quả nhiên là một bộ đồng nhan gương mặt. Thiếu nữ này không là người khác, chính là mặt trẻ vú to tiểu La Lị, Mã Tinh Tinh. Đúng, đấu một trận, cao thấp tự đánh giá. Đúng vậy a, chiến đường học sinh, vốn là nên lấy thực lực nói chuyện. Thắng thì tấn cấp Đế Đô bản tông nội viện, thua thì lưu lại, nhiều đơn giản, ha ha ha. Các học viên giấu trong lòng xem náo nhiệt không sợ phiền phức đại tâm lý, nhao nhao mở miệng giật dây. Đi, giữa trưa trước đó, Bản giáo viên muốn đem tháng này ba cái tấn cấp đế đô học phủ danh ngạch đưa đến nội viện, làm sao có thời giờ tại cái này xem các ngươi khỉ làm xiếc. Vương giáo viên một câu quát to, đều tránh ra cho ta. Hắn vừa nói, thất tinh huyền sĩ huyền khí uy áp trong nháy mắt khuấy động ra, để xung quanh ồn ào chúng học sinh lập tức hoảng hốt. Làm thành vòng nhi mọi người đều không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, sắc mặt trắng nhợt, im miệng không dám tiếp tục nói. Tiền Vạn Sơn thấy thế, trong lòng dương dương tự đắc, hắc hắc hắc. Ta tối hôm qua cho vương giáo viên 300.000 kim lốp hai cái huyền giai thượng phẩm huyền đan, xem ra là có tác dụng. Mọi người đều lui, chỉ có ba cái là ngoại lệ. Một là La Tiêu, hắn nổi giận đùng đùng, một là Mã Tinh Tinh, nàng cũng đối La Tiêu bị bất công xúc động phẫn nộ không thôi. Một người khác, lại là Thần Thân, hắn không những không có lui, phản đẩy ra đám người, đứng ở vương giáo viên trước mặt, xinh xinh ngăn trở hắn đường đi, lúc này mới lên tiếng nói, lúc này khoảng cách giữa trưa còn có 2-3 canh giờ. Coi như đi bộ, lấy vương giáo viên thất tinh huyền sĩ tu vi, theo Nam Viện đi đến đế đô bản tông nội viện, nhiều nhất chỉ cần một canh giờ. Ngươi lấy thời gian vội vàng vì lấy cớ, không cảm thấy có chút gượng ép sao? Vẫn là ngươi thu lấy cái kia Tiền Vạn Sơn chỗ tốt, biết tiểu tử kia chân thực chiến lược định không phải là La Tiêu đối thủ, cho nên mới cố ý ngăn cản hai người bọn họ giao đấu. Thiếu niên lời vừa nói ra, vương giáo viên giống như là bị giẫm cái đuôi mèo, lập tức giơ chân, làm càn. Có ngươi như thế nói chuyện với lão sư sao? Ngươi là cái gì cái ban học sinh? Nói cho đúng, ta không phải Nam Viện học sinh, không mượn ngươi xen vào ta. Thần Thân mặt mỉm cười, không phải Nam Viện học sinh, vương giáo viên con ngươi trượt chuyển một cái tốt, cái kia ngươi chính là lén xông vào học phủ trọng địa. Lão phu cái này đem ngươi áp giải chấp pháp đường tỉ mỉ thẩm vấn. Hắn nói chuyện đồng thời, tay phải ngưng chỉ vì chảo, thình lình cầm hướng Thần Thân cánh tay. Nhưng mà, ngay tại hắn tay khoảng cách đối phương không đủ ba tấc chi địa lúc, thiếu niên đột nhiên phóng xuất ra hộ thể huyền khí. Xuy, ông, xì, huyền năng cường hãn lực phản chấn, trực tiếp đem vương giáo viên tay bắn ra, liên đới lấy còn đem hắn đẩy lui 5-6 bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Lục tinh huyền sĩ, cái này sao có thể? Vương giáo viên vạn phần hoảng sợ, đối rõ ràng là thiếu niên chi tư, huyền khí tu vi làm sao có thể khủng bố như thế? Nghĩ hắn đường đường Nam Viện chiến đường phúc tổng giáo viên một trong, sớm đã đi vào trung niên, cũng bất quá là thất tinh huyền sĩ tu vi thôi. Nếu là đổi được đế đô học phủ tổng viện đi, chỉ bằng hắn tu vi, nhiều nhất cũng là một phổ thông giáo viên, đến mức phó tổng giáo viên tên tuổi là muốn cũng không dám nghĩ. Trên thực tế, lục tinh huyền sĩ tu vi biểu tượng, vẫn là Thần Thân tận lực áp chế kết quả. Nếu không, bằng hắn tứ tinh huyền sư hộ thể huyền khí, vương giáo viên bị phản chấn một chút về sau, nguyên cả cánh tay tại chỗ sụp đổ đều không nói chơi, làm thế nào có thể chỉ là lui mấy bước đơn giản như vậy. Trải qua tai nạn này, vương giáo viên đã có chút tâm lý chột dạ, một đôi mắt từ trên xuống dưới dò xét nhiều lần mấy bước có hơn thiếu niên, lúc này mới một mặt cẩn thận hỏi, ngươi đến cùng là ai? Vì sao đến ta Nam Viện gây chuyện? Gây chuyện, ta có sao? Thiếu niên một mặt vô tội nhún nhún vai, rõ ràng là ngươi không nói lời gì liền tới bắt ta tốt ra. Ta người này có bệnh thích sạch sẽ. Phàm là có mấy thứ bẩn thỉu tới gần, hộ thể huyền khí thì sẽ tự động kích phát, đem cái kia dơ bẩn chi vật che đậy bên ngoài cơ thể, cho nên. Trách ta đi, phốc, lời vừa nói ra, chung quanh học sinh đều là buồn cười. Muốn không phải lo lắng bị vương giáo viên ngày sau trả đũa, bọn họ khẳng định sẽ cười to lên. Vương giáo viên sắc mặt lập tức âm trầm như mực, hắn vừa định phát tác, thế nào lại bị một trận nửa tin nửa ngờ giọng nữ, cưỡng ép đè xuống giận dữ tình thế. Ngươi là, thần thân. Tiểu La Lị có chút không thể tin, ngược lại không phải là một tháng không gặp, nàng đã không nhận ra Cửu Long Thành lão bằng hữu, mà là bởi vì trong khoảng thời gian này Thần Thân mỗi ngày ban đêm đều chạy tới huyền thú núi rừng đánh quái thăng cấp, to to nhỏ nhỏ chiến đấu, trải qua mấy trăm chàng nhiều. Huyết chiến là dễ dàng nhất ma luyện tính cách, lại thêm hắn tấn cấp huyền sư về sau, khí độ phía trên cũng có một cỗ cường giả chi phong. Chỉ từ khí chất tới nói, thiếu niên này so với một tháng trước, có thể nói là phát sinh nhưng trời lệch đất biến hóa. Cho nên Mã Tinh Tinh mới có chút không dám nhận nhau. Thần Thân, danh tự có chút quen tai. Đúng vậy a, có vẻ như ở đâu nghe qua đâu. A, ta nhớ tới, trăm trường học giải đấu. Ta nói thiếu niên này làm sao khá quen đâu, nguyên lai là lần này trăm trường học giải đấu đan vũ song tuyệt vô địch, đại tướng quân Thần Tàng Phong cháu trai, Thần Thân a. Có thể đi vào tứ phương viện học sinh, đều theo Thần Thân một dạng, là theo chiến đường một đường đánh lôi đài đánh lên tới. Trong bọn họ, tự nhiên có người đối thiếu niên này tướng mạo có chút ấn tượng. Về sau, đế đô học phủ Tiềm Long Đài chi đỉnh, đại hạ vương khâm điểm ba vị trí đầu thời điểm, Thần Thân có thể nói là ra tận danh tiếng. Chỉ tiếc trận chiến kia không có tứ phương viện học sinh chuyện gì, bọn họ chỉ có thể ở xem thi đấu trên ghế ngồi, hơn nữa còn là so sánh thấp vị trí. Cho nên, tứ phương viện đám học sinh, đối cái kia Trạng Nguyên Lang tướng mạo cũng nhìn không rõ ràng lắm, giờ phút này gặp lại tự nhiên không thể ngay đầu tiên nhận ra hắn. Đám học sinh nghị luận, để Vương giáo viên không khỏi bắp chân run lên, hắn nãi nãi, tiểu tử này lại là đan vũ song tuyệt thần thiên mới, đại tướng quân phủ cháu đích tôn. Đáng giận, ngươi nói ngươi không hảo hảo đợi tại đế đô học phủ nội viện, tìm ta nam viện tòa miếu nhỏ này tới làm gì? Nhàn nhức cả trứng a đây không phải, như là đã biết được thân phận đối phương, Vương giáo viên là quả quyết không dám đắc tội. Lại không nói đối phương đại tướng quân con trai trưởng thân phận, thì chỉ nói hắn cá nhân tu vi cái này một hạng, Vương giáo viên cũng không dám trêu chọc. Không tới 16 tuổi lục tinh huyền sĩ, khó tránh khỏi sang năm liền thành thất tinh. Chừng 2 năm nữa, bát tinh, cửu tinh huyền sĩ đều không nói chơi. Đến lúc đó, thiếu niên này nhất định có thể sớm cầm tới tốt nghiệp tư cách, là toàn đại hạ số một thiếu niên thiên tài, giường cột nước nhà A. Chính mình một cái nam viện phó tổng giáo viên, tại tầm thường người xem ra địa vị bất phàm, có thể cùng đan vũ song tuyệt thần thân so sánh, quả thực yếu bạo. Lấy cái gì cùng hắn đấu, lại sao dám cùng hắn kết thù. Bởi vậy, cứ việc Vương giáo viên nội tâm vô cùng tức giận, trên mặt cũng chỉ có thể đem phẫn nộ nguyên lành nuốt về trong bụng, ngữ khí bình thản hỏi một câu, bây giờ đang là thời gian lên lớp, thần thiếu tìm ta nam viện đến vì chuyện gì? Vẫn là mau mau hội bản giáo đi, để tránh làm tức giận ngươi giáo viên. Chương 454, là ngươi không xứng. Vương giáo viên lời này, xem như tại điểm tỉnh đối phương, nên lên lớp, ngươi nha từ đâu tới liền lăn đi đâu đi, bất bị giáo viên bắt được, đổ ập xuống cửa mắng một trận. Có thể kết quả, thiếu niên này chỉ là khinh thường bĩu môi, ta chiến đường giáo viên là công chúa, có thể nàng đoạn thời gian trước một mình chạy ra ngoài thành, đại hạ vương dưới cơn nóng giận liền đem nàng giam lại, đến bây giờ còn không có phóng xuất. Ta đan đường giáo viên là Lưu viện trưởng, lão nhân gia ông ta bận bịu bay lên, cũng không có gì công phu phản ứng ta, lại thêm bản thiếu cũng không thích bị ước thúc, thường vui tự học, Lưu viện trưởng liền cũng đặc cách. Nói đến đây, thần thân cười hắc hắc, vương giáo viên nếu là có ý kiến, cứ việc tìm hai người bọn họ đi sách, ta là không quan trọng. Ngoà tào, nghiêu bức a, chiến đường giáo viên là hiện nay công chúa điện hạ, đan đường giáo viên, càng là từ Lưu viện trưởng tự mình cầm đao. Cha cha, cái này chính là thiên tài đãi ngộ a, đáng thương đời ta là không có hy vọng rồi. Vây xem đám học sinh nhao nhao nói nhỏ thì thào, vương giáo viên sắc mặt là hồng hắc, hắc vừa đỏ, khí huyết ép tăng vọt. Hóa ra tiểu tử này là không sợ trời không sợ đất a, buồn cười ta còn chỉ đế đô học phủ giáo viên có thể quản mặc kệ nó. Giờ có khỏe không, hại bản giáo viên phản thành chuyện cười. Hắn trong lòng tức giận, lại không dám đối thần thân bạo phát, kìm nén đến khó chịu. Thần thân học trưởng, lúc này, là tiêu lửa giận trong lòng cũng lắng lại mấy phần, chú ý lực đặt ở bốn phía sự vật phía trên, cũng trong nháy mắt nhận ra đối phương. Thiếu niên cười hắc hắc, sải bước đi ra phía trước, trực tiếp cho La Tiêu đến cái huynh đệ gấu ôm, là đại khối đầu, hai ta quan hệ gì, còn kêu cái gì học trưởng. Quá xa lạ, lấy đánh đâu, có phải không, gọi thần ca, hạnh phúc tới quá đột nhiên, La Tiêu vô ý thức tiếp lời đầu, thần ca. Hắc hắc, này mới đúng mà, ha ha ha ha, thiếu niên khoan khoái cười to, buông ra ôm ấp về sau, lại dùng lực tại đối phương trên bờ vai vỗ vỗ, bội hiển thân cận. Sau đó, thiếu niên này lại hướng đi mấy bước có hơn Mã Tinh Tinh, khẽ cười nói, Tinh Tinh học tỷ, nhiều ngày không thấy ngươi là càng phát ra ý trung nhân, tại cái này nam viện bắt được không ít tài tuấn chi tâm a. Mau tới theo học để ta nói một chút, ngươi, chớ nói nhảm, tiểu La Lị nhất thời khuôn mặt ửng đỏ, ánh mắt trốn tránh, một bộ tiểu nữ nhân nhăn nhó hình dáng biểu lộ không thể nghi ngờ. Đến lúc này, tất cả mọi người mắt trợn tròn, La Tiêu vậy mà nhận biết thần thân, mà lại có vẻ như quan hệ còn rất thiết a. Đúng vậy a, hắn bất quá một sứ khác tử, làm sao lại trèo lên thần thân cây to này đâu. Cái kia Mã Tinh Tinh lợi hại hơn a, thế mà để thần thiếu chủ động gọi nàng học tỷ. Chậc chậc chậc, liền xem như đế đô bổn viện, những cái kia sắp tốt nghiệp lão sinh, cũng không có mấy người xứng đáng thần thiếu một tiếng học trưởng, học tỷ a. Đúng vậy a, đoạn thời gian trước, Thải Nguyệt quận chúa không phải làm cái kỵ sĩ tuyển bạt thi đấu sao? Thần thiếu lấy lực lượng một người độc chọn hơn 10 vị học trưởng mà toàn thắng. Để hắn gọi mình học trưởng, những học sinh cũ kia có lòng này sợ là cũng không có gan này như nha. Các người đây thì không hiểu sao, lúc trước thần thiếu đi Cửu Long thành lịch luyện thời điểm, tại Cửu Long học viện kết bạn La Tiêu cùng Mã Tinh Tinh, cũng coi là quen biết không tệ. Thần thiếu nhớ tình bạn cũ trọng tình, đương nhiên sẽ không bởi vì chính mình nhất phi trùng thiên, liền quên hai vị cố nhân. Thì ra là thế, nghe vây xem mọi người nghị luận, nguyên bản vinh váo tự đắc tiểu thiếu niên, nhất thời có chút bắp chân phát run, cái CMM chứ, là Tiêu Thế mà theo thần thân quan hệ không ít. Thảo, ta làm sao theo không nghe hắn nói qua, muốn là sớm biết là Tiêu có cái tầng quan hệ này, lại mượn tiền Vạn Sơn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám âm La Tiêu a. Hắn lại có thể nghĩ đến, La Tiêu không nói, cũng không phải là không quan tâm hắn cùng thần thân ngày xưa tình cũ, mà là bởi vì này tướng mạo thô kệch thiếu niên giấu trong lòng một khỏa cường giả chi tâm. Hắn không nguyện ý mượn nhờ bất luận cái gì bên ngoài tới vũ trang chính mình. Hắn muốn phải cường đại hơn, là thông qua chính mình nỗ lực, chân chân chính chính hợp lại cường đại. Cùng Mã Tinh Tinh cùng La Tiêu hàn huyên vài câu về sau, thần thân đột nhiên quay người, sắc mặt mãnh liệt, nói, Vương giáo viên, các ngươi vừa mới tranh chấp ta đều nghe vào trong tai, ta cho rằng ngươi xử lý có thiếu thỏa đáng a. Tinh Tinh học tỷ nói đúng, đã nội quy trường học bên trong có tấn cấp người thực lực tương đương, tuổi tác tương đương, liền có thể nhất chiến định thắng thua, đến quyết ra ai là tấn cấp người quy củ, ngươi vì sao còn muốn liều mạng ngăn cản. Chẳng lẽ lại, ngươi thật thu tiểu tử kia hối lộ, lời vừa nói ra, Vương giáo viên lập tức thề thốt phủ nhận, tuyệt đối không có. Ta chỉ là, chẳng qua là cảm thấy lãng phí thời gian a. Bất quá đã thần thiếu đưa ra ý kiến, bản giáo viên liền bán ngươi cái mặt mũi, để bọn hắn tranh tài một trận, lấy thắng bại đến định do ai tấn cấp. Vương giáo viên không hổ là lão giang hồ, một lời đã nói ra, một phương diện cho thần thân mặt mũi, để hắn sau này không có lý do gì lại chọn việc của mình. Một phương diện khác, trung niên nhân này cũng nói ra bản thân bất đắc dĩ, để đút lót hắn tiền Vạn Sơn không đến mức không kiềm chế được nỗi lòng, không phải ta không chịu giúp ngươi, thật sự là nửa đường giết ra nhân vật quá khó giải quyết, giúp không được a. Cái CMM chứ, coi như tiểu gia ta hiện tại cúi đầu cũng không có đường lui. Huống chi, nơi này còn có nhiều như vậy học sinh vây xem, nếu để cho bọn họ trông thấy ta thấp kém quỷ liếm sắc mặt, về sau ta còn có mặt mũi nào tại đế đô đặt chân. Mặc kệ, liều một lần, chỉ cần có thể đi vào đế đô học phủ nội viện, ta lại quay đầu cho thần thân bồi tội cũng không muộn. Muốn đến nơi này, Tiền Vạn Sơn mãnh liệt ngẩng đầu một cái, tốt. Vậy liền đánh đi, dùng thực lực nói chuyện, cái này còn đúng, thần thân gật gật đầu, chủ động ra bên ngoài vây đi đến. Có hắn dẫn đầu, còn lại học sinh không cần nhiều lời liền nhao nhao tản ra, vây ra một mảnh đất trống đến, lưu tại hai người giao thủ sử dụng. Hai người giao đấu rất nhanh liền bắt đầu, tuy nói hai người thực lực tương đương, có thể là đại khối đầu là nổi danh xương cứng. Nếu không phải hắn có cố tử không sờn lòng kiên quyết, cũng không có khả năng nhập trường học ngắn ngủi một tháng, liền từ Nam Viện gần ngàn tên tân sinh bên trong chỗ hết tài năng, trước tiên đạt tới thất tinh huyền giả, thu hoạch được tấn cấp đế đô học phủ bản tông nội viện tư cách. Trăm hơi thở về sau, thắng bại đã phân, La Tiêu, thắng, cho dù toàn thân vết máu, khóe miệng y nguyên vung lên thoải mái ý cười. Tiền Vạn Sơn, bại, trước kia hai người cũng nhiều có luận bàn, khả La Tiêu cơ bản đều là để cho hắn ba phần. Bây giờ bị hảo huynh đệ hại, La Tiêu động thủ lại không cần lưu tình, 10 phần 10 chiến lực toàn bộ khai hỏa, trực tiếp đem Tiền Vạn Sơn đánh thành một đầu đống bùn nhão trùng, hấp hối nằm dạp trên mặt đất ăn đất. Trước mắt bao người, Vương giáo viên không có cách nào, đành phải tại chỗ tuyên bố La Tiêu chiến thắng. Tháng này ba cái tấn cấp đế đô học phủ danh ngạch bên trong, có hắn một phần. Còn Tiền Vạn Sơn, đào thải, thần thân hài lòng cười một tiếng, chậm rãi cất bước đi đến Tiền Vạn Sơn phụ cận, ở trên cao nhìn xuống nói. La Tiêu từng đem ngươi trở thành huynh đệ, có thể ngươi lại đùa nghịch âm chiêu hố hắn. Còn nói hắn là xứ khác chó, không xứng làm huynh đệ ngươi. Nhớ kỹ, là ngươi không xứng. La Tiêu, là ta thần thân huynh đệ, mà như ngươi loại này vì lợi ích bán bằng hiếu, hại huynh đệ cặn bã, căn bản không xứng làm La Tiêu huynh đệ. Chương 455, thu đồ đệ. Đợi thần thân một lời nói xong, Tiền Vạn Sơn sắc mặt đã thảm không huyết sắc. Mồ hôi lạnh cùng bên ngoài thân vết máu. Trích vết thương của hắn càng phát ra đau đớn. Bởi vì thần thân đang khi nói chuyện đợi, động dùng thần hồn uy áp. Thần hồn uy áp không giống với huyền khí uy áp, cái trước càng thêm bí ẩn, cũng càng thêm có thể nhiếp nhân tâm phách. Mọi người tại đây, trừ Tiền Vạn Sơn bên ngoài, hắn bất luận kẻ nào đều không phát hiện được thần nói rõ ở giữa làm tiểu động tác. Hắn hồn lực, không nói lời gì xâm nhập Tiền Vạn Sơn thần hồn thức hải, tùy ý vội vã xấu phía dưới, khiến thần hồn đại sáng tạo. Thần hồn thức hải bị thương nặng, để cái kia tóc mái che mặt thiếu nam nhất thời phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm. Tiếng kêu rên vẻn vẹn tiếp tục một hai hơi, hắn liền ngất đi. Tiền Vạn Sơn nhưng mà một tên thất tinh huyền giả, mà thần thân lại là tứ tinh huyền sư. Lại thêm cái sau huyền chức thân phận, hai người hồn năng cường nhược có thể nói khác nhau một trời một vực. Lần này trọng thương phía dưới, Tiền Vạn Sơn ngày sau coi như phục dụng huyền đan, trị liệu tốt sao sao phía trên thương tật. Phương diện tinh thần phía trên cũng chắc chắn lưu lại cực kỳ nghiêm trọng hậu di chứng. không phải biến thành người điên cũng là biến thành ngu ngốc, tóm lại, cả người là triệt triệt để phế. Thần thân trong lòng lạnh hừ một tiếng, lão tử cuộc đời hận nhất bán huynh đệ cặn bã. Để ngươi điên ngốc cả đời, mà không phải trực tiếp lấy ngươi mạng chó, đã coi như là phá lệ khai ân. Tiền Vạn Sơn kêu thảm sau một lúc lại bất tỉnh đi, không có người biết là bái thần thân ban thưởng. Mọi người chỉ cho là thiếu niên kia chịu không nổi theo thiên đường rơi xuống địa ngục đả kích, lại bị thần thân một câu mỉa mai về sau, buồn bực xấu hổ mất đi. Giống hắn dạng này bán bằng hữu huynh đệ bợ đỡ chó, liền nên có kết quả này. Đúng vậy a, nếu như hắn suy bụng ta ra bụng người cũng cầm La Tiêu làm huynh đệ, ngày sau há không cũng trở tại kết giao thần thiếu. Giờ có khỏe không, làm một cái tấn cấp danh ngạch hại La Tiêu, kết quả chính mình cái rắm đều không mò lấy, phản rước lấy một thân bêu danh. Đúng đấy, đáng đời a, muốn ta liền trực tiếp lập xuống sinh tử đấu khí ước, tại chỗ giết chết hắn tính toán. Việc này một, thần thân cùng tiểu La Lị Mã Tinh Tinh, là đại khối đầu sướng trò chuyện rất lâu, tất cả đều thoải mái. Nhưng mà trong ngôn ngữ, Mã Tinh Tinh hoặc nhiều hoặc ít còn mang một ít phiền muộn chi ý. Bởi vì La Tiêu sắp tấn cấp đến đế đô học phủ bản tông, mà nàng tu vi chỉ có lục tinh huyền giả, còn chưa đủ tư cách. Tại cái này nam viện bên trong, lại thiếu một cái thổ lộ tâm tình đồng bọn. Thần thân vốn muốn mời hai người bọn hắn phía dưới tiệm ăn trực một bữa, có thể nghĩ lại, vào lúc giữa chưa còn có cái thu đồ đệ đại điển, tin tưởng muốn không nhiều lâu tin tức này liền sẽ truyền ra. Mã Tinh Tinh cùng La Tiêu làm nam viện học sinh, tự nhiên cũng có tư cách tham tuyển, nếu là bởi vì cùng mình ăn cơm mà bỏ lỡ báo danh thời cơ, há không đáng tiếc. Bởi vì thiếu niên này liền bỏ đi ý nghĩ này. Đương, trường học chuông vang, chúng ta muốn đi lên lớp. Mã Tinh Tinh vụng trộm nhìn về phía thần thân trong mắt đầy vẻ không muốn. Ừm đúng, thần ca, hôm nay có nhiều việc cảm ơn ngươi. Bất quá, ta người này là loài lừa, tính tình bướng bỉnh, thủy chung cho rằng con đường tu luyện nhất định phải không ngừng vươn lên, hắn ngoại lực. Khụ khụ, cái kia, tóm lại, ta không hy vọng đạt được ngươi quá chiếu cố nhiều. La đại khối đầu ngôn từ lấp lóe, có thể thần thân lại nghe ra khác ý nghĩ, một mặt cười khẽ gật gật đầu, ta hiểu, ngươi yên tâm đi. Ca rất bận rộn không có khả năng lúc nào cũng lưu tâm ngươi sự tình. Các loại tiến đế đô học phủ, hết thảy cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Bất quá nếu thật gặp gỡ giải quyết không khó đề, tùy thời tới tìm ta. Đương nhiên, muốn là tịch mịch trống rỗng muốn tìm người nói chuyện phiếm ăn cơm ca cũng nghĩa bất dung từ. Ha ha ha, tốt, La Tiêu cởi mở cười một tiếng. La Tiêu, thần thân, các ngươi hai cái chờ xem, bản tiểu thư cũng muốn bắt đầu nỗ lực tu luyện. Hừ hừ. Tháng sau nhất định cũng sẽ tấn cấp học phủ nội viện. Mã Tinh Tinh ra sức phất phất chính mình nắm đấm trắng nhỏ nhắn. Tốt, ta tại nội viện chờ ngươi. Giữa trưa, nóng bỏng ngày thiêu nướng mỗi một tấc đất. Đế đô học phủ, Tiềm Long Đài. Dưới đài người người nhốn nháo, đen nghịt nối thành một mảnh, không thể nhìn thấy phần cuối. Hỏa nhiệt kim ô nóng bỏng không thôi, người bình thường tại ngày phía dưới bạo chiếu mười mấy phút đều sẽ ra bên trong khô nóng, thậm chí có bị cảm nắng khả năng. Liền xem như huyền đồ. Huyền giả cảnh giới tu giả, không vận khí hộ thể huyền khí lời nói, bạo chiếu một giờ sợ là cũng phải mắt nổi đom đóm. Thế nhưng là giờ phút này, tứ phương viện, đế đô học phủ, thậm chí hoàng thân quốc thích con cháu, mênh mông mấy ngàn người đủ tụ tập ở đây, các loại hơn một cái giờ, mỗi người thần sắc nhưng đều là cực kỳ nhảy cẫng. Bọn họ kích tình, tựa hồ sau ngày này bên trong liệt dương còn muốn hỏa nhiệt. Thiên kỳ các chủ khai sơn thu đồ đệ, thật sự là vô cùng lớn kỳ ngộ a. Nếu có thể bị hắn chọn chúng, ngày sau thăng chức rất nhanh không nói chơi. Đến đi, thì người cái này tại tứ phương viện đều là loại trung hạ du huyền tu thiên phú, còn muốn bị thiên kỳ các chủ chọn chúng. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi, đi đi đi, nói ít chút điểm xấu lời nói. Thiên kỳ các chủ lần này tuyển chỉ, là muốn truyền thụ huyền phù kỹ nghệ, cũng không phải chiến đấu bản lĩnh. Đừng nhìn ta huyền tu thiên phú không ra sao, nói không chừng, ta trở thành huyền phù sư tư chất lại đỉnh cao đâu. Ngoá, tự luyến cuồng, a, Lý Mục Vũ. Ngươi làm sao cũng chạy tới, ta làm sao lại không thể tới, ngươi đã chúng ta Tây Viện Đan Đường A, huyền đan sư, huyền phù sư đều là loại huyền chức, ngươi đã chiếm một hạng, cần gì lại chạy tới cùng chúng ta tranh giành vị trí. Ngươi biết cái gì, tại đại hạ, phàm giai cửu tinh huyền đan sư, cũng chưa chắc có phàm giai lục tinh huyền phù sư nổi tiếng. Lão tử huyền đan thiên phú cũng không xuất chúng, lẫn vào nhiều lắm là cũng chính là cái phàm giai thất tinh dạng. Nhưng nếu là có thể bị thiên kỳ các chủ nhìn chúng, truyền lấy huyền phù kỹ pháp, ngày sau tiền đồ vô lượng a. Lại nói, quốc vương bệ hạ nhưng mà để viện trưởng thông báo chúng ta, thiên kỳ các chủ muốn thu đồ, lại không nói cụ thể thu mấy người, sao có thể nói ta chiếm các vị đưa đâu. Thật buồn cười, ách, thật mẹ nó gà tặc, ai nha nha, bản công chúa rốt cục được thả ra, trong khoảng thời gian này Diện Bích thật sự là khổ ta, Hạ Thiến Thiền rất là khó chịu chu chu mỏ, tại nàng bên cạnh, còn có 9 vị thân mang hoa bào hoàng tử. Chỉ bất quá, bọn họ lúc này đều dung nhập trong đám người, cùng phổ thông học sinh đãi ngộ không khác nhau chút nào. Thiên Kỳ các chủ thu đồ đệ, Đại Hạ Vương đem con trai của chính mình nữ môn toàn làm ra, hắn đương nhiên hy vọng chính mình con gái bên trong cũng có thể ra cái huyền phù sư. Như không phải là bởi vì thái tử hạ thống trước đó đắc tội qua Thiên Kỳ các chủ, Hạ Nguyên Long sợ trong lòng đối phương khó chịu lời nói, hôm nay tới hoàng tử cũng là 10 vị đến đầy đủ. Thần thân thu đồ đệ trận thế, quả nhiên là chưa từng có thật lớn. Trừ tứ phương viện, đế đô học phủ học sinh, cùng mỗi cái quan lớn doanh nhân dựa vào đi bộ quan hệ nắm bắt tới tay danh ngạch bên ngoài, thì liền hoàng tộc nhân đều gần như dốc toàn bộ lực lượng. Muốn không phải thần thân quy định đồ nhi tuổi tác hạn mức cao nhất, nhiều nhất không được vượt qua 38 tuổi lời nói, nhân số khẳng định sẽ còn vượt lên vài lần. Chương 456, một câu mà khiến vạn nhân bỏ sổm. Thiên Nguội, ca ca ta thế nhưng là nghe nói, người Diện Bích hành trình còn muốn tiếp tục một tháng đâu. Hiện giữa đường có thể để ngươi đi ra thấu gió lùa, đã tính ngươi vận khí không tệ rồi. Tam hoàng tử cười trên nỗi đau của người khác đùa tiểu muội chơi. Tam ca nhắm lại ngươi miệng quạ đen. Không phải một tháng, là 29 ngày, chỉ có 29 ngày mà thôi. Hạ Thiến Thiền tức giận trả lời. Ha ha, chúng ta Thiền Muội từ trước đến nay vận khí thật tốt, nói không chừng lần này bị Thiên Kỳ các chủ chọn chúng làm đồ đệ, phụ hoàng vui vẻ, tự sẽ miễn nàng Diện Bích. Nhị hoàng tử Hạ Uyên yêu chiều sờ sờ tiểu công chúa đầu. Hi hi, cũng là được. Hạ Thiến Thiền mừng khấp khởi cười cười, một vũng thanh tuyền mắt giờ phút này đều cười thành nguyệt nha nhi. Quận chúa, cái kia Thiên Kỳ các chủ dù sao nội tình không rõ, bây giờ lại đáp ứng Đại Hạ Vương thu đồ đệ thỉnh cầu, chỉ sợ lập trường đã hướng về Đại Hạ. Ngươi còn dự định tranh thủ? Hắc Sát lặng yên truyền âm, nguyên lai, Hạ Thải Nguyệt lại cũng tham dự vào lần này tuyển chỉ bên trong. Thiếu nữ khóe miệng tự tin dương lên, truyền âm nói, nếu như bản quận chúa có thể trở thành đệ tử của hắn, tự sẽ có thủ đoạn để hắn xa lánh Hạ Nguyên Long. Bệ hạ giá lâm, Thiên Kỳ các chủ giá lâm, một tiếng hơi có vẻ tai mắt gào to âm thanh truyền khắp toàn trường, là đại thái giám Lý Tông Minh đang hát âm. Ta thiên, đại thái giám Lý Tông Minh càng đem Đại Hạ Vương cùng Thiên Kỳ các chủ tuần tự gọi tên, lễ này gặp coi là thật trước đó chưa từng có. Ân, đây nhất định là Đại Hạ Vương bày mưu đặt kế. Nếu không, chỉ bằng vào Lý Công Công cái này âm thanh gào to, thì đầy đủ người khác đầu rơi địa. Mọi người không dám chần chờ, đều là tập thể quỳ bái, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bình thân đi, lười biếng trung niên hán tử chậm chậm đi xuống long kiệu, hướng bên cạnh cái kia mang theo thầm mặt nạ vàng người nhường một chút tay các chủ mời. Bệ hạ trước hết mời, hai người khiêm nhường một phen về sau, Hạ Nguyên Long trực tiếp mang theo ở đối phương cánh tay, lại cùng hắn không phân tuần tự đi trên Tiềm Long Đài. Tình cảnh như thế, để mọi người tại đây đều là trợn mắt líu lưỡi. Mặc dù biết đây là Đại Hạ Vương tại cực dùng hết khả năng lôi kéo người mới, thu mua nhân tâm, nhưng hắn lần này lễ ngộ, đối nhất quốc chi quân mà nói, cũng coi như đáng quý. Chí ít đan giới năm thủ lĩnh chưa bao giờ nhận qua đãi ngộ như vậy. Ở trước mặt người ngoài, bọn họ vẫn như cũ là quân thần rõ ràng. Đem Đại Hạ Vương diễn xuất xem ở trong mắt, Hạ Thải Nguyệt không khỏi tâm tư thầm động, hừ. Thu mua nhân tâm đúng không? Ngươi hôm nay có thể cùng Thiên Kỳ các chủ dắt tay tổng tiến, ngày khác ta liền có thể khuyên gia gia của ta đối Thiên Kỳ các chủ quét dọn giường chiếu đón lấy. Chỉ cần một cái cơ hội, bản quận chúa nhất định phải đem người này mới thu làm ta Hoài Nam Vương phủ sử dụng. Đại Hạ Vương trước nói vài lời dạo đầu, không khí hiện trường càng phát ra sục sôi. Bởi vì bên trong có tam điều khiến tuyệt đại đa số người đều tim đập thình thịch khen thưởng. Một, như tứ phương viện học sinh bên trong, người nào may mắn có thể bị Thiên Kỳ các chủ chọn chúng làm đồ đệ, thì nhưng lập tức tấn thăng đế đô bản tông học phủ học viên, cũng thụ 3 triệu kim khen thưởng. Hai, ban đầu đế đô bản tông học phủ học viên, thì có thể thụ 5 triệu kim ban thưởng, học viện cửa hàng mua đến luyện phù tài liệu, toàn bộ hưởng thụ 50% ưu đãi. Ba, nếu không có học sinh bên trong người, tuổi tác lại vượt qua nhập trường học tuổi tác, thì nhưng phải vinh dự kỵ sĩ thân phận, ban thưởng thiên phu trưởng hàm. Đại Hạ Vương cử động lần này chí tại để những cái kia bị Thiên Kỳ các chủ thu làm đồ đệ đệ dân chúng cảm ơn, ngày khác học thành rời núi biết được đền đáp. Thổ Long tiên sinh, có thể bắt đầu. Đại Hạ Vương đem quyền nói chuyện giao cho Thiên Kỳ các chủ. Cái sau gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị ngôn ngữ, đã thấy Liêu Thương Mang vội vã chạy lên đài, hơi có vẻ áy náy đối với mình vẫy tay. Thần thân sững sờ, lặng yên hỏi, Liêu viện trưởng có việc. Đại Hạ Vương cũng đưa ánh mắt về phía vội vàng đi tới Liêu Thương Mang, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hỏi thăm. Ách, luôn như vậy, ta đế đô học phủ có một học sinh, tên là thần thân, còn chưa đủ 20 chi linh liền đã đạt huyền giai nhất tinh huyền đan sư chi cảnh, thiên tư chắc tuyệt. Đáng tiếc, tiểu tử kia không biết hiện tại chạy đi đâu, tìm không thấy người. Các chủ ngài nhìn, phải chăng có thể đem tuyển bạt đệ tử thời gian hoãn lại một giờ? Nhìn lấy đối diện lão giả một mặt khiêm tốn thần sắc, đúng là đang vì mình tranh thủ cơ hội, thần thân không khỏi trong lòng ấm áp. Ha ha, thần thân tên lão phu nghe qua, thần lão tướng quân cháu đích tôn mà. Hắn vừa không tới chàng, chính là cùng bản các chủ duyên phận chưa tới, không thể cưỡng cầu. Thần thân ấm áp ngôn ngữ, như ngày sau hữu duyên, có thể tự gặp nhau. Liêu viện trưởng mời trở về đi, cái này, tốt ha, nỗ lực không có kết quả, Liêu Thương Mang đành phải hậm hực lui ra. Sau đó, thần thân mặt hướng mọi người dưới đài ép một chút tay, chư vị ngồi trên mặt đất, mắt nhìn mũi nhìn miệng, tâm không tạp muốn. Lời vừa nói ra, Tiềm Long đài hạ nhân, tuyệt đại đa số đều không cấm nghị luận lên. Bây giờ liền bắt đầu chân tuyển đệ tử, Thiên Kỳ các chủ nhanh chóng quyết đoán, coi là thật không phải hư danh a. Liền một câu dài dòng lời nói cũng không có giảng, ai, ta ngược lại hy vọng hắn có thể dài dòng vài câu đâu, chỉ ít cho chúng ta giao cái cơ sở, tỉ như hết thảy tuyển nhận mấy cái tên đệ tử. Bái hắn làm thầy có cái gì đặc thù điều kiện loại hình, dù sao cũng tốt hơn không hiểu ra sao a. Người đây thì không hiểu sao, cao nhân hành sự tự có hắn thâm tàng bất lộ trình tự quy tắc, há có thể đều bị chúng ta khám phá. Ba hơi bên trong, không có khoanh chân nhập định người, đào thải ra khỏi cục. Đột ngột, Thiên Kỳ các chủ một tiếng không uy không giận ngôn ngữ truyền đến, lần này tuyển chỉ, là lão phu cảm niệm đại hạ vương lo nước chi tâm mà làm. Đối với không chân quý cơ hội lần này người, ta nói vừa ra mà thờ ơ người, bản các chủ tổng thể không phụng bồi. Lời vừa nói ra, toàn trường mấy vạn người đều là một trong giật mình, hết thảy im miệng không nói. Đại hạ vương thì tràn đầy cảm kích nhìn Thiên Kỳ các chủ liếc một chút. Đối phương vừa mới lời nói, liền chờ tại đem nhất quốc chi quân nỗ lực biểu dương tại trước. Riêng cái này một lời, liền thắng qua Hạ Nguyên Long chính mình lúc trước một hệ liệt lôi kéo người tâm thủ đoạn. Hắn chính bản thân mà ngồi, đối số bước có hơn mặt nạ người lặng yên truyền âm, thổ long tiên sinh tri ân, cô khắc trong tâm khảm. Thần thân cười trừ, từ đó mà lên, to như vậy Tiềm Long sân thi đấu, cũng chỉ có thể nghe thấy một thanh âm, ngồi trên mặt đất lúc, đều nhịp quần áo vang động. Ba hơi sau đó, mấy vạn tên muốn thành đệ tử người đều là ngồi trên mặt đất, nhắm mắt ngưng thần. Một câu mà khiến vạn nhân bỏ sổm, làm thật uy phong. Lúc này, mấy cái tên giáo viên vội vã chạy vào tràng, tại Liêu viện trưởng bên tai lặng yên truyền âm, viện trưởng đại nhân, thần thân cũng không tại thần phủ. Chỉ thấy được thần lão tướng quân, Liêu Thương Mang nghe vậy, bạch mi nhất thời nhăn lại, ồ. Lão tướng quân có thể có nói rõ thần thân chỗ? Không có a. Cái kia giáo viên dùng tay áo bầy chà chà cái trán mồ hôi, lão tướng quân nói thần thân một đêm chưa về, hắn cũng không biết chạy đi đâu. Còn nói đêm qua đại hạ vương có lệnh, hôm nay không cần tảo chiều. Liêu Thương Mang lão mặt trầm xuống, tức giận nói, được, đừng nói những cái kia có hay không. Ta để ngươi tìm người đi đâu? Chương 457, tuyển bạt, Liêu Thương Mang tất nhiên là biết hôm nay không cần tảo chiều một chuyện. Bởi vì sáng sớm, Hạ Nguyên Long thì tự mình chạy tới Liêu viện trưởng phủ đệ. Cùng hắn nói Thiên Kỳ các chủ sắp mở cửa thu đồ đệ một chuyện, cũng để hắn lập tức công bố tin tức. Cho tới chưa đại hạ vương đô tại tự thân đi làm vì thu đồ đệ một chuyện trù hoạch, hắn đâu còn có công phu vào chiều. Tứ đại huyền chức tương thông gần nhau, tại đế đô học phủ bên trong, trên một số thần thân hồn lực mạnh nhất, huyền chức thiên phú tốt nhất. Nếu như hắn tại chỗ, chắc chắn bị Thiên Kỳ các chủ tuyển làm đệ tử. Lão phu hiện tại chỉ muốn biết, thần thân hắn người đi đâu. Không, không biết a. Có thể tìm địa phương chúng ta đều tìm khắp, cũng hỏi qua đông tây nam bắc tứ đại cổng thành thủ bị quân, bọn họ không một người nhìn thấy thần thân ra khỏi thành, mà hắn lại không ở trường học. Giáo viên vẻ mặt đau khổ nói, đế đô lớn như vậy, chúng ta thực sự không biết nên từ đâu tìm lên a. Ai, thôi thôi, đi xuống đi. Vâng, Liêu Thương Mang mặt mày ngưng tụ, chỉ từ thầm than, người cái thằng nhãi con, nói tốt xin phép nghỉ 3 ngày, cái này đều ngày thứ 4 giữa trưa, còn chưa tới trường học. Thiên Kỳ các chủ thu đồ đệ, cỡ nào cơ hội tốt. Ngươi lại bỏ lỡ, ai, thật sự là đáng tiếc a. Số tiểu tử, các loại lão phu gặp lại ngươi, không phải thật tốt giáo huấn ngươi một trận không thể. Cơ hội thật tốt cứ như vậy uổng công, có một câu, gọi xa tận chân trời. Liêu Thương Mang vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, hắn phí hết tâm tư muốn tìm thần thân, lúc này đứng trước tại Tiềm Long đài phía trên, đứng trước tại vạn chúng chú mục phía dưới. Lần này Thiên Kỳ các chủ thu đồ đệ, trên thực tế cũng là hắn thần thân thu đồ đệ. Hắn còn cần người khác cho cơ hội sao? Không, trên thực tế, là hắn ngay tại cho người khác cơ hội mới đối. Đem hộ thể huyền khí cùng hồn năng đều thu liễm nhập thể. Giây lát, thần Thần thân lên tiếng lần nữa, lão phu tuyển chỉ, không cho phép các ngươi bày ra tự mình. Người nào có luyện chế huyền phù thiên phú, bản các chủ tự nhiên năng phát giác đạt được. Ta không để cho các ngươi mở mắt, các ngươi thì không cần thiết mở ra. Như dám can đảm làm trái này quy giả, đào thải tuyển chỉ việc nhỏ, bị thương bản các chủ thể nghiệm và quan sát chi lực chuyện lớn. Hội phản thương tổn lão phu linh hồn, đến lúc đó, bất luận ngươi là ai, bản các chủ nhất định là tại chỗ giết chết. Liền xem như quốc vương bệ hạ ở đây, cũng tuyệt không thể diện có thể giảng. Nói xong lời cuối cùng, thiếu niên thẩm vận huyền bạo tam linh biến bị động hiệu quả, tứ tinh huyền vương uy áp thình lình truyền khắp mỗi khắp ngõ ngách, làm cho tất cả mọi người đều tâm thần lớn rung động, hai mắt chết đóng chặt. Bao quát hoàng tử, công chúa, thải nguyệt quận chúa mấy người cũng đều không ngoại lệ. Những người này hôm qua đều được chứng kiến cái này thiên kỳ các chủ không sợ trời không sợ đất cứng rắn tính cách. Thì tại hôm qua, hạ thống đường đường thái tử chi tôn, cũng bởi vì làm tức giận thiên kỳ các chủ, xấu thiên kỳ bảo các quy củ, kết quả một cái tay phải nói, không chút lưu tình. Kết quả, đại hạ vương chẳng những không có trách tội, ngược lại cùng hắn dắt tay lên đài, càng làm cho đại thái giám liên danh mà hát, hạ thống một cái tay xem như bạch rơi. Thái tử còn như vậy, huống chi bọn họ, người nào nếu dám mở mắt, thiên kỳ các chủ giận dữ, lấy thân thử nghiệm người hẳn phải chết không nghi ngờ. Thẳng đến ánh mắt chiếu tới chỗ mỗi người đều tuân theo chỉ lệnh, nhắm chặt hai mắt về sau, thần thân mới chậm rãi nhắm mắt, giống như ngưng hơi thở nghe gió, lâu lập không nói gì. Qua thật lâu, đại thái giám Lý Tông Minh nhịn không được, lặng yên nói, bệ hạ, lão nô còn chưa từng thấy lấy cỡ này thủ đoạn thể nghiệm và quan sát huyền phù thiên phú. Thổ Long tiên sinh cứ như vậy yên tĩnh đứng đấy, không có chút nào hồn năng ngoại phóng, cũng chưa từng chạm đến mọi người dưới đài. Chẳng lẽ lại là dùng nghe nhìn, coi là thật không thể tưởng tượng a. Trên thực tế, Lý Tông Minh là muốn nhắc nhở đại hạ vương, cái này thiên kỳ các chủ sẽ không phải là tùy tiện ứng phó sự tình a. Tuy nói đại hạ quốc không có một tên huyền giai huyền phù sư, nhưng là phàm giai hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít. Bởi vậy, đại hạ quốc cũng có một bộ kiểm nghiệm huyền phù kỹ nghệ thiên phú pháp môn, cùng thiên kỳ các chủ lúc này gây nên đối chiếu một phen, lại không cái gì chỗ tương thông, khó tránh khỏi làm cho người sinh nghi. Đại hạ vương trầm tư một chút về sau, nhẹ nhàng lắc đầu, Thổ Long tiên sinh nên tự có diệu pháp, chờ một chút xem đi. Không cần thiết quấy rầy đến hắn, tuân chỉ. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này thần thân còn thật không có nhàn rỗi. Hắn tại điều đi hệ thống sàng chọn hạng, đem tại chỗ tất cả mọi người huyền phù thiên phú đẳng cấp, chia làm xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử 7 loại nhan sắc, đại biểu 7 loại cấp bậc. Màu đỏ đại biểu này người không mảy may huyền phù thiên phú. Màu cam đại biểu thiên phú thấp kém, hoàng sắc mang ý nghĩa thiên phú trung hạ. Xanh biếc là bình thường, thanh sắc biểu thị trung thượng, màu xanh lam thuộc về tốt đẹp. Nếu như là tử sắc, thì mang ý nghĩa người này huyền phù thiên phú thật tốt. Những thứ này nhan sắc phân loại, là vì thông thiên chi nhãn mở ra làm chuẩn bị. Thông thiên chi nhãn mở ra về sau, nhưng nhìn xuyên dấu ở bất luận cái gì biểu tượng phía dưới trí bảo bản chất, hoặc là khai quật ra nhân loại, huyền thú lặn ở thiên phú. Linh Nhi thần phẩm huyền thực sư huyết mạch, cùng Thuận Lão thần phẩm huyền binh sư huyết mạch, cũng là thiếu niên dựa vào thông thiên chi nhãn phát hiện, cũng giúp bọn hắn kích phát huyết mạch chi lực. Nhưng bây giờ, tại chỗ người mấy vạn, thông thiên chi nhãn mở ra một lần tiếp tục thời gian, chỉ có thể tiếp tục trăm hơi thở. Trăm hơi thở bên trong, thứ nhất hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai, không đợi thần thân nghe xong đâu, thời gian liền đến, hắn còn thế nào tuyển. Cho nên, thiếu niên này mới trước tiên cùng hệ thống chi linh câu thông, đem thông thiên chi nhãn điều tra bản chất sau giọng nói nhắc nhở, biến thành nhan sắc biểu hiện, có thể vừa nhìn thấy ngay. Đem công tác chuẩn bị toàn bộ giải quyết về sau, thiếu niên thần niệm nhất động. Thông thiên chi nhãn, mở, ông, đột nhiên, thần thân đen nhánh đồng tử trong nháy mắt thả lớn gấp đôi. Con người nhan sắc cũng từ màu đen biến thành ám tử sắc, tỉ mỉ xem qua còn sẽ phát hiện, đồng tử chung quanh có nhất long nhất phượng huyền phi vần quanh, cực kỳ huyền bí. Nguyên lai, đây chính là hắn làm cho tất cả mọi người nhất định phải nhắm mắt nguyên nhân. Hắn có thể không muốn bởi vì một lần thu đồ đệ, liền bại lộ chính mình thiên giai nhãn thuật. Ông, ánh mắt quét qua. Không màu vô hình đồng tử mũi nhọn trong nháy mắt đảo qua dưới đài liên miên đám người. Đồng tử mũi nhọn những nơi đi qua, những người kia trên đỉnh đầu, liền trong nháy mắt hiện ra một đoàn chỉ có thần thân bản thân có thể thấy được khí đoàn. Phóng tầm mắt nhìn tới, liên miên đỏ thấm chi sắc, mang ý nghĩa bọn họ huyền phù thiên phú gần như là không. Đếm trong vạn người, chỉ là 1.000 người không phải màu đỏ thắm khí đoàn. Bên trong, gần 900 người là màu cam, đại biểu bọn họ thiên phú thấp kém. Lúc còn sống có thể hay không đột phá phàm giai tam tinh huyền phù sư đều không nhất định, từ không tại thần thân thu đồ để cân nhắc phạm vi trong vòng. còn lại 113 người bên trong, 70 cái là hoàng sắc khí đoàn, thiên tư trung bình, bỏ đi. 32 cái xanh biếc khí đoàn, trung đẳng tư chất, miễn cưỡng có thể suy tính một chút. Còn lại 11 người bên trong, 10 cái là thanh sắc khí đoàn, tư chất trung thượng, muốn đến trong vòng nửa năm đạt tới phàm giai trung phẩm, cũng chính là bốn bể giáp giới lục tinh huyền phù sư, 10 người này vẫn là rất có hy vọng. Một tên sau cùng thiếu nữ đỉnh đầu khí đoàn là màu lam, đại biểu tư chất tốt đẹp, để thần thân không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nhưng làm hắn thấy rõ người kia khuôn mặt lúc, miệng bên trong nhất thời có chút đắng chát xoa, ngốc manh tiểu công chúa. Chương 458, sau cùng một đạo khảo đề. Tại chỗ mấy vạn người, mỗi một cái đều có thể nói là đại hạ quốc tinh anh bên trong tinh anh. Nhưng cũng chỉ có một người huyền phù tư chất bị toàn thân thần nhãn đánh giá vì tốt đẹp. Có thể thấy được tứ đại huyền chức đối tu giả thiên phú yêu cầu gì hà khắc. Cái này cũng thì không khó lý giải, vì sao cao phẩm cấp huyền chức người địa vị như thế lỗi lạc. Cũng tỉ như thần thân, có thụ nhất quốc tri quân lễ ngộ. Bất kể nói thế nào, thần thân tuyển chỉ tuyển ra một cái tư chất lương hảo đồ đệ, cũng liền mang ý nghĩa người này vô cùng có khả năng trong vòng nửa năm trở thành phàm giai thượng phẩm huyền phù sư, giúp thiếu niên này vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, hắn cần phải cao hứng mới đúng. Nhưng chẳng biết tại sao, thần thân giờ phút này tâm cảnh cũng không thế nào tốt. Thông thiên chi nhãn trăm hơi thở có tác dụng trong thời gian hạn định đã qua, cái kia u tử sắc, long phượng quay quanh đồng tử cũng đã khôi phục thái độ bình thường, một đôi mày kiếm lại vẻn vẹn nhíu lên, trong lòng thầm nghĩ. Sao có thể là Hạ Thiến Thiền đâu, nàng quá đơn thuần, ách không đúng, dùng đơn thuần hình dung nàng tựa hồ cũng có chút khách khí. Phải nói quá ngu, manh xuẩn, thông thiên chi nhãn ngươi không phải là tại lừa ta đi. Ngươi xác định cái kia ngốc manh thành một cái giếng thiếu nữ, cái kia đến gần vô hạn bằng không IQ, thật có thể học hội chế phủ chi pháp sao? Ngốc manh thành một cái giếng dù sao đều là 2A. Thần thân đối nàng thật sự là không có chút nào lòng tin. Hắn điều làm nhiệm vụ khuôn mặt nhìn một chút, liên quan tới đại hạ vương thỉnh cầu hoàn thành yêu cầu, trong vòng nửa năm, dạy dỗ 10 tên phàm giai hạ phẩm huyền phù sư, hoặc là có 3 người đạt tới phàm giai trung phẩm, coi như hoàn thành giữ gốc nhiệm vụ. Trong vòng nửa năm, có bất kỳ một tên đồ đệ đạt tới phàm giai thượng phẩm huyền phù sư, coi như vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, có thể đạt được khen thưởng thêm. Thôi thôi, vì vượt mức nhiệm vụ cũng muốn đến cho cái kia ngốc manh công chúa một cái cơ hội, cũng coi là cho chính ta một cái cơ hội đi. Muốn đến nơi này, thần thân ánh mắt lại quét, trừ thanh sắc, màu xanh lam thiên phú 11 người bên ngoài, hắn trả theo xanh biếc trung đẳng thiên phú người bên trong, tuyển chút tuổi tác hơi nhẹ người coi là dự bị. Sau đó, theo không gian ba lô bên trong lấy ra 30 mai kim tệ. Trong nháy mắt mà ra. Siêu, siêu, siêu, siêu, bang, bang, bang, bang, trong nháy mắt một cái chớp mắt về sau, bắn ra kim tệ tại 30 khoanh chân nhắm mắt mà ngồi người đầu gối trước rơi xuống đất, vào đá 3 phần. A ta dựa vào, a, ta thao, làm cái lông a. Ai u hù chết ta. Chúng 18 chỗ người đều bị cái này bất chợt tới động tĩnh giật mình, vô ý thức mở hai mắt ra, di động đi đứng, ngay sau đó hoặc trên mặt nghi vấn, hoặc mặt mũi tràn đầy tức giận hướng Tiềm Long Đài phía trên nhìn qua. Bọn họ rất muốn chất vấn Tiềm Long Đài phía trên cái kia đứng chắp tay người mặt nạ, người để cho chúng ta nhắm mắt ngưng thần, thu liễm huyền khí, thu liễm hồn lực, thân ở tại không có chút nào phòng bị phía dưới. Mà ngươi lại dùng ám khí đánh lén, quả thực lẽ nào lại như vậy? Có thể khi bọn hắn phát hiện, đánh lén chính mình cũng không phải là ám khí, mà là một cái mai lóe sáng kim tệ về sau, trên mặt vẻ tức giận liền bị nghi hoặc thay thế kim tệ. Có ý tứ gì? Đúng vậy a, một mai kim tệ, đánh ra thối ăn mày đâu. Rất nhanh, thần thân liền mở miệng cho ra đáp án tốt, đều mở mắt ra đi. Bản các chủ chọn tốt, các ngươi nhìn xem đầu gối trái trước nửa tấc chi địa, phàm là có kim tệ khảm vào, liền thu hoạch được trở thành lão phu đồ đệ tư cách. Lời vừa nói ra, bao quát lúc trước cái kia 18 cái trước tiên mở to mắt người ở bên trong, tổng cộng 30 tên thiếu nam thiếu nữ đều là mừng rỡ. Nhưng là, các ngươi 18 người, tuy được đến tư cách, nhưng lại bởi vì hành vi không thỏa đáng, mà đào thải. Bị thần thân đầu ngón tay dần dần điểm qua 18 tên thiếu niên nhất thời theo thiên đường rơi xuống địa ngục. Cái gì, vì sao chúng ta thì mất đi tư cách? Ngươi tuy là thiên kỳ các chủ, tu vi cường hãn phù pháp vô biên, nhưng cũng không thể như thế đùa giỡn ta trở đi. Đúng đấy, chúng ta đến cùng làm gì sai? Để ngươi định thành hàng vì không thỏa đáng. Thần thân cười lạnh, ha ha, cái này liền muốn hỏi chính các ngươi. Tại kim tệ khảm vào hắc cương thạch mặt đất, phát ra giòn vang thời khắc, các ngươi đều làm những thứ gì? 18 người suy nghĩ một chút về sau, chăm miệng một lời, ta không phải liền là mở mắt ra. A, lời vừa nói ra, bọn họ thình lình tỉnh ngộ, đúng vậy a, chúng ta mở to mắt, nhưng chúng ta không nên mở mắt. Trước đó người thiên kỳ các chủ nói rất rõ ràng, tại hắn không có hạ đạt mở mắt chỉ lệnh trước kia, bất kỳ người nào không được tự tiện dương mắt. Người vi phạm, hội nhiễu hồn lực, ắt gặp họa sát thân, thiên vương lão tử cũng không có tình giảng. Vừa nghĩ đến đây, trước một khắc còn lòng tràn đầy oán khí bọn họ, lập tức sắc mặt trắng bệch, phù phù một chút quỳ ngồi trên đất, khóc khóc ồn ào xin tha mạng. Trong mắt bọn hắn, thiên kỳ các chủ là hàng thật giá thật tứ tinh huyền vương. Mà lại người ta cảnh cáo cũng nói ở phía trước, bây giờ chính mình phạm sai lầm, coi như bị trước mặt mọi người chặt đầu sọ cũng thuộc về nên. Thôi thôi, xem ở các ngươi cùng bản các chủ từng có một sợi sư đồ duyên phận phần phía trên, bản các chủ không giết các ngươi. Cút đi, vâng vâng vâng, đa tạ các chủ ân không giết, đa tạ, một lời ở giữa, cái này 18 người mặc dù không có bị chọn làm chỉ, nhưng cũng bởi vì bảo trụ mạng nhỏ mình nhi mà lòng tràn đầy nhảy cẫng, lại không từng có một người oán niệm quái thần thân. Mẹ, 18 cái đỡ không nổi tường phế vật, đại hạ vương trợn mắt mà trừng, hắn dĩ nhiên không phải tại sinh thiên kỳ các chủ khí, mà là tại sinh cái kia 18 tính tình táo bạo, dám can đảm ngỗ nghịch thiên kỳ các chủ mệnh lệnh nhân khí. Nếu không phải là bởi vì bọn họ không quản được chính mình ánh mắt, thiên kỳ các chủ đồ đệ quy mô đem so với hiện đang khuếch đại hơn 2 lần. Tại hạ Nguyên Long muốn đến, cái này cũng thì mang ý nghĩa sau này đại hạ quốc đám đầu tiên huyền cảnh huyền phù sư đem đạt tới 30 người, cỡ nào phấn chấn nhân tâm con số A. Có thể kết quả lại, ai, một lời khó nói hết, đại thái giám Lý Tông Minh cũng không nhịn được thầm thở dài, lặng yên truyền thanh, thật sự là đáng tiếc. Vì ta đại hạ tương lai mà tính, nếu không, bệ hạ ngài khuyên nhủ Thổ Long tiên sinh. Hạ Nguyên Long hai mắt khẽ híp một cái, không, cô không nên khuyên hắn, càng không thể khuyên hắn. Ánh mắt thoáng nhìn, gặp lão thái giám một mặt lờ mờ thần sắc, đại hạ vương nói, thế nào, người đến bây giờ còn không có nhìn ra sao? Cái này, xin thứ cho nô tài ngu dốt. Lý Tông Minh đầu lĩnh chôn rất thấp, đại hạ vương tự nhiên cười một tiếng, truyền âm giải thích nói, Thổ Long tiên sinh tuyển chỉ, nhìn bên trong tư chất thiên phú đồng thời, càng coi trọng nhân tâm nhân tính. Hắn sau cùng cái kia một tay bắn ra kim tệ, thực cũng là chiêu thu đệ tử sau cùng một đạo khảo đề. Những tự ý đó tự mở mắt ra, hoặc là cũng là tính cách bất ổn, không muốn tin tưởng Thổ Long tiên sinh hạng người, hoặc là cũng là chút đem Thổ Long tiên sinh trước đó nói tới cấm lệnh không có coi ra gì không phục tùng mệnh lệnh người. Những người này, coi như thiên phú cho dù tốt, Thổ Long tiên sinh cũng khinh thường thu chi đồ đệ. Còn lại 12 người, bất luận thiên phú như thế nào, chỉ ít bọn họ từng cái đều nguyện ý tin tưởng thiên kỳ các chủ, càng biết đem hắn chỉ lệnh quán triệt đến cùng. Kim tệ bắn vào đầu gối trước nửa tấc đất đá mà có thể mặt không đổi sắc, chính là tốt nhất chứng minh a. Nghe đến nơi này, Lý Tông Minh bừng tỉnh đại ngộ, lại lần nữa nhìn về phía thần thân bóng lưng ánh mắt bên trong, cũng không nhịn được xung lên một vệt vẻ khâm phục. Chương 459, đánh cược như thế nào? Tiểu La Lị Mã Tinh Tinh hai mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên đầu gối trái lúc trước mai khảm xuống mặt đất kim tệ, nàng tấm kia mang theo có trẻ sơ sinh trên gương mặt xinh đẹp, tràn ngập không thể tin hoa quang. 30 người đào thải 18, còn lại trong 12 người, thì có một chỗ của nàng. Dựa theo đại hạ vương trước đó căn dặn, tứ phương các học viên bên trong, phàm là có người có thể trở thành thiên kỳ các chủ đồ đệ, hết thảy tấn cấp bản tông học sinh, cũng thưởng tiền 3 triệu. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, từ hôm nay trở đi, nàng thì theo thần thân, là tiêu một dạng, đều là đế đô học phủ bản tông nội viện học sinh. Riêng cái này một hạng, liền đủ để khiến bên này thành mà đến thiếu nữ vinh quang cửa nhà. Thần thân, là tiêu, ta làm đến A. Trong lúc nhất thời, cái này Tiểu La Lị hận không thể ngửa mặt lên trời đại khánh. Trên thực tế, nàng thiên phú cũng không tính quá xuất chúng, nhưng mà xanh biếc trung đẳng tư chất. Nhưng làm thần thân số lượng không nhiều tiểu đồng bọn một trong, cái sau tự nhiên sẽ muốn cho nàng cơ hội. Như không phải là bởi vì La Tiêu huyền phù tư chất là kém cỏi nhất màu đỏ thắm lời nói, thần thân cũng không để ý đem hắn thu làm đệ tử. Nhưng hắn giải La đại khối đầu tính cách, biết đối phương một lòng hướng chiến, cơ hồ là chính cống võ si. Nếu như đơn thuần là vì để hắn kiếm lấy một điểm trước mắt chi lợi, ở trước mặt mọi người hiển lộ thanh danh mà miễn cưỡng đem hắn thu làm đệ tử lời nói, không những không phải giúp hắn, ngược lại là hại hắn. Cùng Mã Tinh Tinh rụt rè so sánh, ngốc manh Hạ Thiến Thiền coi như nửa điểm cũng không hiểu đến nhìn mặt mà nói chuyện. Khi nàng nhìn thấy mình đầu gối trước kim tệ, cũng nghe xong thiên kỳ các chủ nói về sau, lập tức cao hứng hoa chân múa tay, a a. Bản công chúa được tuyển chọn, bản công chúa rốt cuộc không cần diện bích, sẽ không bao giờ lại bị cấm túc, hi hi hi hi. Nàng cái này một điên gào, nhưng làm nhị hoàng tử Hạ Uyên dọa cho xấu. Hắn sợ muội muội nghịch ngợm gây sự tiếp xúc thiên kỳ các chủ mi đầu, vạn nhất người ta một cái không vui, trực tiếp đem thật vất vả tuyển chọn muội muội cho loại bỏ ra ngoài có thể làm sao xử lý. Kết quả là, tướng mạo này tuấn giật thanh niên vội vàng án lấy Hạ Thiến Thiền cái đầu nhỏ, quả thực là cho nàng ép tỏa hồi nguyên vị thiền muội, nhanh khát nhảy. Bình tĩnh a. Trên đài thần thân nhìn thấy một màn này, không khỏi khóe miệng mãnh liệt rút, ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng. Nguyên lai nàng là vì không bị cấm túc, mới đến góp cái này náo nhiệt. Thảo, ca làm sao luôn có loại nhàn nhạt yêu thương cảm giác. Đồng dạng ngồi tại Tiềm Long đài phía trên, trông thấy Hạ Thiến Thiền như thế lời nói và việc làm vô dáng, Hạ Nguyên Long lập tức sạm mặt lại. Hắn vội vàng đứng dậy quát lớn, Thiền Nhi không được vô lễ. Nói xong, còn gấp đi mấy bước đi vào thần thân bên người, chắp tay mà bái, tiểu nữ thuở nhỏ nuông chiều, tập hợp ngàn vạn sủng ái vào một thân, khiến tính tình đơn thuần sau khi gặp chuyện nhưng cũng có chút không biết nặng nhẹ, mong rằng Thổ Long tiên sinh nhiều hơn đảm đương. Ha ha, thôi thôi, thiếu niên lão thần tự tại khoát khoát tay, tại tiểu công chúa làm ầm ĩ trước đó, bản các chủ liền đã giải cấm động lệnh, nàng vừa rồi gây nên, nhưng cũng không ngại. Nghe vậy, đại hạ vương cùng đồng dạng quan tâm sốt ruột nhị hoàng tử đều không từ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trên thực tế, thần thân tâm lý đã đang mắng mẹ, mặt trời ngươi cái hắc động a. Vì sao cái này điên cô nàng lại là tư chất tốt nhất người đâu? Muốn không phải vì hoàn thành nhiệm vụ, đánh chết ca cũng sẽ không thu ngươi làm đồ. Cái này mẹ nó bị làm ầm ĩ cái một năm nửa năm, còn không phải giảm thọ a. Xuyệt, may mắn ca theo hệ thống cửa hàng làm đến một bộ đơn giản rõ ràng, còn không cần nhiều tốn thời gian dục chỉ chi pháp, nếu không nếu thật mỗi ngày bị tiểu nha đầu này kề cận, phiền đều phải phiền chết. Giây lát, thần thân khí dồn đan điền, một câu quát to, từ hôm nay trở đi, các ngươi 12 người, chính là bản các chủ chi đồ. Về sau thời kỳ, bản các chủ đem vô điều kiện truyền thụ cho các ngươi huyền phù kỹ nghệ. Làm lão phu đồ đệ, các ngươi không dùng ba gõ chín bái nắm bái sư đại lễ. Bản các chủ đối với các ngươi yêu cầu chỉ có một dạng, cái kia chính là nhất định phải tuân theo sư lệnh. Nếu có dám kẻ trái lệnh, lập tức phế hồn, trục xuất sư môn. Nếu có dám can đảm phản bội độc hại người, giết chết bất luận tội. Đều nghe rõ sao, 12 người đều là phấn chấn nắm nói, vâng, đồ nhi cần tuân sư mệnh. Những thứ này đồ đệ bên trong, có một nửa đều là đại hạ hoàng tộc về sau, giờ phút này cũng đều không chút do dự bái tôn sư mệnh. Bởi vì tại Huyền Linh Đại Lục, mỗi cái quốc gia giáo hóa chi phong đều cùng Trung Quốc thời cổ nho giáo gần, coi trọng thiên, địa, quân, thân, sư, đây là ngũ tôn. Như làm trái mà đi, thì làm đại bất kính, chắc chắn vì thế nhân thoá mạ, ngàn người chỉ trỏ. Tiếp đó, đại hạ vương tiếp lời chui, dựa theo trước đó hứa hẹn đối cái này 12 tên chúng tuyển người trắng trợn ngợi khen. Thần thân chỗ thu cái này 12 tên đồ đệ bên trong, lại có 3 người đều là Hạ Nguyên Long con cháu, coi là thật để hoàng đế lão nhi mừng rỡ như điên. Cái này bên trong, nhị hoàng tử Hạ Uyên cùng thất hoàng tử Hạ Thác đều là thanh sắc trung thượng chi tư, duy nhất công chúa Hạ Thiến Thiền thì là phần độc nhất màu xanh lam thượng giai tư chất. Còn lại trong 8 người, Hàn môn tử đệ Vương Kỳ, thượng thư lệnh cháu Âu Dương Ngọc Phong, nội các đại học sĩ cháu Tể Lâm Lễ, cùng tiểu la lị Mã Tinh Tinh 4 người, cũng đều là thanh sắc trung thượng cấp thiên phú. Diêm thương doanh nhân chi tử Lưu Vạn Quán, đại hạ số 1 bán đấu giá tụ bảo đường thiếu đường chủ Công Tôn Mộ Vân, hình bộ thị lang chi tử Tào Nặc, cùng hổ uy tướng quân tiểu nhi tử Triệu Nghiêm Phương 4 người, thì tất cả đều là xanh biếc trung cấp tư chất. Các loại cái này 12 người toàn bộ đứng lên Tiềm Long đài, hưởng thụ lấy dưới đài mấy vạn người ước ao ghen tị ánh mắt thời khắc, thần thân đã lặng yên lui khỏi vị trí hậu trường, đối Hạ Nguyên Long truyền âm, bệ hạ, thảo dân muốn biết người đối với ta cái này 12 cái đổ đệ hy vọng. Hy vọng, Hạ Nguyên Long nghe vậy, không khỏi hơi sững sờ. Đúng, hy vọng, hoặc là nói là chỉ tiêu, cũng là đối bọn hắn 12 người trưởng thành kỳ đợi. Thần thân cười đắc ý, Hạ Nguyên Long nhất thời không sai, mỉm cười nói, cái gọi là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Thổ Long huynh đại tài, cô tất nhiên là khâm phục không thôi, có thể xen vào ta đại hạ quốc tình. Ha ha, cô biết, huyền phù khối này nước ta xác thực không có gì tốt hạt giống. Người có thể tuyển ra 12 người làm đồ đệ, Nguyên Long đã cảm giác sâu sắc đức. Nếu nói hy vọng lời nói, trong vòng 2 năm bọn họ toàn năng tấn cấp phàm giai hạ phẩm là đủ. Trong vòng 5 năm, đạt tới phàm giai trung phẩm, trong vòng 10 năm trèo đến phàm giai thượng phẩm, trong vòng 20-30 năm, nếu bọn họ bên trong có thể có một người, tại Thổ Long tiên sinh dạy bảo hạ đạt đến huyền cảnh, cô thì an lòng bình sinh. Không thể trách đại hạ vương yêu cầu quá thấp, trên thực tế, đây đã là khá cao yêu cầu. Dựa theo đại hạ quốc tình, tại chức huyền phù sư nhóm, phàm là có bên trong phàm giai trung phẩm trở lên, không một người tuổi tác tại không nghi ngờ phía dưới. Tuổi 40, cái kia chính là 40 tuổi A. Mà bây giờ, thần thân tuyển những thứ này đồ đệ, tuổi tác lớn nhất là thuộc nhị hoàng tử, cũng bất quá 25 tuổi mà thôi. Dựa theo Hạ Nguyên Long chờ mong, 10 năm sau, cũng chính là Hạ Uyên 35 tuổi thời khắc, nếu có thể đạt tới phàm giai thượng phẩm huyền phù sư cảnh giới, quả nhiên là rất không dậy nổi. Lúc này, Thần Thân nhẹ giọng cười một tiếng, ha ha ha, nếu như thế, Thảo Dân cùng bệ hạ đánh cược như thế nào?